Đúng à, Lý Diệu Chân là Thiên Tông thánh nữ, có siêu phàm chi tư, nàng thoát ly Thiên Tông về sau, chẳng phải là tam phẩm vô vọng. Thiên Địa Hội mọi người trong lòng trầm xuống. Này cũng không phải chuyện tốt. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. Không sao không sao, sửa đầu ta Điệu Tông môn hạ chính là, lấy Diệu Chân tích lũy công đức chi lực, tấn thăng tam phẩm không hề khó khăn. 3. Lý Diệu Chân là Thiên Tông xuất thân, có thể chuyển tu Điệu Tông tâm pháp. Hứa Thất An hỏi sở hữu người nghi hoặc. 9. Tự nhiên có thể, Thiên Điệu Nhân ba tông đồng xuất đạo môn, tu hành hệ thống là giống nhau, bước vào siêu phàm trước đó, kỳ thật không tồn tại Thiên Điệu Nhân phân chia. Nhân Tông tu hành chi pháp, đến tam phẩm cảnh mới có nghiệp hỏa đốt thân, Thiên Tông cũng là lĩnh ngộ thái thượng vòng tình mới có thể tấn thăng siêu phàm, mà Điệu Tông đồng dạng đến tam phẩm, mới có nhân quả phản phệ nguy hiểm. Lý Diệu Chân chỉ cần chưa bước vào siêu phàm cảnh, liền có thể sửa đầu nhân, địa hai tông, bần đạo cảm thấy, lấy Diệu Chân tâm tính, hiển nhiên là vào ta Điệu Tông tốt hơn. Đợi nàng tỉnh lại, bần đạo liền cùng nàng nói một chút, việc này liền đừng nói cho Lạc Ngọc Hành. Kim Liên đạo trưởng có phải hay không chờ đợi ngày này rất lâu? Thiên Điệu Hội thành viên trong lòng tự nhiên sinh ra cái này ý niệm, cũng cho rằng khả năng rất lớn, tám thành chính là sự thật. Lấy Kim Liên ánh mắt, nhất định có thể nhìn ra Lý Diệu Chân là tu công đức chi lực hảo hẳn giống, muốn nói Kim Liên đạo trưởng không tham Lý Diệu Chân viên này hảo hẳn giống, bọn họ là không tin. Hứa Thất An cho rằng Kim Liên đạo trưởng quá âm hiểm, mang theo phê phán cùng khiển trách thái độ, tại Ngọc Thạch tiểu kính mặt kính viết. Địa tông tâm pháp quá nguy hiểm, ta cảm thấy Lý Diệu Chân hẳn là vào Nhân Tông. Mới vừa viết đến một nửa, thánh tử truyền thư đến rồi. Diệu Chân đương nhiên sửa đầu Địa tông nhất hảo, đi Nhân Tông làm gì, nghiệp hỏa quân thân, sau đó chờ bị Hứa Ninh Yến ngủ sao. Ta cái này làm sư ca, kiên quyết không đồng ý. 1. Ân, châm cũng cảm thấy số 2 càng thích hợp Địa tông tâm pháp. 4. Quốc sư bi kịch không thể tại Diệu Chân trên người tái diễn. 6. Lý Diệu Chân đạo hữu sắc thực thích hợp Điệu Tông tâm pháp. 8. Tương lai không lâu, Thiên Địa Hội sẽ sinh ra một vị mới siêu phàm. Lời nói đều nói đến nước này, Hứa Thất An chỉ có thể yên lặng xóa đi viết xong nội dung. Lý Linh Tố ngươi rửa sạch sẽ cái mông chờ. Kim Liên đạo trưởng nhìn đại gia truyền thư, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nam, kia chẳng lẽ liền có thể tái diễn Kim Liên đạo trưởng bi kịch sao? Kim Liên đạo trưởng nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Đại gia làm bộ không có trông thấy Lệ Na truyền thư. Tiếp tục tán gẫu. 1. Tiếp qua một tuần chính là Hứa Ninh Yến cùng Lâm An thành thân nhật tử, chư vị không ngại tới kinh thành uống chén rượu mừng. 8. Số 3 không phải Lạc Ngọc Hành song tu đạo lữ sao, nàng sẽ làm cho ngươi cưới khác nữ tử. A Tô La biểu thị kinh ngạc. 6. Bần tăng chỉ hy vọng đại hôn cùng ngày có thể bình an uống vài chén rượu mừng. 4. Ai, giáo phường Ti Hoa Khôi cùng kinh thành bên trong chưa xuất các nữ tử, sợ là muốn đả thương thấu tâm. Ai, hy vọng ta có thể thuận lợi thành hôn đi. Hứa Thất An trong lòng thở dài một tiếng. Hắn phảng phất có thể nghĩ đến hôn lễ hiện trường. Lạc Ngọc Hành sách theo kiếm, chỉ vào hắn yết hầu, lúc ấy kia thanh kiếm cách hắn chỉ có 0.01cm. Lạc Ngọc Hành nói, người muốn cưới ai? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Nam Chi trước mắt bao người lấy xuống vòng tay. Nghĩ thông suốt lại nói. Lý Diệu Chân cười lạnh nói, ta chính là xem cái náo nhiệt, các ngươi tiếp tục. Hoài Khánh nói, nếu như Hứa Ngân La không nguyện ý, chấm có thể làm chủ từ hôn, bảo đảm không có đường khinh thiếu nữ nghèo chuyện phát sinh. Trừ thải vi té nhào vào trung ly thoi thóp thân thể bên trên, kêu khóc nói. Quốc sư ngộ thương trung sư tỷ, nhanh cứu người nha. Quân ma loạn vũ lúc sau, Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí nói. Ca ca, các nàng thật đáng sợ. Không giống ta, chỉ sẽ đau lòng dễ ghi. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An méo méo mi tâm. Tắc nghiệt ta. Hứa phủ. Lệ Na ngồi tại viện tử bên trong bàn đá bên cạnh, cầm địa thư mảnh vỡ. Loảng xoảng bang đánh mặt bàn. Nàng hoài nghi chính mình địa thư mảnh vỡ xảy ra vấn đề, đều là không thu được mặt khác người truyền thư, nhất là nàng truyền thư về sau, địa thư mảnh vỡ liền sẽ mất linh. Không đưa thư thời điểm, nàng còn là có thể bình thường tiếp thu mặt khác thành viên tin tức. Nàng cùng Hứa Linh Âm theo Hứa Ninh Yến cùng nhau trở lại kinh thành, hai sư đồ đều thực hưng phấn, tại phù đồ bảo tháp bên trong suy nghĩ muốn hay không từ giờ trở đi đói bụng, chờ đại hôn cùng ngày, ăn thống khoái. Không nghĩ tới chính là, tiệc cưới còn chưa bắt đầu. Ngược lại là kém chút ăn trước thượng tăng yến. Hứa Linh Em về nhà sau, vừa thấy được nương, không nói hai lời, tại mặt đất rất nhỏ bị chấn động, kẹp lấy một bao nước mắt liền xông đi lên. Còn tốt Lệ Na tay mắt lanh lẹ, đem bất hiếu đồ nhi chế phục tại, cứu được Thẩm Thẩm một mạng. Thẩm Thẩm đại nạn không chết, điểm này cựu biệt trùng phùng vui sướng hoàn toàn biến thành sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ. Hiện tại chính tại nội sảnh bên trong đánh ấu nữ. Thi Thiên Giám, bắt quái đài. Lý Linh Tố thu hồi địa thư mảnh vỡ. Nhìn về phía cách đó không xa Bạch Y bóng lưng, thấp giọng nói. Dương huynh, chúng ta báo thủ cơ hội tới. Hứa Ninh Yến cái kia cẩu tặc, lập tức sẽ cùng Lâm An thành thân. Dương Thiên Huyễn chậm rãi nói, nay tính cái gì cơ hội, ta không đi, đi còn muốn cấp họ Hứa tùy lễ, ta một phân tiền cũng không cho hắn. Đối với nữ nhân không có hứng thú Dương Thiên Huyễn, ngắn ngủi không có thể kịp phản ứng. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 19, ngủ rốt con út. Chương 19, ngủ rốt con út. Bạc là chuyện nhỏ. Lý Linh Tố đầu ngón tay gõ gõ bàn, hắc hắc một tiếng, Hứa Ninh Yến đại hôn mới là trọng đầu hí, ngươi tưởng à, hắn song tu đạo lữ là ai? Quốc sư. Dương Thiên Huyễn không hề nghĩ ngợi, trả lời nói. Hứa Ninh Yến cùng Lạc Ngọc Hành trở thành song tu đạo lữ cái này chuyện, tại đại phụng cao tầng không phải bí mật, nếu không phải là đạo lữ quan hệ, Vân Châu phản loạn lúc, quốc sư sớm liền mang theo Nhân Tông đệ tử rời đi kinh thành. Dù sao Nhân Tông cùng Ti Thiên Giám khác biệt, Ti Thiên Giám là triều đình một bộ phận, Nhân Tông cùng triều đình còn lại là quan hệ hợp tác. Ai sẽ vì hợp tác đồng bạn phao đầu sái nhiệt huyết? Quốc sư đương nhiên cũng không nguyện ý, nàng không phải là vì đại phụng, mà là vì họ Hứa. Liên quan tới cái này chuyện, bên ngoài truyền ngôn Dương Thiên Huyễn không rõ ràng, nhưng biết Ti Thiên Giám thuật sĩ nhóm, thường xuyên cảm khái họ Hứa diễm phúc không cạn. Còn có bên cạnh này vị huynh đệ kết nghĩa, nói liền vô cùng đau đớn. Dương Thiên Huyễn không biết rõ, một cái nữ nhân dài chính là lại xinh đẹp, cũng là một bộ hồng phấn khô lâu, có gì đáng yêu mộ. Nay phương diện, si mê với sinh mệnh luyện kim thuật Tống Khanh cùng Dương Thiên Huyễn cái nhìn nhất trí. Lạc Ngọc Hành chính là Nhân Tông đạo thủ, nhất phẩm lục địa thần tiên, nàng có thể chịu được cùng cái khác nữ tử trung hầu một chồng. Lý Linh Tố cười nói. Mặt khác, ngoại trừ Lạc Ngọc Hành, phía trước Trấn Bắc Vương Phi, đại phụng đệ nhất mỹ nhân mộ Nam Chi cùng họ Hứa cũng có một chân. Còn có à, mặc dù ta cái này làm sư ca không nguyện ý thừa nhận, Diệu Chân cùng Hứa Ninh Yến chi gian, hơn phân nửa cũng lẫn nhau tổn hảo cảm. Dương Huynh cảm thấy, Hứa Ninh Yến đại hôn này, sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Dương Thiên Huyễn nghe vậy phân chân không thôi, chợt lắc đầu. Hứa Ninh Yến xưa đâu bằng nay, hắn cưới Lâm An tính là gì, chính là tam thê tứ thiếp, quốc sư chỉ sợ cũng phải một mắt nhắm một mắt mở. Lý Linh Tố lắc đầu. Không không không, ngươi không hiểu rõ Lạc Ngọc Hành, liền ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến xem, quốc sư cũng hảo, vương phi cũng được, đều là người tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không ủy khúc cầu toàn. Còn nữa, bình thường đại hộ nhân gia gia trạch bên trong, còn có đao quang kiếm ảnh mình tranh ám đấu, huống chi là các nàng. Hắn bưng chén trà thử lưu một tiếng, Thề Mi lộng nhắn nói: "Nay không còn có chúng ta sao?" Châm ngòi thổi gió chuyện, bản thánh tử thuần thúc nhất, nhất định khiến Hứa Ninh Yến tại đại hôn ngày đó, như ngồi bàn trông, khiếu trạng thái chống chết. Hôn lễ hơn phân nửa là không phá hư được, lấy Hứa Thất An thân phận bây giờ địa vị, quyết tâm muốn cưới Lâm An, chính là quốc sư cũng ngăn cản không được. Thánh tử cũng không có ý định phá hư hôn lễ, hắn nghĩ muốn chính là Hứa Ninh Yến xấu mặt. Dương Thiên Huyễn kinh hỉ lên tới, dùng sức vỗ tay. Ý kiến hay. Hừ, mỗi ngày liền biết làm náo động, báo ứng đến rồi đi. Dương Thiên Huyễn đột nhiên bắt đầu chờ đợi thành thân ngày sớm đi đến. Nam Cương. Vạn Yêu Nữ Hoàng Điện, Dạ Cơ xuyên màu đen phức tạp xa váy, váy áo bay lên dàn, vượt qua cao cao ngạch cửa, đi vào khói xanh di động, nến đỏ đốt cháy xa hoa điện bên trong. Tựa như giường êm ngự tọa bên trên, tuyệt đại vưu vật đùi ngọc trùng điệp nằm nghiêng, cao gầy đầy đặn ngọc thể khắp nơi lộ ra dụ hoặc, tuyết trắng trắng non cổ tay chống đỡ lấy trán, chính thưởng thức hồ nữ nhóm giang múa. Ta mở tên khoác lên lụa mỏng hồ nữ, dây rùa mông eo, nhảy yêu tộc lửa nóng lớn mật vũ đạo. Bên cạnh còn có mấy tên hồ nữ vua yêu cổ, đàn tấu tỉ bà các loại nhạc khí. Nương nương. Dạ Cơ không người nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ phất phất tay, thản nhiên nói. Lùi ra. Điện bên trong hồ nữ thi lễ một cái, rời khỏi đại điện. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn chăm chú Dạ Cơ, tay bên trong vuốt vuốt đuôi cáo, ngữ khí mềm mại đáng yêu trầm thấp, không nhanh không chậm. Bản tọa để ngươi tra chuyện, nhưng có tiến triển. Dạ Cơ trả lời. Đã nhìn thấy Hạt Vương hậu nhân, nô tỳ theo bọn họ miệng bên trong tìm hiểu đến, năm đó Phật yêu chi chiến bên trong, Đại Nhật Như Lai pháp tướng là theo thần thù đại sư thể nội toát ra. Theo Hạt Vương về sau hồi ức, lúc ấy quốc chủ cùng với các đại yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương vô số, lúc sau thần thù mặc dù lực chiến Phật môn cường giả, giết địch vô số, nhưng rốt cuộc khó vãn hồi xu hướng suy tàn. Kia vị Hạt Vương bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, chỉ là bị trọng thương, về sau mang theo bộ phận tộc nhân trốn vào Trung Nguyên, từ đây mai danh nhận tích. Bất quá Đại Nhật Như Lai pháp tướng tạo thành thương thế, ngày qua ngày làm hao mòn hắn sinh cơ, một giáp về sau, kia vị siêu phàm cảnh yêu vương liền vẫn lạc. Cửu Vĩ Thiên Hồ tự lẩm bẩm. Đại Nhật Như Lai pháp tướng, tới tự thần thủ thể nội, tới tự thần thủ thể nội. Quá hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, nói: "Mấy ngày nữa, chính là Hứa Thất An cùng Đại Phụng công chúa đại hôn ngày, ngươi mang lên hạ lễ, đại biểu Vạn Yêu Quốc tiến đến chúc mừng, lúc sau liền lưu ở bên cạnh hắn đi. Nói xong, tóc bạc yêu cơ cười tủm tỉm nói. Hắn hiện tại là nhất phẩm võ phu, khí huyết tràn đầy, là thế gian độc nhất vô nhị cực phẩm đỉnh lô, ngươi tốt sống cùng hắn song tu, sớm ngày tấn thăng siêu phàm, ta cũng hảo chín đuôi hợp nhất, tấn thăng nhất phẩm. Ta chỉ cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng bên ngoài, ta muốn nhìn thấy ngươi tu vi có chút tinh tiến. Không phải, ta liền đem thanh cơ cùng tuyết cơ, còn có mặt khác cái đuôi đưa qua. Luôn có một cái có thể tấn thăng siêu phàm. Dạ cơ cười khổ nói, vâng. Nàng kỳ thật không quá muốn đi tham gia náo nhiệt, nam nhân hậu trạch đấu tranh càng kịch liệt, hắn liền càng thích ở bên ngoài dưỡng chim hoàng yến. Cho nên, một lòng một dạ chen vào Hứa phủ, chưa chắc là chuyện tốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ thở dài, nói. Đáng tiếc lần trước ra biển, không có tìm được đồng tộc, không phải lột lấy nó linh luẩn, đồng dạng có thể tấn thăng nhất phẩm. Nương thân nói qua, hải ngoại hẳn là còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại, vì sao chính là tìm không thấy. Cửu Vĩ Thiên Hồ linh luẩn là có thể truyền thừa. Có thể truyền thừa liền mang ý nghĩa đồng tộc chi gian có thể cấp đoạt. Nàng cung hứa thất ăn nói, tìm kiếm đồng tộc là vì sinh sôi đời sau, kia chỉ là thuận miệng lừa dối hắn. Lúc ấy đại gia không quen, không tất muốn nói cho hắn biết Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bí mật. Hứa phủ, cùng trụ viện cách xa nhau rất xa thiên viện, Hứa Nguyên Huệ ở trần, tay phải lập tức một ngụm súng bự, hắn bảo trì cái này tư thế dài đến nửa canh giờ, mồ hôi dọc theo mạnh mẽ cân xứng cơ bắp chảy xuôi. Viện tử bên kia, Cơ Bạch Tình rất có nhàn hạ thoải mái tại vườn hoa bên trong trồng lên hoa. Đầu xuân, hiện tại đem hạt giống hoa hạ, tiếp qua mấy tháng, viện tử liền có thể nở đầy muôn hồng nghìn tía hoa tươi. Hứa Nguyên Sương bưng một bát canh sâm tới, đặt tại bàn đá bên cạnh, nói: "Không nên miễn cưỡng chính mình, tứ phẩm cảnh là võ phu một đạo hạng, hiện tại này một cửa ải khó bên trong thiên tài nhiều vô số kể." Hứa Nguyên Huệ không để ý tới. Hứa Nguyên Sương lắc đầu: "Ngươi đừng đều là đem chính mình cùng hắn so. Hắn có thể đi đến lúc này hôm nay địa vị, không phải toàn bộ nhờ kia một nửa quốc vận, này 2 năm bên trong hắn trải qua chuyện, là ngươi cả một đời đều so sánh không bằng. Nhân ra là theo núi thây biển máu bên trong giết ra tới, so ngươi cái này chưa ăn qua bao lớn khổ người cường, không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện." Hứa Nguyên Huệ để xuống xuống, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Ta sớm cũng không cùng hắn so tài, điểm ấy tự mình hiểu lấy còn là có, ta chỉ là không nghĩ ra vẻ chính mình quá kém." Hứa Nguyên Sương cau mày nói: "Nói gì vậy? Hứa Nguyên Huệ thiên phú vô cùng tốt, đây là liền phụ thân lúc trước đều gọi tán qua." Hứa Nguyên Huệ khẽ lắc đầu: "Ta mấy ngày trước đây nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt tại ngự vật, liền hỏi một câu nàng tu hành, ngươi đoán nàng trả lời như thế nào?" Hứa Nguyên Sương thuận thế hỏi: "Như thế nào?" Hứa Nguyên Huệ buồn bực nói: "Nàng tu đạo nửa năm, liền từ một cái không có căn cơ người bình thường, trở thành thất phẩm thực khí tu sĩ." Hứa Nguyên Sương hơi hơi lớn lên miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hứa Nguyên Huệ tiếp tục nói: "Ta cẩn thận tìm hiểu qua nhị phòng mấy người thiên phú, Hứa Tân Niên là lục phẩm nho sinh, bất quá nho ra hệ thống giảng cứu hậu tích bạc phát, nghị muốn tu hành, trước muốn đọc sách, đọc lên hỏa hậu nhất định, mới có thể tại nho ra hệ thống bên trong tiến bộ dũng mãnh. Hứa Tân Niên sớm chính là cựu phẩm khai khiếu cảnh, rất nhiều năm bên trong nửa bước chưa vào, nhưng tự thông qua thi hương về sau, 2 năm bên trong, hắn theo cựu phẩm tấn thăng làm ngũ phẩm, có thể thấy được thiên phú cực mạnh. Ta so ra kém Hứa Thất An, nhưng không thể rớt lại phía sau này 2 người, ta muốn tại bọn họ trước đó tấn thăng tứ phẩm. Đây là giữa đồng bối cạnh tranh, tương đối." Hứa Nguyên Sương cảm khái nói: "Nhị phòng này đôi huynh muội, thiên tư xác thực lệnh người liễu lưới. Hứa Nhị Thúc rõ ràng thiên phú đồng dạng. Đương nhiên, Hứa Nhị Thúc thiên phú kém, không có nghĩa là Hứa gia thiên phú kém, bọn họ phụ thân Hứa Bình Phong, chính là thiên tài hiếm thấy trên đời nhân vật." Cơ Bạch Tình đứng dậy, phủi tay tâm bùn, ôn nhu nói: "Nhị phòng còn có một cái con út. Nghe phủ thượng người hầu nói, là cái không tâm nhãn hài tử, kẻ mở xa ca ca tỷ tỷ thông minh." Hứa Nguyên Sương nhớ ra cái gì đó, phụ hòa nói: "Ta cũng nghe nói, 7 tuổi còn không có vỡ lòng, Tam Tự Kinh sẽ chỉ lưng 2 câu, nghe nói Vân Lộc Thư Viện tiên sinh, còn có Thái Phó Đương Triều đều thúc thủ vô sách. Luyện võ đồng dạng không thiên phú, suốt ngày chính là mù chơi. Ngu dốt thành như vậy, thực sự hiếm thấy. Về sau nghe nói bởi vì gân cốt cường kiện, liền theo Nam Cương một cô nương tu hành cổ thuật." Hứa Nguyên Sương nói. Cơ Bạch Tình rửa sạch sẽ tay, nói: "Từng cái thiên phú dị bẩm mới kỳ quái, rồng sinh 9 con, các có khác biệt, có thông minh, liền khẳng định có ngu dốt. Nay hai tử tốt số, chính là ngu dốt chút, có ca ca tỷ tỷ nhóm trông nom, tương lai chú định đại phú đại quý. Nghe các ngươi thầm thầm nói, Ninh Yến đại hôn phía trước muốn đem nàng tiếp trở về, ngươi nhiều tại này phương diện phí phí công phu, dạy nàng học chữ, Nguyên Huệ cũng có thể dạy nàng tập võ." Hai huynh muội nghe hiểu mẫu thân lời nói bên trong ý tứ, đây là để cho bọn họ bắt lấy này cơ hội, cấp tốc dung nhập Hứa phủ. Lấy Hứa phủ lúc này hôm nay địa vị, hai huynh muội không có chút nào dùng võ chỗ, duy nhất thời cơ chính là nhị phòng cái này ngu rốt có lút, văn không thành võ chẳng phải, mặc kệ là dạy nàng học chữ, còn là tập võ, đều có thể tranh thủ nhị phòng hảo cảm. Nếu như có thành tựu, hiệu quả thì tốt hơn. Hứa Nguyên Xương cười cười, giáo một hài tử vỡ lòng cũng không khó, có cơ hội lời nói, ta ngược lại muốn gặp một lần này vị muội muội. Thế nhưng có thể để cho Vân Lộc thư viện tiên sinh, thái phó đương triều đều thúc thủ vô sách. Nàng còn thật không tin. Hứa Nguyên Huệ thì lắc đầu. Tập võ cần nghị lực cùng thiên phú, đã không có thiên phú, liền không cần dạy. Ta 7 tuổi lúc, đã bắt đầu tôi luyện gân cốt, rèn luyện khí huyết, trong này gian khổ, không phải một cái chỉ biết chơi đùa hài đồng có thể thừa nhận. Hứa Nguyên Xương tiếp nhận mẫu thân lau tay khăn tay, nhỏ giọng nói. Nương, đại ca thành thân sắp đến, Thẩm Thẩm lại không cho ngươi nhúng tay chủ bị, đây là tại nói cho ngài, nàng mới là Hứa gia đương gia chủ mẫu. Cơ Bạch Tình cười nói. Nàng nào có nảy phần linh lung tâm tư, ngươi đem nàng tưởng quá phư cờ ta tờ đi. Hoặc là không muốn ta mệt nhọc, hoặc là không kịp phản ứng, hoặc là là Linh Nguyệt này nha đầu không muốn ta nhúng tay. Này nha đầu gần đến quản sự qua nở đặc biệt cần, thay nàng nương trông coi quản gia đại quyền, là cái giọt nước không lọt đối thủ. Chính nói, một vị tỷ nữ theo viện bên ngoài tới, đứng tại cách đó không xa, nói khẽ. Đại phu nhân, Linh Âm tiểu thư nhi trở về, phu nhân làm nô tỷ tới mời ngài đi qua uống trà. Mẫu tử ba người liếc nhau, lúc này mới nói được này vị con út đâu. Đúng dịp. Rộng rãi sảnh bên trong, ngồi không ít người, ngoại trừ tại nha môn đi làm nhị thúc cùng nhị lang, một nhà người đều tại. Hứa Thất An ngồi tại bàn một bên, vuốt vuốt thật dày thì mời. Mộ Nam Chi bưng một ly trà, thở phì phò uống vào. Hoa Thần viết chữ rất xinh đẹp, nhưng không yêu giúp Hứa Thất An viết thiệp mời. Linh Nguyệt đồng dạng viết chữ đẹp, nhưng thực hổ thẹn nói, hôm qua uống trà không cẩn thận nóng tay, không thể nâng bút. Dù sao chính là không đồng ý giúp đỡ viết. Hứa Linh Em ngồi tại ghế dựa bên trên, hai chân huyền không, ôm bánh ngọt tâm vô bàng vụ ăn, bên cạnh ngồi nửa trắng hay không lệ na, cũng ôm bánh ngọt gặm, nhưng phân ra một bộ phận tâm tư, ngắm nghĩa bước vào nội sảnh mẫu tử ba người. Nguyên Xương đến rồi. Hứa Đại Lang nhãn tỉnh sáng lên, hướng Thanh Lệ nhưng người thân muội muội vẫy gọi. Đến, tới giúp đại ca viết thiệp mời. Hứa Nguyên Xương chính phải đáp ứng, chợt thấy hai đạo sát ý lăng nhiên ánh mắt lạc tại chính mình trên người. Hứa Nguyên Xương bất động thanh sắc, nở nụ cười xinh đẹp. Hào đại ca. Nàng nhìn lướt qua Hứa Linh Nguyệt cùng Mộ Nam Chi, ra vẻ kinh ngạc, nói. Linh Nguyệt cùng Mộ Di không biết viết chữ sao. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng có thể nhìn ra này hai vị tựa hồ không yêu giúp đại ca viết thì mời. Đơ ết, ngủ một giấc, tốt xấu lá gan ra tới. Bởi vì đánh qua ngủ gật, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, đại gia không cần lo lắng cho ta. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 20, ăn thịt. Chương 20, ăn thịt. Hứa Nguyên Xương cũng không kiêng kỵ Hứa Linh Nguyệt, mặc dù nương vẫn luôn nhắc nhở nàng không nên đi treo chọc này vị nhị phòng trưởng nữ, nhưng Hứa Nguyên Xương cảm thấy, dù cho treo chọc thì đã có sao, đại ca chẳng lẽ sẽ vì chút chuyện nhỏ này tận lực trách cứ nàng. Nữ tử chi gian lục đục với nhau, chỉ cần duy trì được một cái điểm mấu chốt, nam nhân liền không thèm để ý. Huống chi, nàng cùng này vị đường muội cũng không phải là những cái đó tranh giành tình nhân phụ nhân. Có thể đấu tới trình độ nào. Nương chính là quá cẩn thận rồi, sợ náo loạn mâu thuẫn, gây nên đại ca không vui. Hứa Linh Nguyệt ngữ khí nhu hòa, nói. Đại ca thành thân, mời tân khách không phải quan to hiển quý, chính là một phương hào kiệt, trên thiệp mời chữ viết quá mức xinh đẹp, như thế nào lấy ra được. Đại ca địa vị siêu nhiên, không quan tâm này đó, có thể làm muội muội chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao. Hứa Nguyên Xương mới vừa cầm bút lên, lập tức cứng lại ở đó, sắc mặt xấu hổ. A này. Đột nhiên liền tướng quân. Hứa Thất An lập tức nhìn về phía mẹ đẻ, phát hiện nàng một mặt mỉm cười, tựa hồ căn bản không quan tâm nữ nhi quân cảnh. Nàng này là muốn cho ta tới hóa giải xấu hổ. Hứa Thất An ngược lại cũng không đến mức tại chút chuyện nhỏ này thượng tranh cãi, một bên cảm khái nhà bên trong nữ nhân nhiều, khí quả nhiên càng ngày càng dễ nhìn, một bên cười nói. Linh Nguyệt hôm qua bị phòng tay, không tốt cầm bút. Về phần mộ di đêm qua tựa hồ có chút mệt nhọc, liền không làm phiền nàng. Hắn hướng Mộ Nam Chi mịt mở nháy mắt mấy cái. Biết hắn ám chỉ cái gì, Mộ Nam Chi bất động thanh sắc, duy trì trưởng bối dịu dàng tới cười, dưới đáy bàn, xuyên theo giày chân chết đạp Hứa Thất An. Giữa hai người mắt đi mày lại phi thường ẩn nấp, tại người nhà mặt phía trước, Hứa Thất An vẫn luôn lấy van bối tự cho mình là, nhìn thấy Hoa Thần, há miệng ngậm miệng một tiếng gì. Ngoại trừ không muốn nhìn thấy Mộ Nam Chi xã tử, hắn còn có một ít tiểu tâm tư, đem Hoa Thần bày tại trưởng bối vị trí, đại hôn ngày đó. Nàng tưởng nha ho đều vô cớ xuất binh. Mà lấy Hoa Thần ngạo kiều sĩ diện tính cách, rất khó tại trước mắt bao người làm này loại chuyện mất mặt, chắc chắn sẽ đem nổi nóng cảm xúc nén ở trong lòng, bí mật tìm hắn tính sổ. Chỉ cần bên ngoài hài hòa yên ổn, Hứa Thất An liền không sợ nàng bí mật làm yêu, đến lúc đó đỉnh thương liền thứ, Hoa Thần liền sẽ hai chân như nhũn ra ngọc thể xúc giòn. Cái gì chiến lực cũng chưa. Nguyên Sương, ngươi trước thay ta viết một lần, chờ nhị lang trở về, làm hắn chép một lần là được. Hứa Nguyên Sương thuận sườn núi xuống lửa, nở nụ cười xinh đẹp. Bên kia, Thẩm Thẩm lôi kéo Tiểu Đậu Đinh tay, đẩy lên Cơ Bạch Tình trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Đại tẩu, đây là ta ấu nữ Linh Âm. Cơ Bạch Tình nhìn kỹ mặt tròn ngu ngơ Tiểu Đậu Đinh, tán thưởng nói. Nhìn liền linh lung thông minh, cùng Linh Nguyệt đồng dạng. Tiểu Như sống nữ nhi đều hảo, rất tốt. Phúc. Hứa Thất An suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng tự nhủ đây là nhất tiễn song điều à, đã ám chọc chọc bẩn thỉu Linh Nguyệt, báo thu cho Nguyên Sương, lại đem Thẩm Thẩm hống vui vẻ. Hứa Linh Nguyệt mặt không biểu tình, nàng rất ít lộ ra mặt như vậy sắc. Thẩm Thẩm đại hỉ, sơ Tiểu Đậu Đinh đầu, vẻ mặt tươi cười. Nhà ta Linh Âm từ nhỏ đã thông minh, mau gọi bà mẫu. Còn là đại tẩu biết nói chuyện, đại tẩu là cái thứ nhất tán dương Linh Âm thông minh. Bá mẫu. Tiểu Đậu Đinh lớn tiếng kêu lên. Sau đó nghiêng đầu xem hướng mẫu thần, nghi ngờ nói. Bá mẫu là cái gì nha? Nàng chưa từng có bá mẫu, không biết bá mẫu định vị. Thẩm Thẩm vốn dĩ muốn nói, bá mẫu chính là đại bá thế tử, nhưng nghĩ tới Hứa Bình Phong nàng liền căm hận, sửa lời nói. Bá mẫu là đại ca nương. Hứa Linh Âm giật nảy cả mình, há to mồm. Nguyên lai ta có hai cái nương a. Thẩm Thẩm kém chút tưởng che mặt, cưỡng ép vãn tốn nói. Linh Âm còn nhỏ, nàng vẫn cho là đại lang là thân ca ca. Tại Hứa Linh Âm mắt bên trong, nàng vẫn luôn có hai người ca ca, một người tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Có đôi khi cũng sẽ nghi hoặc vì đại ca gì gọi cha mẹ gọi Thẩm Thẩm cùng nhị thúc. Bất quá nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đại gia các luận các đích. Quả nhiên là cái ngu dốt hài tử. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ nghĩ thầm. Cơ Bạch Tình mặt mỉm cười, không thấy dị sắc, thuận thế nói. Nên cho nàng vỡ lòng, nhị lang công vụ bể buộn, nhà bên trong lại không tiên sinh, không bằng liền làm Nguyên Sương dạy nàng học chữ đi. Nói xong, nàng phát hiện Hứa ra đám người một mặt cổ quái nhìn chằm chằm chính mình, nơi này bao quát trưởng tử Hứa Thất An. Có gì không ổn? Nàng cau mày nói. Thầm thầm cười khan một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. Linh Âm đi, ân, có chút ngu dốt, vẫn là thôi đi. Thầm thầm là phúc hậu người, không hố nhà mình người. Cứ việc miệng bên trên nói Linh Âm từ nhỏ đã thông minh. Nhưng trong lòng biết, nhà mình Linh Âm có lẽ khả năng đại khái so cùng tuổi hài tử thoáng ngu rốt chút. Hứa Nguyên Sương một bên viết thiệp mời, một bên nói. Thầm thầm, không có gì đáng ngại. Ta mặc dù không có nhị lang tài hoa, nhưng thở nhỏ đọc sách, giáo Linh Âm không đáng kể. Lời nói đều nói đến đây phân thượng, thầm thầm không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Toàn bộ quá trình, Hứa Linh Nguyệt một câu đều không nói, nàng cũng sẽ không tại đại ca trước mặt biểu hiện như vậy ác độc. Hơn nữa, phàm là nghe nói Linh Âm khó vỡ lòng người, đều cảm thấy chính mình có thể làm, mặc kệ là thái phó còn là thư viện tiên sinh, hay là Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trận, đều như vậy nghĩ. Hứa Linh Nguyệt cảm thấy liền tính chính mình không châm ngòi thổi gió, người đường tỷ này cũng sẽ giống như những người khác, quả nhiên. Hứa Nguyên Sương hài lòng gật đầu, hỏi tiếp. Nghe nói Linh Âm vẫn luôn đi theo này vị cô nương tại Nam Cương học tập cổ thuật. Này vị miệng vẫn luôn chưa từng nghe qua cô nương. Thầm thầm liền nói. Đều là đại lang làm chu, nói Linh Âm không thích đọc sách. Lại không có tập võ thiên phú, cũng chỉ có thể đưa đi học tập cổ thuật. Cơ Bạch Tình cười nói, thiên phú kém chút không sao, cần có thể bổ vụng sao, đại lang có lẽ là không thời gian dạy bảo nàng tập võ, có rảnh có thể làm Nguyên Huệ dạy một chút nàng, Nguyên Huệ tốt xấu là ngũ phẩm cao thủ, có như vậy một cái thiên phú xuất chúng huynh trưởng, đừng có uổng phí hết. Nàng cho rằng, đại lang khẳng định không thời gian cũng không hứng thú giáo một hải tử, nhị đệ Hứa Bình Chí cũng giống như thế. Lúc này, ngũ phẩm hóa sức lực Nguyên Huệ tác dụng liền thể hiện ra. Hơn nữa, ngũ phẩm cảnh mặc kệ ở nơi nào, đều được cho cao thủ, chịu giáo một hài tử tập võ, có thể thể hiện ra bọn họ đối Linh Âm thiện ý. Lệ Na ngay thẳng nói, hắn không tư cách giáo Linh Âm. Cái này thẳng cầu đánh mẹ đẻ sương sở, sắc mặt có chút xấu hổ. Hứa Nguyên Sương cao mày nói, Nguyên Huệ là ngũ phẩm, lại cách tứ phẩm cũng không xa, như thế nào không có tư cách. Lệ Na phừng má, lẩm bẩm nói, vậy ta vẫn tứ phẩm đâu? Ta cha còn là tam phẩm đâu, có chúng ta giáo Linh Âm là được rồi. Hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm xem náo nhiệt gì. Giáo Hứa Linh Âm đọc sách nàng mặc kệ, nhưng muốn dạy Hứa Linh Âm tu hành, Lệ Na là không đồng ý. Đây là không ta đây sư phụ để vào mắt. Tam phẩm. Hứa Nguyên Sương ngây ngẩn cả người, thử dò xét nói, người cha là tam phẩm, cũng tại dạy dỗ Linh Âm cổ thuật. Nàng một lần nữa xem kỹ Khởi Lệ Na, ý thức được này vị vẫn luôn ăn cái gì nam cương cô nương, thân phận tựa hồ không đơn giản. Hứa Thất An tiếp cha nói, Long Đồ thủ lĩnh cũng là linh em sư phụ. Hứa Nguyên Sương nhìn mẫu thân cùng đệ đệ một chút, phát hiện bọn họ vẻ mặt vừa sợ lại kỳ, cùng chính mình không có sai biệt. Cái này cùng lời đồn bên trong không giống nhau à, này vị yêu muội không có thiên tư ngu dốt à, tam phẩm cường giả làm sao lại dạy bảo một cái ngu dốt đệ tử. Cơ Bạch Tình nhìn kỹ ngu ngơ tiểu đậu đinh, hỏi, linh âm cổ thuật học như thế nào? Lệ Na kiêu ngạo ngóc lên cái cằm. Linh âm hiện tại thể lực có thể so với bát phẩm võ phu, nhiều nhất cuối năm, liền có thể đánh thất phẩm, thiên phú khá tốt. Thầm thầm giật nảy cả mình, kinh hỉ nhìn tiểu đậu đinh. Ngươi đều nhanh đuổi kịp ngươi cha a. Hứa Thất An cười nói. Linh âm là lực cổ bộ thiên tài sao? Cổ thần đều đối nàng có mưu đồ. Hiện tại là bát phẩm, cuối năm thất phẩm, mà đại ca không có phản bác. Hứa Nguyên Sương sắc mặt ngơ ngác nhìn còn không có cái bản cao hài tử, đồng nhiên có loại chính mình sống vô dụng rồi 19 năm cảm giác. 7 tuổi bát phẩm. Trên đời lại có 7 tuổi bát phẩm. Đây chính là hứa phủ trên dưới miệng bên trong ngu dốt tiểu hài. Nhị phòng này ba cái hài tử thiên phú đều đáng sợ như thế sao? Cơ Bạch Tình trong lòng thất kinh, nàng coi là Hứa Linh Nguyệt cùng Hứa Tân Niên đã là nhân trung long phượng, ai có thể nghĩ, ca ca tỷ tỷ tựa hồ liền cấp con út sách dày cũng không xứng. Ta 7 tuổi vẫn còn đang đánh nấu khí huyết, còn không có nhập phẩm. Hứa Nguyên Huệ như là nhận đến kích thích, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức trở về viện tu hành. Mẫu tử ba người ý thức được cái này hài tử, có lẽ là đại lang bên ngoài, Hứa gia thiên phú tốt nhất người. Nương, ta muốn ra ngoài chơi. Hứa Linh em không thích đợi ở chỗ này nghe đại nhân nhóm nói chuyện. Đi thôi. Thầm thầm nhắc nhở nói, không cho phép dẫm hư vườn hoa. Dẫm hỏng rồi sẽ như thế nào? Hứa Linh em thử dò xét nói. Liền đem ngươi nướng lên ăn rơi. Hứa Thất An hù dọa nói. Hứa Linh em sợ hãi chạy ra. Lệ Na cũng chạy theo đi ra ngoài, tiện thể đem bàn bên trên bánh ngọt thuận đi. Hôn kỳ tới gần, thầm thầm có một đống chuyện bận điệu. Đây là thân là đường gia chủ mẫu nghĩa vụ, duy nhất giúp đỡ Hứa Linh Nguyệt tiêu cực biếng nhác. Thẩm Thẩm liền thừa dịp này cái cơ hội, đem đại tẩu lưu lại hỗ trợ. Cơ Bạch Tình khẳng định nguyện ý a, dù sao thành thân chính là nàng trưởng tử. Hứa Thất An cầm một đống viết xong thiệp mời, trở về phòng, hắn muốn tra lậu bổ khuyết, nên mời bằng hữu đều phải mời, không thể bỏ sót. Đầu tiên là triều đình phương diện, chỉ mời ngụy đảng mấy tên cốt cán, tỷ như ngự sử Trương Hành Anh, Lưu Hồng đám người. Vương đảng lời nói, phía trước thủ phụ Vương Trinh Văn khẳng định phải mời, nhưng chắc chắn sẽ phái Vương Tư Mộ tới tham gia tiệc cưới. Tự thân không sẽ có ghế. Đả canh nhân nha môn muốn mời người liền có thêm 9 vị kim la, cùng với quen biết đồng liêu như Tống Đình Phong, Chu Nghiệm Hiếu, Lý Ngọc Xuân trở. Trong đó, Xuân Ca có ép buộc chứng, hắn phương viên mười mấy mét bên trong không thể xuất hiện trung ly. Này đó đều cần hắn nhân vật chính này an bài hảo. Trương Nhạc huyện làm khoái thủ lúc nhận biết đồng liêu cũng muốn mời, cậu thả phú quý chớ quên đi, đây là làm người bổn phận. Vân Lộc thư viện mấy vị đại nho, viện trưởng Triệu Thủ khẳng định cũng phải mời. Phải chú ý là, tiệc cưới thượng vô luận như thế nào cũng không thể làm thơ, sẽ không mấy vị đại nho sẽ không để ý trường hợp đánh nhau, vậy thì phiền toái. Ti Thiên Giám mấy vị tự nhiên cũng muốn mời, Dương Thiên Huyễn đến cho hắn đơn độc chuẩn bị bàn nhỏ, mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía tân khách. Trung Ly ta gặp thời khắc mang theo trên người, không phải hôn lễ thượng náo ra họa sát thân sẽ không tốt. Mời Tôn Sư Huynh lời nói, viên hộ pháp hơn phân nửa cũng muốn theo tới, không được, nó tới, hôn lễ liền tiến hành không được. Tống Khanh nếu như muốn tới, ta đến trước tiên nói rõ không muốn tặng quà, ta sợ hắn nâng lên một bộ nhân bản bản lạc ngọc hành tới. Thiên địa hội thành viên đều tại kinh thành, sẽ không vắng mặt. Sau đó là bằng hữu trên giang hồ, có thể chân chính vào hắn mắt, còn có cái kia giao tình, chỉ có võ lâm minh người. Nam cương người liền không gọi, mới vừa đem Loan Ngọc cấp ngủ, nếu như nàng cũng tới, kia liền xong con bê. Hơn nữa, ta lo lắng Long Đồ sẽ đem toàn bộ bộ tộc người đều mang tới ăn tiệc. Ai, đây đều là những người nào nha? Hứa Thất An méo méo mi tâm. Chi. Cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Nam Chi mặt lạnh, tay bên trong nắm một cái mức táo, vừa ăn vừa cười lạnh. U, Hứa Ngân La thiệp mời còn không có viết xong a, muốn hay không Mộ Di hỗ trợ viết thay? Tốt tốt. Hứa Thất An cười nói. Vừa vặn còn thiếu một phần, ân, ta còn muốn mời Trấn Bắc Vương Phi Mộ Nam Chi tới phủ thượng uống rượu mừng. Mộ Nam Chi hung dữ nói. Ta muốn làm hết thể tân khách mặt, vạch trần ngươi cái này hảo sắc chi đồ việc ác, nói ngươi làm bẩn ta. Chiếm lấy ta, không biết xấu hổ. Hứa Thất An một mặt vẻ mặt vô tội. Mộ Di, ngươi như thế nào đùa nghịch lưu manh a? Ngươi có chút trưởng bối hình dáng được hay không? Mộ Nam Chi giận dữ, dương nhanh múa vuốt nhào tới muốn bắt hoa hắn mặt. Nhưng bị Hứa Thất An hai tay phản vặn ở lưng, theo trên bàn. Nháo nháo, Bàn đọc sách liền bắt đầu loảng xoảng lay động. Viện tử bên trong, Hứa Linh Âm cùng Lệ Na ngồi tại bàn đá bên cạnh chia sẻ bánh ngọt. "Sư phụ, ta muốn ăn thịt." Hứa Linh Âm miệng bên trong nhồi vào bánh ngọt, tắt kiều nói, "Ngươi giúp ta đi tìm có được hay không?" Lệ Na cũng miệng bên trong nhồi vào bánh ngọt, liếc nhìn nàng một cái. "Ngươi là tưởng thừa dịp ta đi tìm thịt, một người độc chiếm này đó bánh ngọt đi?" Hứa Linh Âm kiêng kỵ nhìn một chút Lệ Na, không nghĩ tới chính mình ý nghĩ bị sư phụ biết, sư phụ thật lợi hại. Lệ Na nói lẩm bẩm, "Ta cũng muốn ăn thịt, nhưng bây giờ còn chưa đến ăn trưa thời gian đâu. Nếu như tại Nam Cương liền tốt, vi sư liền mang ngươi đi ra ngoài đi săn." Hai sư đồ đồng thời thở dài, lúc này, vườn hoa bên trong truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, khoảng khắc, chui ra ngoài một bè đa nở dê yêu hổ ly con non. Sáu mắt đối lập nhau. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 21, đại hôn. Chương 21, đại hôn. Người dẫm hư hoa. Hứa Linh Âm chỉ vào hồ ly con non, lớn tiếng nói. Bạch Cơ méo một chút đầu, nhìn nàng, non nớt nữ đồng thanh hồi phục nói. Không có dẫm hư. Ta vẫn luôn như vậy ngoạn. Ngươi chính là dẫm hỏng rồi. Hứa Linh Âm dựng thẳng lên nhàn nhạt lông mày, biểu tình cùng ngữ khí đều thực nghiêm túc, đứng đắn, phảng phất điều này rất trọng yếu. Ta không dẫm hư. Bạch Cơ giòn tan phản bác. Đứa bé loài người cùng hồ ly con non cãi cọ chỉ chốc lát, Hứa Linh Âm bước chân ngắn xông lại. Nàng tốc độ rất nhanh, nhanh đến người bình thường nhìn bằng mắt thường không rõ, này toàn ỷ lại khắp cơ thể lực bộc phát. Nhưng Bạch Cơ càng nhanh, hóa thành một đạo bóng trắng, liền từ nàng tấn công bên trong thiểm quá, xuất hiện tại hữu trác, cảnh giác nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Bạch Cơ lớn tiếng chất vấn. Tiểu Đậu Đinh không để ý, lại nhào tới. Một người một hồ tại viện tử bên trong đuổi trốn, Hứa Linh Âm đang đang chạy như điên, đem trải tại viện tử bên trong bàn đá xanh dâm nước, Bạch Cơ thì hóa thành mau lẹ bạch quang. Khi thì ở bên trái, khi thì vào phải. Một lát sau, Tiểu Đậu Đinh ý thức được chính mình không có khả năng bắt lấy Bạch Cơ, trong lòng khẩn trương. Nàng tại Nam Cương theo lực cổ bộ tộc người đi săn lúc, không phải chưa từng gặp qua nhanh nhẹn động vật, nhưng đều hữu lực cổ bộ tộc người dùng cung tiễn bắn chết, căn bản không cần truy. Hiện ở bên người không có cung tiễn, nàng cũng sẽ không dùng. Không chơi. Hứa Linh Em dừng lại, một mặt lấy lòng nói. Ngươi qua đây, ta dẫn ngươi đi ăn thịt. Bạch Cơ quả nhiên dừng lại. Phấn nộn đầu lưỡi liếm một cái môi, dịu dàng nói. Ăn cái gì thịt? Hứa Linh Em giang hai cánh tay, lung tung khoa tay. Ăn thật ngon, ăn rất ngon thịt, ngươi tới liền biết. Nói chuyện lúc, nàng lại lộ ra lấy lòng cười. Bạch Cơ cũng là tham ăn, nghe xong có thịt ăn, liền tin tưởng Tiểu Đậu Đinh, vui sướng chạy tới, dịu dàng nói. Ăn thịt tan thịt. Cơ trí dũng cảm Hứa Linh Em bổ nhào qua, đem nó ép đến. Bắt lại ngươi. Gian phòng bên trong, ghé vào bàn đọc sách Mộ Nam Chi ngóc đầu lên. Nhìn về cửa bên ngoài, cau mày nói. Ta giống như nghe thấy Bạch Cơ tiếng khóc. Loảng xoảng thanh âm dừng lại, Hứa Thất An hai tay bóp Mộ Nam Chi eo nhỏ, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói. Ta cũng nghe thấy. Tránh ra tránh ra. Mộ Nam Chi đưa tay về sau, đẩy Hứa Thất An một chút. Nàng đối Bạch Cơ còn là thực đệ bụng, tựa như dưỡng chính mình hài tử đồng dạng. Hứa Thất An lui ra ngoài. Mộ Nam Chi vội vàng buông xuống váy, túi người kéo lên váy lụa, cẩn thận sửa sang quần áo. Vội vàng rời phòng. Hứa Thất An cùng tại phía sau, hai người ra gian phòng, theo tiếng đi đến, không mấy bước, đã nhìn thấy Hứa Linh Âm cùng Lệ Na sư đồ. Hứa Linh Âm tiểu bả vai chọn một cây côn gỗ, gậy gỗ kia đầu chói Bạch Cơ, Bạch Cơ một bên giãy giụa, một bên khóc ròng nói. Vung ra ta, anh. Hai sư đồ chính hướng phòng bếp phương hướng đi. Làm cái gì đâu? Mộ Nam Chi quá sợ hãi, xách theo váy chạy tới, đem Bạch Cơ cứu được. Chúng ta muốn ăn thịt. Hứa Linh Em có chút tiếc nuối nhìn Mộ Di cấp Bạch Cơ mở trói. Hứa Thất An trở tay cho nàng một cái bạo lật, khiển trách. Ta tại Nam Cương lúc làm sao cùng ngươi nói. Chịu đánh Hứa Linh Em hai tay ôm đầu, nhưng không trột dạ, nghĩa chính ngôn từ nói. Đại ca nói, dẫm hư hoa liền muốn nướng ăn thịt. Nó làm hư nương trồng hoa. Bên cạnh Lệ Na một mặt quả nhiên như vậy biểu tình, ngốc đồ đệ rốt cuộc khai khiếu, vừa rồi hung hăng hướng Bạch Cơ trên người chủ mũ, biết ăn hổ ly trước đó, trước tiên đem tội danh định ra đến. Như vậy liền tìm không ra sai. Hứa Thất An quay đầu hỏi Bạch Cơ vừa rồi đi qua, Bạch Cơ khóc chít chít đem chuyện miêu tả một lần, sau đó lên án nói. Ta chơi hảo hảo, các nàng vừa thấy mặt liền bắt ta, còn gặp ta, anh. Ta nên nói Linh Âm một dính đến ăn liền chỉ số thông minh tiêu thăng, hay là nên cảm khái nhà bên trong rốt cuộc xuất hiện một cái chỉ số thông minh hạng chót. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, đầu ngón tay chọc chọc Hứa Linh Âm cái chán, cả giận nói. Đợi chút nữa sau đó giáo huấn ngươi. Quay đầu trừng mắt về phía Lệ Na. Linh Âm không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu. Lệ Na thẻ lưỡi. Chơi đùa sao, hù dọa một chút tiểu hồ ly, quay đầu vào phòng bếp ta liền đem nó cứu được. Hứa Linh Âm giật nảy cả mình, mới hiểu được sư phụ dụng tâm hiểm ác, thế là dùng phản bội giai cấp ánh mắt nhìn về phía Lệ Na. Linh Âm hiển nhiên không có đem Bạch Cơ làm bạn chơi cùng hoặc bằng hữu, toàn tâm toàn ý muốn ăn nó, cái này quan niệm muốn đổi lại tới. Mặc dù nhà bên trong hài tử nhiều, tiểu gì cũng sẽ sinh ra ma sát, nhưng động một chút là nướng ăn không thể được. Hứa Thất An thở ra một hơi, lôi kéo Hứa Linh Âm liền đi ra ngoài. Đi theo ta. Hắn đem Hứa Linh Âm kéo đến viện tử bên trong, vẫy vây tay, nơi xa đông xương phòng cửa sổ rộng mở, Thẩm Thẩm yêu nhất một chậu hoa bay ra. Hứa Thất An đem chậu hoa đội lên Hứa Linh Âm đầu bên trên, nói. Đứng một canh giờ, đầu bên trên hoa nếu là rất bể, ba ngày không được ăn thịt. Úc. Hứa Linh Âm bị đánh nghiêm. Nhắc nhở tiểu đậu đinh về sau không cho phép nhúc nhích ăn hồ ly ý nghĩ về sau. Hứa Thất An đã nhìn thấy nhất danh mãng phục thái giám, xách theo một hàng cấm quân vào phủ. Mãng phục thái giám là tới đưa ban thưởng, công chúa trượng phu, theo lệ cũ muốn phong làm phò mã đô úy. Phò mã đô úy vốn là chức quan, sau dần dần trở thành đế tế tiêu chuẩn thấp nhất chức quan, bởi vậy công chúa trượng phu cũng liền có phò mã tên gọi tắt. Ngoại trừ danh hiệu bên ngoài, hoàng đế còn muốn ban thưởng phò mã đai lưng ngọc, hoa phục, ban ở dê bạc kiên ngựa, thất thải bày ra trăm thất, cùng với vàng bạc cùng phòng trạch chờ chút. Này đó đồ vật nguyên bản sớm nên ban cho, nhưng nữ đế Nhật Lý Vạn Kỳ, thực sự không thời gian, liền kéo cho tới bây giờ. Ban thưởng đồ vật xuống tới sau, thái giám cười nói. Lao nô trước chúc Hứa Ngân La tân hôn đại hỷ, trăm năm hảo hợp. Hứa Thất An dựa theo lệ cũ, cấp thái giám cùng cấm quân, mỗi người thưởng 10 lượng bạc. Hôn kỳ tới gần, Hứa Phủ Lâm vào bận rộn bên trong, chủ quản nội vụ Thẩm Thẩm bận bịu sức đầu mẹ chán, bí mật không ít oán trách nói, đương nương ngược lại là thanh nhàn. Ta cái này làm Thẩm Thẩm ngược lại bị liên lụy. Vì chia sẻ Thẩm Thẩm áp lực, Hứa Thất An đem mầm có phương pháp gọi trở về làm trâu làm ngựa, chính mình thì chịu không gặm xong hôn lễ quá trình. Từ xưa hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, cho nên quá trình rườm rà, rất là phiền phức. Theo nghị hôn đến thành hôn, trong lúc phải đi qua lục đạo lễ tiết, một nạp thải, hai vấn danh, ba nạp cát, bốn nạp trinh, năm thỉnh kỳ, sáu đón dâu. Trước năm đạo lưu trình sớm đã đi đến, cũng chỉ thừa đón dâu. Đêm hôm ấy, bàn ăn bên trên, Hứa Nhị Thúc cùng Chất Nhi chạm cốc về sau, thử dò xét nói. Bái đường lúc, nếu không để ngươi Thẩm Thẩm đem vị trí tặng cho đại tẩu. Thẩm Thẩm hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt trượng phu. Ngươi cái gì ý tứ? Hứa Nhị Thúc nói. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự, cha mẹ nếu tại, tất ngồi cao đường. Đại tẩu dù sao cũng là Ninh Yến mẹ đẻ, nàng ở một bên xử, ngươi tại kia ngồi, như vậy nhiều tân khách nhìn, chuyến đi đối Ninh Yến thanh danh bất hảo. Ngày hôm nay, lễ bộ quan viên nói với ta khởi việc này. Thẩm Thẩm cất cao thanh âm, giọng the thế nói. Ninh Yến là ta nuôi lớn. Hứa Nhị Lang ngai kỹ nuốt chậm ăn đồ ăn, thuận miệng nói. Sắc thực tại lễ không hợp. Thẩm Thẩm ủy khuất kém chút khóc lên, nàng này mấy ngày bận bịu tứ phía lo liệu hôn lễ, tóc đều rất khá hơn chút, nhưng nghĩ đến nhà bên trong huynh muội bốn cái, cuối cùng có một cái muốn thành gia lập nghiệp. Trong lòng vẫn là rất thỏa mãn, liền đợi đến tiếp nhận một đôi tân nhân bái cao đường, kết quả tân nhân còn không thấy, liền bị trượng phu cùng nhi tử đâm lưng. Thầm thầm nhìn thoáng qua Hứa Ninh Yến, thấy hắn không nói chuyện, cái mũi chua chua, quay đầu đi chỗ khác, nổi giận nói. Không ngồi liền không ngồi. Hứa Nhị Lang nuốt xuống đồ ăn, không nhanh không chậm nói. Nhưng tại tỉnh, nương là hẳn là ngồi. Cậu ngữ nói, sống ân không bằng dưỡng ân. Đại ca thở nhỏ phụ mẫu đều mất, bị cha cùng nương nuôi dưỡng lớn lên, mọi người đều biết. Cho nên, dù cho bên ngoài người biết được bá mẫu vẫn còn, cũng sẽ không có người xen vào đại ca. Hứa Linh Nguyệt thuận thế nói. Đại ca cảm thấy thế nào? Thầm thầm lập tức nhìn về phía không may Chất Nhi. Hứa Thất An cười nói. Nhị lang nói không sai, ta nếu là không đồng ý, thầm thầm sợ là lại muốn đem ta đuổi ra sát vách tiểu viện sống một mình. Thầm thầm lúc này mới yên lòng lại, hất cầm lên hừ một tiếng. Hứa Linh Âm cùng Lệ Na cúi đầu dùng bữa, đám chìm tại chính mình thế giới bên trong. Bạch Cơ ngồi xổm tại bàn một bên, ngụm nhỏ gặm thịt gà. Mộ Nam Chi một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nghiêm túc ăn cơm, nhưng dưới đáy bàn chân, thỉnh thoảng cho hạ giận đá Hứa Thất An một chân. Ai biết mâm bên trong đồ ăn, hạt hạt đều vất vả. Hứa Thất An lấy ơn báo oán, đem nàng bắt một bên mấy hạt cơm nhặt lên, để lại bắt bên trong. Bữa tối tại này cô an bình hỉ nhạc bầu không khí bên trong kết thúc. Một đêm như thế muộn, Cơ Bạch Tình lại ngồi tại ánh nến bên trong ngẩn người, khuôn mặt ôn nhuận, đoan trang xinh đẹp. Hứa Nguyên Huệ làm việc và nghỉ ngơi thời gian giống như mặt trời lên mặt trăng lặn quy luật, dùng qua bữa tối, thổ nạp nửa canh giờ, liền sớm chìm vào giấc ngủ. Hứa Nguyên Sương đẩy ra mẫu thân phòng cửa, thấy nàng quả nhiên không ngủ, liền cười nói. Nương là tại suy nghĩ ngày mai đại ca đón dâu chuyện. Cơ Bạch Tình khẽ gật đầu, ôn nhu nói. Đến ngày hôm nay vẫn như cũ chưa từng thông chi ta, nghĩ đến bái cao đường lúc, không ta phần. Hứa Nguyên Sương nhẹ giọng hỏi. Nương trong lòng tiếc nuối. Cơ Bạch Tình thở dài nói. Năm đó ta sinh hạ hắn, hắn liền như vậy một chút đại, nháy mắt bên trong 21 năm trôi qua, lại đến hắn thành gia lập nghiệp thời điểm, có thể chứng kiến hắn đại hôn, nương đã không có tiếc nuối. Hứa Nguyên Sương mím môi một cái, không nói gì. Mặc dù nương miệng bên trên nói không có tiếc nuối, nhưng làm vì mẫu thân, làm sao có thể thật không có chút nào khát vọng tại trưởng tử đại hôn này, lấy mẫu thân danh nghĩa thân phận tham dự, mà không phải một cái không có tiếng tăm gì quần chúng. Thi Thiên Giám. Lý Diệu Chân theo hỗn độn bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, trông thấy Tô Tâu ngồi tại bàn một bên, hết sức chuyên chú nhìn có kèm theo tranh minh họa thoại bản. Diễm Quỷ mặc áo trắng bay trắng, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, khí chất diễm lệ câu nhân. Chỉ bằng vào luận tư sắc, Tô Tô là hàng đầu hàng đầu. Nha, chủ nhân ngươi tỉnh rồi. Tô Tô kinh hỉ khép lại họa bản, thuận tay ngược lại một chén trà nóng, ngươi mê man năm ngày, giọt nước không vào, uống một ngụm trà giải giải khát. Lý Diệu Chân sắc thực miệng đắng lưỡi khô, phổi như thiêu như đốt. Đạo môn dù cho nhục thân lại yếu đuối, đến tứ phẩm cảnh, cũng đã sớm tích gốc, mấy tháng không ăn không uống đều vô sự. Nhưng nàng thân thể bị thương, đang ở tại trạng thái hư nhược. Uống xong một ly nước ấm, Lý Diệu Chân như chút được gánh nặng hô ra một hơi, hỏi. Đây là cái nào, Hứa phủ sao? Nơi này là Ti Thiên Giám, Thải Vi sư muội mỗi ngày tới cho ngươi bắt mạch, thánh tử ngày ngày vì ngươi sơ tán quá thừa nguyên thần chi lực, phòng ngừa thức hải ngươi chứng đức. Tô Tô ngồi trở lại bàn một bên, tiếp tục xem nàng lời nói bản. Lý Diệu Chân nhắm mắt nội thị, nàng nguyên thần cứng cỏi cường đại, như là rèn luyện vô số lần sắt thép. Nhục thân mặc dù suy yếu, nhưng không có gì đáng ngại. Theo lý thuyết, ta có thể xung kích siêu phàm cảnh, đáng tiếc ta không cách nào lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Lý Diệu Chân thở dài nói, âm thần tấn thăng dương thần, yêu cầu cơ bản nhất chính là đầy đủ cứng cỏi. Sư tôn lúc trước đút cho nàng viên đan dược kia, hiện giờ dược lực đều đã hấp thu, vì nàng đánh xuống cơ sở vững chắc. Thánh tử nói, Kim Liên đạo trưởng cố ý thu ngươi vào địa tông môn hạ, tu hành công đức. Tô Tô lật qua một trang, tiếp tục nói. Lấy chủ nhân ngươi công đức, tấn thăng chính là tam phẩm chuyện dễ như trở bàn tay, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Lý Diệu Chân trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói. Tự nhiên nguyện ý. Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, yên nhiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ta đối địa tông không có hứng thú, ta chỉ muốn đi nhân tông. Lý Diệu Chân kinh ngạc nói. Vì sao? Tô Tô nháy mắt ra hiệu. Như vậy, tương lai ngươi nghiệp hỏa quân thân, liền có đầy đủ lý do tìm Hứa Ninh Yến song tu a. Mặc dù ta là Hứa Ninh Yến tiểu thiếp, nhưng đã chủ nhân cũng yêu thích hắn, ta đây làm cái của hồi môn nha hoàn cũng không để ý. Đi đi đi. Lý Diệu Chân xì nàng một trận, ánh mắt rơi vào thoại bản bên trên, thuận miệng hỏi. Nhìn cái gì sách? Nghe vậy, Tô Tô mày liễu dựng thẳng, nói. Sách bên trên nói chính là một cái gọi Hứa Ninh Yến người đọc sách, tên để bảng vàng về sau, vứt bỏ nghèo hèn chi thê, ham vinh hoa phú quý, khắc cưới công chúa chuyện xưa. Lý Diệu Chân đương nhiên có thể nghe ra nàng đến ý ở ngoài lời, cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Tô Tô hừ hừ nói. Hứa Ninh Yến ngày mai liền muốn cùng Lâm An công chúa thành thân A. Lý Diệu Chân ngây ngẩn cả người. Hoài khánh một năm, 27 tháng 2. Nghi vào trạch, cầu tự, kết hôn. Chơi tơ mờ sáng, khoảng cách đón dâu đội ngũ xuất phủ còn có chút canh giờ, theo Hứa phủ đến Hoàng thành đại lộ hai bên, sớm đứng đầy xem lễ bách tính. Toàn bộ kinh thành đều biết Hứa Ngân La muốn cùng Lâm An công chúa thành thân. Làm đại phụng định hải thần châm, bách tính trong lòng trấn quốc chi trụ, Hứa Ngân La đại hôn tự nhiên là bị chịu chú mục, khắp trốn mừng vui. Một ngày này, theo ngoại thành đến nội thành, tam tòa cửa thành mở lều cháo, phát cháo ba ngày. Hoàng cung, Thiếu Âm cung. Thái hậu sai người cẩn thận kiểm lại một lần của hồi môn vật phẩm, có trang chi chân châu, chín chỉ ngũ thải cẩm kê, bốn cái phượng hoàng mũ phượng một đỉnh, thêu chim chi hoa phục một cái, chân châu ngọc bội một bộ, kim cách mang một đầu, có ngọc long quan, thu ngọc hoàn, bắc châu quan hoa lược vòng, thất bảo quan hoa lược vòng. Đồ cưới phong phú, đều là dựa theo tối cao quy cách chuẩn bị. Ngoại trừ Lâm An thân phận tôn quý bên ngoài, phò mã Hứa Thất An thân phận đồng dạng làm hoàng gia không dám chậm trễ, không dám khó coi. Này đó chuyện vốn nên là hoàng hậu bên trong lo liệu, nghe Hà Hoài Khánh đăng cơ về sau, Vĩnh Hưng đế hoàng hậu liền phế đi, hiện giờ hậu cùng chi chủ vẫn như cũ là Thái hậu. Thái hậu cũng là không chê mệt, từ lúc Ngụy Uyên phục sinh về sau, nàng tươi cười càng lúc càng nhiều, không lại hướng lấy trước kia mọi chuyện lãnh đạo. Lại thêm Trần Thái Phi giam lỏng tại hậu cung, Vĩnh Hưng giam lỏng tại Ti Thiên Giám, đều là ra không được người, Thái hậu như thế nào cũng phải tiếp nhận việc này, nàng coi như không đáng thương Lâm An, cũng phải cân nhờ ở cờ Hứa Thất An thái độ. đều ra kiểm kê hoàn tất về sau, Thái hậu mang theo một đám cung nữ vào Lâm An phòng ngủ. Nàng muốn nhìn nhìn tân nương tử chuẩn bị xong chưa. Đợt, mặc niệm, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 22, kết thúc buổi lễ. Chương 22, kết thúc buổi lễ. Công chúa tẩm cư, màn che buông xuống, đàn hương lượn lờ. Cửa phòng ngủ rộng mở, Thiếu Âm cung bên trong các cung nữ buôn tẩu bận rộn, trước gương trang điểm, Lâm An nâng cao cái eo ngồi, nhìn chăm chú đồng trong gương chính mình. Kính bên trong nữ tử gương mặt mượt mà, giống như một đầu đường cong trôi chạy trứng ngỗng, thoa phấn vẽ lông mày lúc sau, dung mạo thay đổi càng thêm tinh xảo, có thần. Ngoài ra, cung nữ xảo thủ tại nàng cái trán hỏa mai hoa trang, thế là vốn là vũ mị đa tình công chúa điện hạ, liền nhiều một cố diễm mà không tầm thường, mị mà không yêu khí chất. Nữ tử nhất sinh bên trong, sẽ có một lần nhìn thấy chính mình mũ phượng khăn quàng vai cơ hội. Nàng chờ được. Càng may mắn hơn là, tân lang chính là lương nhân, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Điện hạ gần đây văn tĩnh rất nhiều, pha y chăng nhịn được vất vả. Đại cung nữ thay nàng trải lấy đầu, cười hỏi. Điện hạ bình thường liệu dĩu, hoặc bát ngang ngược, càng là tới gần hôn kỳ, càng là học làm văn tĩnh dịu dàng kim chi ngọc diệp. Thái hậu nói qua, gả làm vợ người, liền không thể lại thẳng thắn mà vì. Lâm An thở dài, ta lại giả vờ giả vịt đi, ngày sau chậm rãi lộ ra nguyên hình là được. Chính nói, ung dung hoa quý thái hậu mang theo cung nữ đi vào, nhìn lướt qua bàn bên trên mũ phượng, thản nhiên nói. Chuẩn bị như thế nào? Lâm An bên người đại cung nữ thi lễ về sau, cung kính nói. Đợi nô tỳ vì điện hạ trải kỹ đầu, liền đại công cáo thành. Thái hậu đi đến bàn trang điểm một bên, nhìn một chút nội mị động lòng người Lâm An, đột nhiên nhíu mày. Vì sao không ra mặt? Cái gọi là mở mặt, là dùng ngũ sắc sợi bông tuyến vì tân nương nhà rào đi mặt bên trên lông tơ, làm tân nương tỏ ra càng thêm trắng non mỹ mạo. Đại cung nữ khó xử nhìn một chút Lâm An. Cái sau tô lại tinh xảo lông mày nhăn lại, mẫu hậu, quá, quá đau. Thái hậu khẽ vuốt cằm, đảo qua phòng bên trong một đám cung nữ, ngữ khí bình thản. Điện hạ không ra mặt, mỗi người các ngươi 20 cái bản tử. Làm chậm trễ giờ lành, hết thảy vớt tóc đến hoán y cục. Các cung nữ hoa dung thất sắc. Thế là lại tẩy sạch công chúa trang dung, mấy cái cung nữ đồng tâm hiệp lực, một phen giày vo về sau, rốt cuộc giải quyết. Thái hậu nhìn kỹ ra mặt tường đỏ, khỏe mắt rưng rưng Lâm An, hài lòng gật đầu. Không sai, đây mới là da trắng non nả, thổi qua liền phá. Chờ giờ lành gần, cung nữ vì Lâm An đeo lên mũ phượng, thái hậu hít mắt, xem kỹ chỉ chốc lát, thở dài nói. Thật xinh đẹp. Ngươi trời sinh liền là muốn làm công chúa, đeo vàng đeo bạc, mới có thể nổi bật ngươi dễ hỏng cùng mỹ mạo. Thái hậu gặp qua không ít mỹ nhân, chính mình chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nhưng cái gọi là mỹ nhân ngàn vạn, nghiên thái khác nhau, khác biệt mỹ nhân cần muốn khác nhau trang phẫn, mới có thể đem mỹ mạo cùng khí chất nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Tại thái hậu nhìn thấy mỹ nhân bên trong, bao quát nàng ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị hoa mỹ đồ trang sức, phục sức phân đi hào quang. Càng là trang điểm hoa lệ, càng có thể nổi bật mỹ mạo, liền chỉ có Lâm An. Quá sau tiếp tục nói, ngươi huynh trưởng cùng mẫu phi cũng không thể tham gia hôn lễ, bản cung làm ngươi mẫu hậu, nên dạy ngươi như thế nào tại phu gia sinh hoạt, cùng cô cứu ở chung. Lâm An chứng trạc đàng hoàng ngồi, kiên nhẫn lắng nghe. Ngươi tuy là Kim Chi Ngọc Diệp, công chúa Chi Tôn, nhưng Hứa Ngân La không phải bình thường vị hôn phu, cho nên đến Hứa Phủ về sau, đầu tiên phải học được thu liễm tính tình. Đi qua rất nhiều năm bên trong, Thái hậu mọi việc mặc kệ, đối hậu cung, đối hoàng tử hoàng nữ chẳng quan tâm, nhưng cũng biết Lâm An thường xuyên gây sự với Hoài Khánh. Nàng nếu có Trần Thái Phi một nửa tâm cơ cùng cổ tay, ngược lại cũng thôi, Thái hậu mới lười nói này đó. Lại là cái yêu thích gây sự, lại không tương ứng sức chiến đấu cô nương. Đi Hứa Phủ nếu là không biến mất, không biết muốn bị khi phụ thành cái gì hình dáng, hơn nữa còn là không chiếm ly này loại. Quá sau tiếp tục nói, Hứa gia nữ quyến bên trong, nhị phòng chủ mẫu cũng không cần thiết để ý, ta mặc dù cùng nàng gặp nhau không nhiều, nhưng có quá mấy lần thăm dò, là cái không cái gì còn con quân quấn thẳng tính. Vân Châu tới kia nữ nhân, tuy là Hứa Thất An mẹ đẻ, nhưng mẫu tử chi gian tình ý tất nhiên không sâu. Nàng nếu là biết phân tức, liền sẽ không đắn đo ngươi, mà là khách khí đối đãi, ngươi cũng như vậy đối nàng chính là. Nhị phòng đại nha đầu ngược lại là cái lanh lợi, bất quá cùng ngươi liên quan không lớn, tiếp qua mấy năm cũng liền gả đi. Ngươi chân chính muốn để ý chính là phu quân tâm ý, cùng với hắn ở bên ngoài trêu chọc nữ tử. Ninh Yến thẩm thẩm là cái thẳng tính. Nhưng nhớ nói, này vị thẩm thẩm rõ ràng là cái vô cùng lợi hại nhân vật cực kỳ đáng sợ, là Thái hậu nhìn lầm, còn là nàng vì an ta tâm, cố ý như vậy nói. Lâm An nói thầm trong lòng, nghe được bên ngoài trêu chọc nữ tử, lập tức lông mày dương lên. Mẫu hậu yên tâm, Lâm An biết nên như thế nào đối phó các nàng, định đem các nàng trị ngoan ngoãn. Thái hậu liếc nhìn nàng một cái, đem vọt tới cổ họng kia một tiếng á nuốt trở vào, vuốt cằm nói. Mẫu hậu cấp ngươi kiến nghị là, nghe nhiều nghe Vương Tư Mộ ý kiến. Nàng cùng nhị lang đã đính hôn, nghĩ đến năm nay hoặc sáng năm liền đến hứa ra đi. Có đạo lý. Lâm An gật gật đầu. Gặp được chuyện không muốn chỉ lo phát cáu, ngươi cùng Hứa Ngân La hữu tình phân tại, hắn không quan trọng mới bắt đầu, ngươi giúp hắn không ít. Bị ủy khuất, liền nhiều nói lại này phương diện chuyện, hắn tự sẽ hay nấy. Nối thẳng hoàng thành đại lộ, Hứa Thất An ngồi tại tiểu ngựa cái lưng bên trên, từ nó trở đi, móng ngựa cộc cộc hướng hoàng thành mà đi. Phía sau là Lý Ngọc Xuân, Chu Nghiêm Hiếu, Tống Đình Phong chờ quen biết đồng liêu, cùng với Miêu Hữu Phương như vậy thân tín, tổ kiến thành một chi quy mô không nhỏ đón dâu đội ngũ. Quân bảo vệ thành phân loại hai bên đường, đem vây xem bách tính ngăn tại bên đường. Trăm họ cao hô Hứa Ngân La đại hỉ, trăm năm hảo hợp chờ tử, hưng phấn dị thường. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Ngân La cưới hoàng thất công chúa, đây là cường cường liên hợp, vĩnh cố đại phụng Giang Sơn. Hơn nữa, ngoại trừ thân phận cao quý công chúa, còn có ai có thể xứng được với Hứa Ngân La? Nhưng cũng có chút người đối với cái này cảm giác sâu sắc thất vọng. Hứa Ngân La muốn cưới công chúa a, ai, nhà ta khuê nữ xem ra là không làm được chính thê. Liền ngươi khuê nữ kia tư sắc, làm tên nha hoàn Hứa Ngân La đều ghét bỏ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nhà ta muội muội tuổi vừa mới 28, xinh đẹp như hoa, chưa kết hôn, ai, đáng tiếc Hứa Ngân La nhìn không thấy viên này chôn vùi cắt để Minh Châu. Vậy còn không đơn giản, ngươi đem nhà mình muội muội đưa đến giáo phường ti đi, đã như vậy xinh đẹp, đoạt cái hoa khôi tới không khó đi, Hứa Ngân La không liền thấy sao? Ai không biết Hứa Ngân La yêu nhất cùng hoa khôi pha trộn. Bên cạnh đám người cười vang. Sau đó hai người kia đánh lên, rất nhanh bị quân bảo vệ thành chế phục, trật tự khôi phục. Chu Nghiêm Hiếu nhìn qua đằng trước xuyên quần áo thường ngày thẳng tắp thân ảnh, nhỏ giọng cùng bên người Tống Đình Phong nói: "Ta trước kia coi là Ninh Yến sẽ lấy Hoài Khánh điện hạ. Hứa Thất An còn là đồng la Ngân La thời điểm, gặp đi hoàng cung, đều là lấy thấy Hoài Khánh làm lý do, tuy nói bí mật không ít cùng Lâm An lêu lổng, nhưng theo Chu Nghiêm Hiếu, Hứa Ninh Yến rõ ràng là cái Hoài Khánh công chúa đi thêm gần. Trước kia tra án thời điểm, cũng là 3 ngày 2 đầu hướng Hoài Khánh phủ chạy. Kết quả bất thình lình, hắn lựa chọn muội muội mà không phải tỷ tỷ." Tống Đình Phong nháy mắt ra hiệu, cười hắc hắc nói: "Không cưới bệ hạ, không có nghĩa là cùng bệ hạ là trong sạch." Chu Nghiêm Hiếu lấy làm kinh hãi, nhỏ giọng nói: "Không muốn vọng nghị thánh thượng." "Sợ cái gì, Ninh Yến đều không để ý." Tống Đình Phong dùng miệng bĩu bĩu đằng trước tân lang quan. Bọn họ nói lời, khẳng định tránh không khỏi Hứa Ninh Yến miệng, hắn đã không để ý, vậy cũng không cần lo lắng cái gì bệ hạ trị tội. Bất quá lời kế tiếp, Tống Đình Phong liền không tốt trắng trợn nói, truyền âm nói: "Ta nghe nói, gần đây triều bên trong có người đề nghị lập thái tử chuyện. Đây là nền tảng lập quốc, kia quần đọc sách người để ý nhất cái này." Chu Nghiêm Hiếu thản nhiên nói: "Lấy bệ hạ năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đè xuống này đó thanh âm." "Ngu xuẩn." Tống Đình Phong lắc đầu. "Cả triều văn võ là ý của tùy ông không phải tại rượu, ngươi nghĩ, bệ hạ đăng cơ không lâu, không có dòng dõi lại bình thường bất quá. Nhưng bây giờ phản loạn đã bình, tứ hải thái bình, kế tiếp là không phải nên cân nhờ ở cờ bệ hạ hôn sự. Lập thái tử chỉ là lý do, chứ công là tưởng thúc giục bệ hạ nhanh chóng thành hôn, sinh hạ dòng dõi." Chu Nghiêm Hiếu bừng tỉnh đại ngộ, chợt truyền âm nói: "Ngươi vô duyên vô cớ nói này đó làm gì?" Tống Đình Phong truyền âm nói: "Ninh Yến cưới Lâm An điện hạ, không biết bao nhiêu người cười đến rụng răng, vỗ tay tỏ ý vui mừng, hắn một ngày không thành thân, hậu cung chi chủ vị trí, liền không ai dám nhớ thương. Rõ ràng đi. Nhưng mà, bệ hạ sớm muộn là muốn cân nhắc dòng dõi, về sau nhìn thật là náo nhiệt. Bệ hạ tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng là căn chính Miêu Hồng hoàng tộc huyết thống, nàng dòng dõi, chỉ cần có đủ cường đại hậu trường chống đỡ, kế thừa hoàng vị không hề khó khăn. Vào hoàng thành về sau, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ đi theo quy trình, đầu tiên theo lễ quan cưỡi ngựa đến Nam Môn, ở nơi đó thay đổi phò mã quan phục, tiếp tục dâng lên ngông trời, tệ lụa những vật này làm xính lễ. Cái này gọi là hành nhạn lễ, ngông trời tượng trưng cho trung trình, tượng trưng cho một đời một thế một đôi người. Hành nhạn lễ kết thúc, Hứa Thất An cùng đón dâu đội ngũ ngồi vào vị trí, uống rượu nghỉ ngơi, chờ đợi giờ lành. Theo sáng sớm vẫn luôn chờ đến mặt trời cao chiếu, lễ quan rốt cuộc ngồi vào vị trí, thấp giọng nói: "Phò mã ra, canh giờ đến." Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, rốt cuộc có thể đón người mới đến mẹ, bảng quang của ca. Hắn lúc này theo lễ quan chức vãng thiểu âm cung, ở nơi đó thấy được công chúa đội nghi trượng, cùng với mũ phượng khăn quàng vai, tiểu mị động lòng người Lâm An. Nàng thân xuyên áo cưới, đầu đội mũ phượng, đẹp chói lóa mắt. Tại cung nữ nâng đỡ, thản nhiên phóng ra thiểu âm cung, hai người cách rất xa, ánh mắt giao hội. Thiên ngôn và ngữ, đều tại ánh mắt bên trong. Không nói gì, Lâm An nhu nhu liếc hắn một cái, túi đầu vào ghét địch xe. Ghét địch xe lấy màu đo làm chủ, toa xe ngoại trừ địch vũ trang chi bên ngoài, còn có đỏ, từ các loại lụa là sen lẫn cấu thành hoa mỹ trang chi. Hoành viên sắp đặt hương tủ, sắp đặt ly văn lư hương, hương bảo chờ. Chỉnh thể phong cách hoa lệ tiên diễm, dị thường xinh đẹp. Rất thuận lợi sao, không có muốn hồng bao tìm giày, phá cửa mà vào này đó bát nháo chuyện. Hứa Thất An trong lòng nhả danh một câu. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì đón dâu không phải trọng đầu hí, lại không có đời trước phong tục. Ra hoàng cung, Hứa Thất An mang theo đội nghi trượng cùng đón dâu đội hội hợp, cùng rời đi hoàng thành, đường cũ trở về. Lần này đi mục đích, vốn nên là phò mã phủ, nhưng Hứa Thất An cùng nhị thuốc thương nghị sau, cho rằng còn là ở tại Hứa phủ không thay đổi, đem xung quanh vài tòa tòa nhà mua lại, xây dựng thêm thành đỉnh viện xâm xâm hảo môn phủ đệ. Một nhà người vẫn là ngủ cùng chỗ. Trở về Hứa phủ, lại tốn nửa canh giờ, đường bên trên cổ nhạc QNZ vang lên, đầu đội tán hoa cung nữ bưng lư hương gót sen luyện chuyển, còn có cấm quân ở phía trước phụ vẩy nước quét nhà, cho nên đi không vui. Tại vui mừng lòng trọng tiếng cổ nhạc bên trong, Hứa Thất An đem Lâm An Lĩnh vào cửa, thẳng đến nội đường. Lúc này đường bên trong, đứng đầy xem lễ người, đều là Hứa thị tộc nhân, không có ngoại thân. Nhị thúc cùng Thẩm Thẩm nâng cao cái eo ngồi tại đường bên trong, Thẩm Thẩm thấy mũ phượng khăn quàng vai Lâm An, nhãn tỉnh sáng lên. Nàng thực yêu thích trang điểm lộng lẫy cô nương, Lâm An trang vẫn làm Thẩm Thẩm vô cùng kinh diễm. Thiên địa hội thành viên không tại, Ti Thiên giám hàng cũng còn chưa tới, thật tốt. Hứa Thất An nhìn lướt qua sảnh bên trong đám người, ngoại trừ Hoa Thần mặt trầm như nước, mặt khác người đều đầy mặt tươi cười. Nhất là Hứa Linh Nguyệt, tiêu y hiệp như hoa, từ đáy lòng vì đại ca cảm thấy cao hứng. Tân nhân tại lễ bộ quan viên chủ trì hạ, tiến hành bái đường nghi thức. Bái đường quá trình rất là rườm rà, ba quỷ, chín dập đầu, sáu thang bái. Trong lúc, Hứa Thất An phát giác được Lâm An tim đập nhanh hơn, truyền âm nói. Đừng khẩn trương. Lâm An quả nhiên an định lại. Đều đâu vào đấy hoàn thành nghi thức về sau, hai người tiểu cung nữ phủng Long Phượng Hoa chúc đạo hành, Hứa Thất An cùng Lâm An ở phía sau. Nhìn qua một đôi tân nhân đi vào hậu đường, mẹ đẻ Cơ Bạch Tình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Hứa Nguyên Sương nhìn hướng mẫu thân, nhẹ nhàng nà mở trả tờ nàng tay, chính muốn nói chút trấn an lời nói. Lúc này, nàng trông thấy Lục Nga đi tới, thấp giọng nói. Đại phu nhân, đi theo ta một chuyến. Cơ Bạch Tình nhịu nhữ mày, nắm bắt khăn gấm, đi theo Lục Nga đi ra ngoài. Hành lang qua viện, đi vào tân hôn phu thê phòng cưới bên ngoài, Lục Nga đẩy cửa ra, cười nói. Đại phu nhân mời đến. Cơ Bạch Tình giật mình, đã có suy đoán, nàng bước qua cửa, tiến vào phòng cưới, trông thấy Lâm An cùng Hứa Thất An đứng sóng vai, chờ đã lâu. Ninh Yến đây là. Hứa Thất An thấp giọng nói. Thầm thầm cùng nhị thuốc dưỡng dục ta lớn lên. Tại ta trong lòng tựa như thân sinh phụ mẫu, ta tại tân khách trước mặt bái nhị thúc cùng Thầm Thầm, là kính trọng bọn họ. Nhưng ngươi là ta mẹ đẻ, cốt nhục chí thân, ta đại hôn ngày, nên bái ngài. Hắn cùng Lâm An nhìn nhau, quỳ rạp xuống đất, dập đầu lệ ba cái. Cơ Bạch Tình mỉm cười nói. Nương thực cao hứng, thực cao hứng. Nàng túi người đem trưởng tử cùng con dâu trưởng nâng đỡ. Hứa Thất An thấp giọng nói. Nương. Cơ Bạch Tình thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Nàng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Không có ở lâu, rời đi phòng cưới. Đi sau một lúc, nàng đỡ cột trụ hành lang, túi đầu, bả vai run rẩy kịch liệt. Hứa Nguyên Sương trông thấy mẫu thân hồng vành mắt trở về, trang dung hơi có chút hoa, nhìn chất vật, nhưng cẩn thận lại nhìn, phát hiện nàng đi qua 20 năm khỏe mắt đuôi lông mày ngưng tích tụ, không còn sót lại chút gì. Phòng cưới bên trong, Lâm An rúc vào Hứa Thất An ngược bên trong, tay bên trong nắm bắt một khối mỡ bò bánh ngọt, ngụm nhỏ gặm, ăn trong chốc lát, mặt buồn rười rượi. Quốc sư có thể hay không xông tới một kiếm chém chết ta a? Ta tại Thái Hậu trước mặt trang tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật trong lòng rất sợ. Ngươi cái này trước sợ. Hứa Thất An an ủi. Quốc sư mới vừa cầm kiếm chém ngươi, ta liền lấy thương đâm nàng. Lâm An lập tức yên tâm, nói tiếp đi. Giúp ta đem đầu quan tháo xuống, đeo gần nửa ngày, cổ đau bứt nhức. Hứa Thất An liền giúp nàng đem mũ phượng tháo xuống, bóp lấy thân hình như thủy xà, cười nói. Áo cưới rườm rà, cũng trước thời. Tỉnh đến lúc đó giải phiền phức, ân, động phòng cũng trước làm, ta hảo chuyên tâm đi ra ngoài chiều đãi khách nhân. Không muốn không muốn. Lâm An đỏ mặt, hai tay dùng sức xô đẩy hắn bộ ngực. Mặc dù hai người đã thành thân, nhưng nàng chưa nhân sự, còn là sẽ thẹn thùng. Náo loạn sau một lúc, Hứa Thất An nhìn một chút góc phòng nước giỏ, nhéo nhéo mi tâm. Ta đi ra ngoài đón khách. Hôm nay khẳng định có vô số đếm không hết yêu thiêu thân, nhưng không có việc gì, hắn đã nghĩ kỹ vạn toàn chi sách. Đợt. Hôm nay cha tư liệu cha ta muốn nói, công chúa xuất giá quy cách, quá trình, đi theo nhân viên từ từ, cha xong sau, phát hiện từng cái triều đại đều không giống nhau, hơn nữa tư liệu bên trên nội dung thực đơn sơ, một câu khái quát, cụ thể quá trình, như thế nào thao tác, hết thảy không có. Đầu đau. Ta cảm thấy, một quyển sách viết đến hậu kỳ, viết đến cái này trình độ, hoàn thành độ là trọng yếu nhất. Rất nhiều thứ không thể trực tiếp lướt qua, bọn chúng có lẽ không dễ nhìn, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng có thể tăng lên một quyển sách phong ca cờ hở, tăng lên nó chân thực cảm giác. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 23, khai đoàn thủ cùng bổ đao thủ. Mặt trời dần dần hướng tây di, Hứa Thất An xuyên phò mã quan phủ, mang theo mấy tên gia phó, cùng nhị thúc chờ đợi tại cửa phủ nơi, nên đón tham gia tiệc rượu tân khách. Rất nhanh, hắn trông thấy một đám người quen, Trường Nhạc huyện nha Chu huyện lệnh, Lý Điển Sử, Vương Bộ đầu đám người. Hứa Thất An đầu bên trong nháy mắt bên trong thiểm quá mới tới đại phụng thời gian, Vương Bộ đầu cùng Lý Điển Sử là hắn câu lan nghe hát vỡ lòng người, kia đoạn thời gian, lão Vương cùng lão Lý mỗi ngày rơi một tiền bạc. Hạ quan Chu Minh, bái kiến Hứa Ngân La. Chu huyện lệnh bước nhanh tiến lên, không người thở dài. Vương Bộ đầu đám người câu nệ hành lễ. Hứa Thất An vẻ mặt tươi cười nên đón. Như thế nào còn tại Trường Nhạc huyện nha đợi? Lao Chu, triều đình dưỡng sĩ trăm năm, vì chính là để các ngươi vì xã tắc cúc cung tận tụy, không thể lười biếng a. Chu huyện lệnh tâm hoa nộ phóng, ngăn chặn nội tâm vui sướng, thở dài nói. Hứa Ngân La dạy phải. Nói chuyện phiếm vài câu, Chu huyện lệnh dẫn Vương Bộ đầu đám người, đi theo Hứa gia gia phó phía sau vào phủ. Lao Chu bộ pháp đều sắp bay lên, hắn tại Trường Nhạc huyện cẩn trọng ngao nhiều năm, từ đầu đến cuối không nhìn thấy lên trước hy vọng, Hứa Ngân La vừa rồi một lời nói, là cố ý tắc thành cho hắn. Nên đón xong Trường Nhạc huyện đám người, không bao lâu, Hứa Thất An nên đón nhóm thứ hai khách nhân, một cỗ rộng lớn xa hoa xe ngựa dừng ở bên đường, xa phu chuyển đến ghế nhỏ, toa xe bên trong lần lượt xuống tới ba người, Vương Tư Mộ cùng Vương Phủ hai vị công tử. Cha thân thể có việc gì, không tiện xuất hành. Để chúng ta huynh muội ba người trước vãng chúc mừng Hứa Ngân La đại hôn. Vương Tư Mộ hướng hai chú cháu thi cái lễ. Đệ muội xa lạ, gọi đại ca liền hảo, mời vào trong. Hứa Thất An nhiệt tình dẫn Vương Tư Mộ đi vào trong, vẻ mặt tươi cười. Quay đầu cấp đệ muội an bài một cái đặc thù ghế, đừng muốn cự tuyệt. Vương Tư Mộ mặt mỉm cười, trong lòng lại không hiểu trầm xuống, cảm thấy Hứa Ngân La tươi cười lộ ra mấy phần làm người bất an quỷ quyệt. Hắn mới vừa làm ra phó mang theo Vương Tư Mộ cùng nàng hai vị huynh trưởng vào phủ. Quay đầu, trông thấy nhị thúc đón nhận nhóm thứ ba khách nhân. Kia là Võ Lâm Minh môn chủ cùng bang chủ nhóm, trong đó lụa mỏng che mặt, váy áo bay lên tiêu nguyệt nô mắt sáng nhất, dù cho không nhìn dung mạo, khí chất cùng tư thái liền đã là hàng đầu. Bọn họ thu được thiệp mời về sau, để mấy ngày trước đây liền chạy đến kinh thành, vẫn luôn trụ tại kinh thành dịch trạm bên trong. Này đó môn chủ bang chủ, hiện tại cũng có chức quan tại thân, tuy nói là không có quyền hư chức, nhưng có bên ngoài quan chức. Đến bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy cơ ứng biến, có thể vào ở dịch trạm. Khấu tiền bối không có tới. Hứa Thất An mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn như cũ bày ra vẻ không vui. Khấu tiền bối bế quan, thắc chúng ta đến đây chúc mừng Hứa Ngân La. Tiêu Nguyệt Nô ôn nhu nói. Hứa Thất An liếc nhìn nàng một cái, vớt cằm nói. Chư vị mời vào trong. Hắn không nói thêm nữa, làm ra phó dẫn Võ Lâm Minh đám người vào phủ, bởi vì hắn trông thấy Ti Thiên Giám Tống Khanh cùng Trử Thải Vi. Cùng với đưa lưng về phía Hứa phủ bên này, lấy tiểu khoảng cách truyền tống thay thế đi bộ Dương Thiên Huyễn. Dù sao đưa lưng về phía chúng sinh là bức cách, nhưng nếu như lui về đi đường, vậy liền thành buồn cười, không có hình tượng chút nào có thể nói. Tống sư huynh, Dương sư huynh, Thải Vi, các ngươi tới rồi. Hứa Thất An sắc mặt chất đống tươi cười, nhiệt tình bốn phía nghênh đón. Trừ Thải Vi ánh mắt liên tiếp đi đến xem, dịu dàng nói: "Khải tỷ hệ cờ sao?" Tống Khanh cười nói: Thải Vi sư muội theo tối hôm qua vẫn luôn đói đến hiện tại. Tuyệt, cùng Lệ Na Linh em giống nhau như lúc, ba các ngươi là thương lượng hảo. Hứa Thất An cười nói. Ít hôm nữa lạc, ít hôm nữa lạc. Tống Khanh trầm giọng nói. Hứa công tử đại hôn, vì sao không cho ta tặng lễ? Ngươi đưa đồ vật ta dám thu sao? Hoặc là cổ quái kỳ lạ luyện kim sản phẩm, hoặc là chân nhân bản hoa. Hứa Thất An mãn đầu góc đều là ránh, cười nói. Lấy chúng ta giao tình, Tống sư huynh cũng không cần khách khí. Rốt cuộc đến phiên Dương Thiên Huyễn, hắn háng giọng một cái, ngâm tụng nói. Tay yêu minh nguyệt hái ngôi sao, thế gian. Lời còn chưa dứt, Hứa Thất An liền cho hắn đánh gãy. Tống sư huynh, Thải Vi sư muội, đi vào đi đi vào đi. Trung sư tỷ ở bên trong chờ các người, a, nay không phải Dương sư huynh sao, như thế nào còn xử chỗ ấy đâu. Cậu tặc, thù mới hận cũ, ngày hôm nay tính với ngươi cái rõ ràng, ngươi chờ đó cho ta. Dương Thiên Huyễn âm thầm thề, thanh quang nhất thiểm đi theo Tống Khanh cùng Trử Thải Vi vào phủ. Đưa tiễn giám chính đệ tử nhóm, Hứa Thất An nhìn về phố dài cuối cùng, sắc mặt cứng một chút, chậm rãi thổ tức, nên đón tiếp lấy. Diệu Chân, Thánh Tử, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Diệu Chân cong kiếm, xuyên đạo y y, mặt không biểu tình. Thánh tử vẻ mặt tươi cười nên tiếp, trước một tràng tiếng chúc, sau đó quay đầu răn dạy Lý Diệu Chân. Sư muội, ngươi này phó mặt thối bày cho ai xem đâu, Hứa Ngân La đại hôn chẳng lẽ không phải thiên đại hỷ sự? Hứa Ngân La cùng Lâm An Điện hạ chẳng lẽ trời đất tạo nên một đôi? Hứa Ngân La mới vừa cứu ngươi mệnh, ngươi còn bãi mặt thối, chính là không có chút nào hiểu chuyện. Lý Diệu Chân nhìn Hứa Thất An một chút, cười nói: "Chúc mừng Hứa Ngân La ôm công chúa về." Nàng có rất ít ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Lý Linh Tố nghiêm túc nói: "Quay đầu nha o động phòng thời điểm, sư muội cần phải hạ thủ lưu tình a." Ta đoán không sai, Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn quả nhiên nghẹn chủ ý xấu. Hứa Thất An trong lòng cười lạnh một tiếng, đưa sư huynh muội vào phủ. Khách nhân từng đàm đến, màn đêm chậm rãi bao phủ. Đèn hoa mới lên thời khắc, hắn rốt cuộc nhìn thấy Ngụy Uyên xe ngựa chậm rãi lái tới, lái xe chính là khí chất âm nhu nam cung, Khương Luật Trung Trương Khai Thái chờ Kim La cưỡi ngựa đi theo hai bên, lại sau này, còn lại là Ngân La Đồng La. Hứa Thất An hít một hơi, chủ động nên đón. Nam cung Thiến Nhu đưa xe ngựa dừng ở bên đường, thấy hắn tới, trực giác tránh ra vị trí. Hiện tại không thể trêu vào cái này người. Hứa Thất An cất kỹ ghế, mở cửa xe, dẫn Ngụy Uyên xuống xe, cười nói: "Ngụy công, ti trước chờ ngươi đã lâu." Ngụy Uyên cơ bản không tham gia việc hiếu hỉ, nhưng Hứa Thất An hôn sự, hắn là nhất định phải tới. Ngụy Uyên xuống xe sau, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau toa xe. Toa xe bên trong, dò ra một trương thanh lãnh như vẽ mặt, nàng một thân nam trang, không thi phấn trang điểm, nhưng này không tổn hao gì nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần trung tính mị lực. Từ xưa mỹ mạo nữ tử nam trang, đều có một cố động lòng người phong tình. Hứa Thất An sắc mặt chậm rãi cứng đờ, bệ hạ. Hắn tâm nói ngươi là cao quý cửu ngũ chí tôn, không tại hoàng cung đợi, tới tham gia cái gì hôn lễ. Này không hợp cấp bậc lễ nghĩa a. Hoài Khánh thản nhiên nói. Lâm An là chấm sùng ái muội muội, nàng đại hôn ngày đó, chấm tới đòi ly rượu mừng, Hứa Ngân La tựa hồ không muốn. Trung quy là đến rồi, tránh không khỏi a. Hứa Thất An miễn cưỡng vui cười. Hoan nên cực kỳ. Ngụy Uyên vô vô bả vai hắn, ngữ điệu trầm chạm, bữa tiệc bên trong, bản tọa muốn ngồi tại bệ hạ gần đây. Hứa Thất An đầu tiên là gật đầu, chợt hỏi: "Này là vì sao?" Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa, không tiếng động nói hai chữ, tay áo đồng bền hướng phủ bên trong đi đến. Xem kịch. Hứa Thất An bỗng nhiên không nghĩ tiễn hắn vào phủ, liền làm nhị thuốc làm thay. Lại qua chỉ chốc lát, Kim Liên đạo trưởng mang theo Thiên Địa hội thành viên khoan thai tới chậm. Sở Nguyên Trần nhìn thấy Hứa Thất An câu nói đầu tiên: "Ta muốn cùng số một số hai ngồi cùng một chỗ." Ngươi mẹ nó cũng là đến xem trò vui sao? Hứa Thất An trong lòng chửi ầm lên, mặt bên trên bảo trì ưu nhãm mà không mất đi lệ phép mỉm cười, đưa Thiên Địa hội thành viên đi vào. Tiếp theo là Triệu Thủ mang theo Vân Lộc thư viện bốn vị đại nho đến. Hứa Thất An nhìn kỹ Dương Cung, hiểu ý cười một tiếng: "Chúc mừng lão sư, thấn thăng siêu phàm." Dương Cung. Hứa phủ có bốn tòa viện, ba tòa sảnh, căn cứ địa vị, chức quan chờ khác biệt, an bài tại khác biệt vị trí. Tỷ như Hứa thị tộc nhân, an bài tại nội viện cùng ngoại viện chi gian đại sảnh bên trong, mà Trường Nhạc huyện, cùng với chức quan không cao quan viên thì an bài bên ngoài viện. Lục phẩm trở lên, an bài tại nội viện Đông viện, đả canh nhân Đồng La Ngân La, thì an bài tại Tây viện, cùng võ lâm minh đám người tiếp giáp. Về phần Hứa Thất An thân hữu, ngồi ở hạch tâm nội sảnh. Nội sảnh có 5 bàn. Một bàn là Ngụy Uyên, Nam Cung Tiến Nhu, Khương Luật Trung chờ Kim La, Tống Đình Phong Chu Nghiệm Hiếu bởi vì cùng Hứa Thất An giao tình thâm hậu, phá lệ cùng Kim La nhóm ngồi chung. Về phần Lý Ngọc Xuân, vì hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh, Hứa Thất An cấp đã phát đến Tây viện cùng chúng Ngân La Đồng La ngồi chung. Một bàn là Hứa Gia Nhân, Nhị Thúc, Thẩm Thẩm, Cơ Bạch Tình, Hứa Nguyên Xương tỷ đệ, Hứa Linh Nguyệt tỷ muội. Một bàn ngồi Vân Lộc thư viện bốn vị đại nho, Triệu Thủ, Hứa Nhị Lang, còn có Tống Khanh cùng Dương Thiên Huyễn. Một bàn ngồi Kim Liên đạo trưởng, A Tô La, Hàng Viễn đại sư, Sở Nguyên Trần, Miêu Hữu Phương, Lý Linh Tố, Lệ Na Ca Ca Mạc Tăng. Đáng nhắc tới, đánh giặc xong về sau, Mạc Tăng bị triều đình trao tặng chức quan, không muốn trở về Nam Cương, trước mắt tại cấm quân bên trong đường sai. Cuối cùng một bàn lợi hại, Hoài Khánh, Trung Ly, Lý Diệu Chân, Mộ Nam Chi, Lệ Na, Trử Thải Vi, Vương Tư Mộ. Vương Tư Mộ nhìn chung quanh, cảm thấy chính mình cùng này đó nữ tử không hợp nhau. Lý Linh Tố trong lòng cười điên rồi, trong lòng tự nhủ Hứa Ninh Yến cái này cậu tặc, thế mà đem ta cùng này đó nữ tử an bài cùng một chỗ, hắn là ngại chính mình chết không đủ nhanh à. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Ninh Yến sẽ đem hắn cùng Dương Huynh đã phát đến yên lặng góc bên trong, hắn đều chuẩn bị kỹ càng mặt dạn mày dày hướng sân nhà chui. Thánh tử làm sao lại bỏ qua như vậy hảo cơ hội đâu, nhân sinh khoái ý nhất chuyện, chính là tại cựu địch hôn lễ thượng, cùng hồng nhan chi kỷ của hắn nhóm ngồi cùng một chỗ, sau đó châm ngòi thổi gió. Sảnh bên trong bầu không khí có chút cổ quái. Hứa Nhị Lang truyền âm chất vấn. Đại ca, ngươi đem nhớ an bài tại đại tẩu nhóm bên cạnh làm gì? Dù sao vẫn cần một cái cơ linh tại bên cạnh bà phải sao? Hứa Thất An như thế hồi phục. Nghĩa phụ, ta thế nào cảm giác bầu không khí có chút không đúng? Nam Cung Thiến Nhu quét mắt một vòng kia bàn các nữ nhân, lại quét mắt một vòng mặt khác bàn, hắn phát hiện Lý Linh Tố, Sở Nguyên Trận, Hứa Nhị Lang, Miêu Hữu Phương đám người, thỉnh thoảng sẽ trộm ngắm một cái kia bàn, mắt bên trong cất dấu ám chọc chọc chờ mong. Ngụy Uyên cười cười. Nhị đệ, này đó cô nương là như thế nào chuyện? Cơ Bạch Tình ánh mắt độc ác, chỉ nhìn kia bàn nữ tử mặt không thay đổi bộ dáng, liền biết tình huống không thích hợp. Ân, cũng không phải đều mặt không biểu tình, Nam Cương tiểu cô nương cùng váy vàng tử cô nương, các nàng liền ăn quyết đoán, miệng đầy chảy mỡ. Mặt khác, nàng nghi hoặc tại mộ nam chi như thế nào cũng đi sang ngồi. Nay vị tiểu như kết nghĩa tỷ tỷ không nên ngồi tại bọn họ một bàn này sao? Hứa Nhị thúc nghĩ nghĩ, truyền âm hồi phục. Cái này, cái này. Các nàng bên trong có mấy cái cùng Ninh Yến đi rất gần, ân, bao quát bệ hạ. Cơ Bạch Tình bừng tỉnh đại ngộ. Vân Lộc thư viện đại nho nhóm bình thường nhất, nên uống một chút, nên ăn một chút. À, còn có hai cái vị trí trống không. Lý Linh Tố liếc nhìn Lý Diệu Chân bên người hai cái không vị, cười nói, Ninh Yến, này hai cái vị trí là ai? Hứa Thất An làm tân lang, lúc này chính bồi ngồi tại Ngụy Uyên bên cạnh, nghe vậy, trả lời nói. À, kia là quốc sư, nàng xem chừng mau tới. Chính nói, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bay vào nội sảnh, hóa thành lạc ngọc hành bộ dáng. Thanh lệ tuyệt mỹ, tựa như thiên tiên. Hoài Khánh, Lý Diệu Chân, Hứa Linh Nguyệt, Trung Ly đám người, nhẹ nhàng quét mắt một vòng lục địa thần tiên, không nói gì. Lý Linh Tố mặt bên trên tươi cười không thể tránh khỏi mở rộng, so tân lang còn muốn nhiệt tình, vội vàng đứng dậy, khỏe miệng nứt đến bên thai, nói. Quốc sư, đến, tới ngồi. Lạc Ngọc Hành nhập tọa về sau, liếc nhìn Hứa Thất An, không nói chuyện. Lý Linh Tố thấy người đến đông đủ, háng giọng một cái. Một bàn khác Dương Thiên Huyễn nhận được tiến cung khen lệnh, lớn tiếng cảm khái. Ninh Yến thiếu niên phong lưu, tuấn tú lịch sự, hiện giờ cưới Lâm An, không biết bao nhiêu đoán phụ muốn âm thầm rơi lệ, thương tâm gần chết, đáng thương à, đáng thương. Khai đoàn thủ Dương Thiên Huyễn nói xong, bổ đao thủ Lý Linh Tố đặt chén rượu xuống, phản bác. Dương huynh đây là nơi nào lời nói? Ninh Yến đối Lâm An điện hạ mối tình thắm thiết, dụng tình chuyên nhất, cái khác nữ tử khóc liền khóc thôi, cùng Ninh Yến có cái gì quan hệ? Đều là chút tưởng phàn cao nhánh rong chi tục phấn. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 24, sát chiêu. Chương 24, sát chiêu. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn giật dây, giống như cổn du bên trong quay xe nước, lại như cùng trong hỏa hoạn tới khối băng. Trang diện thoáng cái yên lặng lại, bầu không khí lâm vào cường ngừng, nhưng trong lòng cảm xúc lại vỡ tổ. Thiên địa hội bên này. Đến rồi, thánh tử cùng Dương Thiên Huyễn mưu đồ đã lâu. Quả nhiên không khiến ta thất vọng à, bất quá như vậy châm ngòi thổi gió thật sự hảo sao, Hứa Ninh Yến thế nhưng là nhất phẩm võ phu, không sợ hắn thu sau tính sổ. Sở Nguyên Trần mừng rỡ, lưng eo cơ bắp căng cứng, lại có loại năm đó kỳ thi mùa xuân kiểm tra lúc kích động cảm giác. Không phải sở trạng nguyên bắt quái, thật là kêu bản nữ mọi người đều là thiên chi tiêu tử, thân phận không tầm thường. Nhìn các nàng lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, đặc sắc trình độ đâu chỉ tại vây xem nhất phẩm cao thủ chiến đấu. Mặt khác, Hứa Ninh Yến chính mình chính là hiệu xịu nhi hư, thiên địa hội thành viên vốn dĩ người người đều là chính trực nghiêm túc hiệp nghĩa chi sĩ, kết quả bị hắn hoặc sáng hoặc tối dẫn đạo, người đều có nghĩ lại mà kinh thai nạn xấu hổ. Bây giờ nhìn hắn thân hã nguyên lành, Sở Nguyên Trần thích nghe ngóng. Hàng Viễn đại sư cao mày, vì Hứa đại nhân lúc này cảnh nộ cảm thấy lo lắng. Hứa đại nhân có cái gì sai đâu đâu, Hứa đại nhân chỉ là tuổi nhỏ phong lưu đâu, sai là Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố. A Tô La hiển nhiên chưa thấy qua như thế thú vị kịch bản, một bên tràn đầy phấn khởi vây xem, một bên cảm thấy có đôi khi xuất ra cũng có chỗ tốt, chí ít không như vậy nhiều phiền phức. Vì một cái sắc chữ, để cho chính mình quẫn bách như vậy, thực sự khó có thể lý giải được. Sắc, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn ra quyền tốc độ. Kim Liên đạo trưởng thử lưu uống chút rượu, mặt mỉm cười, dương dương tự đắc. Thân là tâm phúc Miêu Hữu Phương túi đầu dùng nữa, làm bộ chính mình cùng Mạc Tang đồng xuất nhất tộc. Nay loại thời điểm, liền sợ bị Hứa Ngân La lôi ra tới chặn đao, ai cản ai chết. Hai người kia có chủ tâm muốn cùng Ninh Yến khó xử. Cơ Bạch Tình cau mày một cái, nhìn ra Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn tại khi dễ tự mình nhi tử, lập tức có chút không cao hứng. Đại ca đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hứa Nhị Lang cùng các lao sư xa xa chạm cốc, nho nhỏ nhìn có chút hả hê một chút. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Thầm Thầm, Lệ Na huynh muội, Linh Âm, Bạch Cơ, Trừ Thải Vi, này mấy cái bởi vì đặc thù nguyên nhân, phản ứng chi độn, mặt khác người đều tại ám chọc chọc chờ đợi Hứa Ninh Yên ứng đối, chờ đợi kia bản nữ tử phản ứng. Đáng nhắc tới, Hứa Linh Em ngồi tại Thẩm Thẩm đùi bên trên, nửa gương mặt chôn ở bàn ăn bên trong. Nàng một bàn này, thịt rượu vô hạn cung ứng, ăn xong liền lên, ăn xong liền lên, cái này khiến Trử Thải Vi cùng Lệ Na cực kỳ ghen tị, đồng thời định đem thức ăn trên bàn ăn đến không sai biệt lắm, liền đi kia một bàn cọ. 3. Vang dội chụp bản thanh bên trong, bạch bào tiểu tướng Mộ Nam Chi rục ngựa mà ra, nhìn hầm hầm Lý Linh Tố, khiển trách. Ngươi dám chửi bới quốc sư là dòng chi tục phấn. Lý Linh Tố, ta xem ngươi là không muốn sống. Ngoại trừ Hứa Thất An bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới trước tiên phát khởi thế công cư nhiên là một cái tư sắc thường thường không có gì lạ phụ nhân. Lợi hại. Mấy bàn tân khách nhao nhao nhìn về phía Mộ Nam Chi, chật chật sợ hãi thán phục. Tại ngồi, ai không biết quốc sư là Hứa Ninh Yến song tu đạo lữ, này vị phụ nhân một phen, là đem quốc sư gác tại đống lửa bên trên nướng. Đường đường nhân tông đạo thủ, nhất phẩm lục địa thần tiên, song tu đạo lữ lại cưới cái khác nữ tử, nàng nếu là không biểu lộ thái độ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng nếu là mượn cơ hội đại náo một trận, phá hư hôn lễ, cái bàn này nữ tử bên trong, hơn phân nửa đều phải vui vẻ chết. Quả nhiên trong tỷ muội quân mới là đáng sợ nhất, cái bàn này người bên trong, chỉ có Nam Chi dám đắc tội quốc sư. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn nàng một chút, nói. Này vị là, đây là ta Mộ Di, Thẩm Thẩm kết nghĩa tỷ tỷ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Thất An cấp tốc đột đáp, vì hoa thần thân phận cái quan định luận. Lạc Ngọc Hành a một tiếng, bàn tay trắng non cầm lên ly rượu, thản nhiên nói. Mộ Di nhìn đặc biệt thân thiết giản dị, bản tọa kính ngươi một ly. Thân thiết giản dị cắn đặc biệt trọng. Mộ Nam Chi hít sâu một hơi, nhìn một chút Hứa ra đám người, đột nhiên nở nụ cười. Không cần khách khí, ngoan chất nữ. Đường đường hoa thần, tiền nhiệm vương phi, nàng là muốn thể diện, tại xã tử cùng hái vòng tay chi gian cân nhắc lúc sau, lựa chọn nhịn xuống lần này hợp. Không có thể kích quốc sư phát tác. Lý Diệu Chân đám người một hồi thất vọng. Các nàng đều muốn đem lẫn nhau làm vũ khí sử dụng, nhưng các nàng cũng không nguyện ý làm cây thương kia. Uống mấy hiệp về sau, Lý Diệu Chân dùng sức tằng háng một cái, hấp dẫn tới đám người chú ý, giọng bình tĩnh nói. Hứa Ngân La ngày hôm nay đại hôn, thật đáng mừng, Diệu Chân vì ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn. Rất không cần phải. Hứa Thất An bản năng cảnh giác. Lý Diệu Chân túi đầu, lấy xuống bên hông túi thơm, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ khói xanh từ bên trong thức tha trồi lên, tại mọi người nhìn chăm chú. Tại sảnh bên trong hóa thành nhất danh tóc đen váy trắng, nghiêng nước nghiêng thành vũ mị nữ tử. Nàng diễm mà không tầm thường, mị mà không yêu, toàn thân trên dưới đều lộ ra khiến người ta say mê khí tức, kinh diễm tại chàng nam nhân. Đây là ta tỷ tỷ, Tô Tô, thở nhỏ theo giúp ta cùng nhau lớn lên. Nại Hà tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh, hóa thành cô hồn dã quỷ. Lý Diệu Chân sau khi nói đến đây, đám chìm tại chính mình thế giới bên trong Hứa Linh Em ngẩng đầu, liếm liếm chảy mỡ miệng, nhìn về phía Tô Tô ánh mắt một hồi chờ mong. Đơn giản giải thích một chút Tô Tô thân phận về sau, Lý Diệu Chân nói. Nàng cùng Hứa Ngân La quen biết tại không quan trọng, trung đồng hoàn nạn, ương thuận qua thể non hẹn biển, Hứa Ngân La đáp ứng nạp nàng làm thiếp. Đáng tiếc, quen biết tại không quan trọng, có thể cùng chung hoàn nạn, chưa hẳn có thể chung phú quý. Hứa Ngân La một bước lên mây, lên như diều gặp gió về sau, liền lại không đi tìm nàng, Tô Tô suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, sầu não gất ức. Diệu Chân làm muội muội, há có thể dung nhịn, ngày hôm nay dựa vào đại hôn. Cố ý hỏi Hứa Ngân La một ngày, còn nhớ thỏa đáng sơ hứa hẹn. Đã đại gia cũng không nguyện ý làm thương, kia liền chế tạo thương. Tô Tô phối hợp với làm ra lau nước mắt động tác, dịu dít thút thít. Người cái này phụ tâm hán, ban đầu ở Vân Châu lúc, luôn miệng nói không chê nhân ra. Không hổ là phi yến nữ hiệp, trực lai trực vãng. Ngụy Uyên, Vân Lộc Thư viện đại nho đám người ăn ý đoan khởi ly uống một ngụm. Thực nhắm rượu. Lý Linh Tố bi phẫn nhìn Hứa Thất An. Tô Tô cũng là ta tỷ tỷ, ngươi lại đối ta tỉ tỉ hạ thủ. Còn bội tình bằng nghĩa. Dương Thiên Huyễn chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía đám người, hét lớn một tiếng. Hứa Ninh Yến, nghĩ không ra ngươi là người như vậy. Ta kém chút đều đem tiểu thiếp quên đi. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, là hắn biết, này đó ra hỏa khẳng định phải làm yêu, trong lòng oán khí khẳng định phải phát tiết, tuyệt không phải sụ mặt ngồi uống rượu mà thôi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hứa Thất An không có chút nào sợ, chính muốn ứng đối, liền nghe kia một bản Hứa Linh Nguyệt mở miệng nói ra. Lý đạo trưởng nghiêm trọng, không biết còn tưởng rằng ta đại ca muốn cưới Tô Tô cô nương làm vợ đâu. Thế nhân đều biết đại ca lời hứa ngàn vàng trọng, đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Quay đầu chờ đại hôn kết thúc, nương, ngươi làm chủ, tìm cái kiệu hoa nhất Tô Tô cô nương qua cửa là được. Cưới vợ nạp tiếp, luôn luôn phân rõ chủ thứ. Lý Diệu Chân sững sờ, đông nhiên có loại ta quá chuyện bé xé ra to, ta cố tình gây sự ảo giác. Không, không phải là ảo giác, là cái này Hứa Linh Nguyệt âm dương quái khí thoại thuật dẫn đạo sinh ra hiệu quả. Đại hôn ngày đó, ngươi một cái làm thiếp nhiều cái gì chuyện. Được đa lớn tới, ngươi là phải làm thiếp hay là muốn làm nương. Này, này, tựa hồ nói có chút đạo lý, Hứa Ninh Yến cái này muội muội, thế nhưng như thế miệng lưỡi bén nhọn. Dương Thiên Huyễn vắt hết óc khổ tư đối sách không có kết quả, có chút lo lắng. Lý Linh Tố hơi chút trầm ngâm, bất đắc dĩ thở dài, rượu chân kế sách này, nhiều lắm là chính là làm cậu tặc Hứa Ninh Yến phong lưu chi danh lại thêm một bút, nhưng vấn đề là, nhân ra chính là loại hàng này sắc ca. Mấu chốt là, một cái quỷ hồn có thể có cái gì uy hiếp? Liên nhục thân không có. Nhìn xem quốc sư, vương phi, còn có bệ hạ mấy cái, hoàn toàn không phản ứng thật sao. Hứa Thất An tán thưởng nhìn một chút Hứa Linh Nguyệt, trong lòng tự nhủ không hổ là tự xưng đau lòng nhất ca ca muội tử. Hắn chợt nhìn thoáng qua Vương Tư Mộ, không được à, này vị đệ muội toàn bộ hành trình xem kịch, hoàn toàn không có đứng ra cản đau ý nghĩ, ta đến đẩy nàng một cái. Hứa Thất An háng giọng một cái, cười nói. Tân nương tử không tiện ra tới gặp khách, cho nên ta làm Nhớ thay thế Lâm An ngồi vào vị trí, Nhớ đã là Lâm An đệ muội, lại là khuê trung mật hữu, đại biểu Lâm An hoàn toàn không hỏi đề tài. Nhĩ lang, người nói đúng đi. Vương Tư Mộ ngộng, không có một chút điểm đề phòng. Nhĩ lang, ngươi đại ca muốn hại ta. Nàng xin giúp đỡ nhìn một chút Hứa Tân Nghiên. Đại ca chính là như vậy hiểu xịu nhi hư, ta cũng không có cách nào. Hứa Tân Nghiên trở về nàng một ánh mắt. Mẹ đẻ Cơ Bạch Tình giật mình, cười nói. Đã là đại biểu tân nương tử, vậy liền cùng nhị lang cùng nhau, từng cái kính chư vị một ly đi. Tiểu Như, ta nói có đúng không? Hứa Ninh Yến làm tân lang quan, còn chưa tới cùng khách nhân mời rượu thời điểm, bình thường tới nói, đến chờ mọi người ăn lửng dạ, men say hơi say rượu lúc kính. Thầm thầm một chút cũng không có nhi tử nhi tức bị ám toán nhận biết, lập tức gật đầu. Đại tẩu nói có lý. Hứa nhị lang thở dài. Hắn là biết nương chi bằng tử, nhưng theo Vương Tư Mộ, đây là tương lai bà tại ám chỉ nàng, thay đại ca Hứa Thất An chia sẻ áp lực, thậm chí bên trong còn có khảo giáo nàng ý tưởng, nhìn nàng có thể hay không khống chế lại này đó oanh oanh yến yến, cùng với làm yêu hồn áo khách nhân. Cái trước đại biểu quốc sư, Trung Ly chờ cùng đại ca có ái mội quan hệ, hoặc đã là gạo nấu thành cơm nữ tử. Cái sau đại biểu Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố. Ổn định cục diện, từ trước đến nay là vợ cả ứng có năng lực. Vương Tư Mộ nhìn thoáng qua ngồi cùng bàn các nữ tử, trong lòng nghiêm túc. Tương lai bà đối nàng cho kỳ vọng cao a. Có Hứa Nhị Lang cùng Vương Tư Mộ hy sinh, một vòng rượu mời xuống tới, thời gian một nén nhang đi qua, triệt để thoát khỏi vừa rồi đao quang kiếm ảnh bầu không khí. Đối tân lang quan tới nói, mỗi sống qua một phút đồng hồ, khoảng cách thắng lợi gần đây một phút đồng hồ. Lúc này, Hoài Khánh tươi cười rụt rè hàm xúc, nói: "Chấm cũng vì Hứa Ngân La chuẩn bị một phần lễ." Không khí náo nhiệt hơi hơi yên tĩnh, đám người không tự chủ dừng lại cao đàm phát luận, bảo trì yên lặng. Thứ nhất là Hoài Khánh thân phận, cựu ngũ chí tôn, nàng mở miệng nói chuyện, các thần tử tự nhiên giữ yên lặng. Thứ hai, quen thuộc người đều biết này vị nữ đế tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao siêu, nàng lễ vật có thể so sánh Lý Diệu Chân thú vị nhiều. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyền âm thầm xoa tay. "Bệ hạ, không cần như vậy khách khí." Hứa Thất An khẽ lắc đầu, hy vọng thượng giải nhân ý Hoài Khánh có thể hiểu hắn ý tứ, giơ cao đánh khẽ. Hoài Khánh không có chút nào hiểu, tươi cười rụt rè. Hứa Ngân La mới không nên khách khí. Nói xong, đưa tới phòng bên ngoài chờ lấy cung nữ, phân phó một câu. Cung nữ ứng thanh tối lui, khoảng khắc, nàng dẫn một đám người đi vào. Một đám thân xuyên xa váy, yêu diễm mị hoặc. Hồ nữ. Tổng cộng 18 vị hồ nữ, nghiên thái khác nhau. Hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, hoặc lánh diễm, hoặc cao ngạo, dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là dẫn đầu váy đen nữ tử, mặt trái xoan, quyến rũ mắt, xinh đẹp động lòng người, dù cho sảnh bên trong đã là mị nữ như mây, nàng vẫn có thể không che đậy quan mang. Hoài Khánh cười nói, Nam Cương Vạn Yêu Quốc biết Hứa Ngân La đại hôn, đặc biệt dâng lên 18 vị hồ nữ, lấy đó thành ý, Vạn Yêu Quốc cùng đại phụng thế hệ vì mình, cùng nhau trông coi. Dạ Cơ Yên nhiên nói, Hứa lang, nô gia nhớ ngươi muốn chết. Đây là sớm có gian tình. Mấy bàn khách người thần sắc cổ quái. Mộ Nam Chi sắc mặt tối sầm. Lạc Ngọc Hành xinh đẹp gương mặt như cháo xương lạnh. Trung Ly ngẩng đầu, không cái gì biểu tình nhìn kỹ hồ nữ. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi. Tô Tô đôi mi thành tú nhíu chặt. Trừ Thải Vi cầm móng heo, nghẹn họng nhìn chân chối. Từ trước đến nay đau lòng ca ca Hứa Linh Nguyệt, khí chất cũng biến trở nên nguy hiểm. Liên Thẩm Thẩm cùng Cơ Bạch Tình, cũng cảm thấy chất nhi tử, phong lưu có chút quá phận. Hứa Nguyên Huệ nhìn thoáng qua tỷ tỷ, chỉ độn như hắn, cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Nam Cung Thiến Nhu nhìn một chút nghẹn họng nhìn chân chối Hứa Thất An, tâm tình sướng rồi. Câu Lan nghe hát không tốt sao? Giáo phường Ti Hoa Khôi không xinh đẹp sao? Càng muốn trêu chọc này đó loạn thất bát tao nữ nhân. Còn là nói ngươi yêu yêu thích Câu Lan, muốn đem chính mình biến thành Câu Lan. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu là thực vì huynh đệ bắt gấp đến độ, nghề Hà Vị Ti nói nhẹ, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Như vậy nhiều hồ nữ, ta còn chưa có thử qua sáng tạo yêu tộc. Tống Khanh nhãn tình sáng lên. Còn là cưới một cái tức phụ hảo. Hứa Nhị Thúc liếc nhìn thầm thầm, trong lòng lại bổ sung một câu. Còn phải cưới đần một ít. Lâm An Điện Hạ đêm nay đến tức nổ tung. Vương Tư Mộ nghĩ đến chính mình quê mật. Đại ca, ta cũng không giúp được ngươi. Hứa Nhị Lang túi đầu uống rượu, không có thể làm chính mình bật cười. Quân tử làm sắc mà không dâm, quay đầu dùng Ninh Yến ví dụ cảnh cáo thư viện học sinh, viết nhập giáo tài, xem như mặt trái. Vân Lộc thư viện đại nho nhóm âm thầm hạ quyết định. Ngụy Uyên, Triệu Thủ, Kim Liên đạo trưởng, A Tô La, Sở Nguyên Trận, mấy người này đồng thời nâng chén, uống một ngụm. Nhắm rượu. DS, áp hoạt động bên trong có cái hàng năm tác gia, mỗi ngày đều có thể tặng một phiếu, có rảnh rỗi, có thể giúp một tay điểm một chút, cảm ơn. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 25, lẫn nhau tổn thương. Chương 25, lẫn nhau tổn thương. Sảnh bên trong bầu không khí quái dị, như là đang nổi lên một loại nào đó cảm xúc, chờ đợi đạt tới điểm tới hạn, sau đó bộc phát. Dương Thiên Huyễn ánh mắt theo mũ trùm phía dưới đảo qua đám người, nhất là chú ý ganh đua sắc đẹp kia một bàn, hắn xem như đã nhìn ra, Lý Linh Tố sở liệu không kém, này đó nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều tưởng phá hư hôn lễ. Nhưng trở ngại đủ loại nguyên nhân, khó có thể trực tiếp phá hư. Cho nên muốn dáng vẻ cạnh cỡ một phen, các chiêu thần kỳ, chút cơn giận, tóm lại chính là không thể để cho Hứa Ninh Yến cùng Lâm An Điện Hạ dễ chịu. Dương Thiên Huyễn lại nhìn về phía Hứa Thất An, thấy hắn một bộ đầu lớn như cái đấu bộ dáng, Dương sư huynh sướng rồi. Việc này lan truyền ra ngoài, họ Hứa háo sắc như mệnh phong bình tuyệt đối không thể thiếu, có cái này chỗ bẩn, hắn liền có thể bắt lấy cái này dùng sức đen Hứa Ninh Yến. Hứa Thất An sắc thực nhức đầu, hiện tại là hắn cùng cá đường bên trong con cá đấu trí đấu dũng. Con cá nhóm tâm hoài quỷ thai, đã là minh hữu lại là địch nhân, mà hắn cùng con cá nhóm, đã là địch nhân, lại muốn ổn định con cá tâm thái. Hoài Khánh một chiêu này liền thực dụng tâm hiểm ác, nàng trực tiếp dẫn bạo con cá tâm thái, kích thích các nàng phát cuồng. Tỷ như Hoa Thần lấy xuống cổ tay, đại náo một trận, lên án hắn phong lưu háo sắc, bạc tình bạc nghĩa, tỷ như Lý Diệu chân phẩy tay háo bỏ đi, châm chọc khiêu khích, tỷ như Quốc Sư rút kiếm chém hắn, hoặc là Lâm An nghe nói tin tức, chạy đến một khóc hai náo ba thắt cổ, buộc hắn đuổi đi hồ nữ. Dũng tâm hiểm ác ca. Đồng thời, Hứa Thất An có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Dạ Cơ quan sát, này cũng không giống như là phong cách của nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc trước có đề cập qua cấp cho hắn tặng lễ, Hứa Thất An một bên kéo ra cao y túi, một bên khoát tay cự tuyệt nói, không muốn không muốn. Thái độ rất rõ ràng, đem mấy cái cơ lưu tại Nam Cương liền hảo, hắn chịu không sẽ chiếu cố. Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc ấy không có tỏ thái độ, Hứa Thất An coi như nàng ngầm thừa nhận, nào có thể đoan nở được cờ tại này bên trong nghẹn đại chiêu. Đưa 18 cái hồ nữ, ngươi đây là bại hoại ta thanh danh à, làm người cảm thấy ta háo sắc đến bên người hết thể giống cái đều không buông tha. Chuyện này chuyển đi, ta cưới tiểu ngựa cái đều thành phát rổ. Hứa Thất An một bên chuyển động ý nghĩ, một bên nhìn quanh đám người, ý đồ tìm một cái hỗ trợ bà phải minh hiếu. Linh Nguyệt Thoạt nhìn rất tức giận, không trông cậy được vào, mẹ đẻ dù sao mới đến, không nên sĩ diện, Miêu Hữu Phương đang giả chết, hơn nữa sức chiến đấu quá yếu, làm bia đơ đan ở tư cách đều không có. Thầm thầm thân phận và địa vị cũng đủ, chỉ là không có chút nào chiến lực có thể nói. Trung Ly nhìn kỹ Dạ Cơ, rối tung tóc bên trong, lông mày dần dần khóa khởi. Gặp qua Hứa Ngân La. Trừ Dạ Cơ bên ngoài, 17 vị hồ nữ doanh doanh thi lễ, cười tủm tỉm nói. Nô tỳ nhóm sau này sẽ là Hứa Ngân La người. Xinh đẹp nữ tử đều là lẫn nhau có địch ý, nhìn thấy hồ nữ nhóm tao thủ lộng tư, đừng nói mộ nam chi đám người, liền Vương Tư Mộ, Hứa Nguyên Sương, thẩm thẩm này đó ngoài cuộc người đều tâm sinh không vui. Hứa Thất An thuận thế nói. Chư vị cô nương có thể tới tham gia Hứa Mộ đại hôn, vạn phần cảm tạ, uống xong rượu mừng, ta liền đưa các ngươi trở về Nam Cương. Quốc chủ lân tình, khó có thể tiêu thụ. Dạ Cơ che miệng cười khẽ. Hứa Lang lại giả đường đắn, này đó đều là ngươi tại Nam Cương thị thiếp, như thế nào, đến Trung Nguyên, liền từ bỏ. Hứa Thất An kinh ngạc. Lời vừa nói ra, sảnh bên trong nam nhân ánh mắt thay đổi cổ quái ái mội lên tới. Hứa Thất An mặc dù không phải hoàng đế, nhưng này hậu cung quy mô, có thể so sánh hoàng đế muốn bảng lớn hơn. Ta xem như rõ ràng Lý Linh Tố vì sao như vậy cửu thị đại ca. Hứa Nhị Lang trong lòng tự đủ. Mộ Nam Chi nhẹ nhàng đè xuống vòng tay, trong lòng đột nhiên liền có một cô muốn cùng phụ tâm hán đồng quy vu tận xúc động. Nàng có thể khoan nhượng Lạc Ngọc Hành, đã là bất đắc dĩ, còn có liền là đối phương tốt xấu là lục địa thần tiên, có tư cách cùng chính mình đặt song song. Về phần cưới Lâm An, nàng hiện tại đầy mình nộ khí cùng oán khí, hận không thể cào hoa Hứa Ninh Yến mặt đâu. Còn nghĩ tại phủ thượng dưỡng này đó yêu diễm gian hàng. Lao nương không còn cách nào khác sao. Lạc Ngọc Hành tâm thái cùng hảo tỷ muội không sai biệt lắm, có thể chịu một cái hoa thần, liền không nguyện ý nhịn cái thứ hai Lâm An, huống chi là những hàng này sắc. Mặt khác con cá ý nghĩ cơ bản giống nhau. Hứa Thất An làm kinh nghiệm phong phú cá đường chu, lập tức nhìn thấy Lý Linh Tố khỏe miệng tươi cười không bị khống chế mở rộng lúc, đương nhiên cũng ngửi được trong đó nguy cơ. Hắn mới vừa muốn no ý chủy hệ nờ, vạch trần dạ cơ thân phận, liền nghe Trung Ly nhỏ giọng nói. Người là Phù Hương. Không đúng, ngươi bị ai khống chế? Sảnh bên trong đám người nghe thấy Trung Ly lời nói, đều là sững sờ, đồng loạt nhìn về Trung Ly, sau đó, lại đồng loạt nhìn về phía dạ cơ. Phù Hương. Cái này nữ nhân là Phù Hương. Cái kia Hứa Ninh Yến nhân tình. Nàng không phải đã sớm chết sao, hơn nữa, Phù Hương cũng không dài như vậy à, càng không phải là yêu tộc à. Dạ cơ chính là Phù Hương cái này chuyện, người biết chuyện ít càng thêm ít. Bị khống chế. Nay lại là có ý gì, ai khống chế Phù Hương, vì cái gì muốn khống chế Phù Hương. Ý nghĩ xuất hiện gian, Trung Ly đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã tại trừ thải vi ngực bên trong, thê thê thảm thảm ưu tư kêu lên. Ta đôi mắt mù. Trừ thải vi giật nảy cả mình, vội vàng vung lên sư tỉ mái tóc, phát hiện nàng chỉ là hai mắt đỏ bừng, nhiệt lệ cuồn cuộn, mặc dù bị kích thích, nhưng không có mù. Dù cho có Hứa Ninh Yến ở bên người, sư tỷ còn là sẽ thỉnh thoảng ngược lại một cái tiểu nấm mốc. Trừ thải vi một hồi thương hại, sau đó hướng đám người khoát khoát tay, biểu thị Trung Ly không có việc gì. May mắn chỉ là một tia thần nghiệm, không phải Trung sư tỷ ngươi liền hương tiêu ngọc vẫn. Quả nhiên là ngươi cái này thối hồ ly, quay đầu lao tử đem ngươi này sợi ý nghĩ vây tại Phù Hương trong thân thể, làm ngươi biết bị chống đối tư vị. Hứa Thất An kỳ thật đoán được. Chân chính Phù Hương sẽ không để cho hắn như vậy khó xử. Tính cách cổ linh tinh quái ngự tỷ cửu vi thiên hồ, mới sẽ như vậy làm. Hứa Thất An bắt lấy cơ hội, vội vàng chứng trạc đàng hoàng, sắc mặt nghiêm túc ôm quyền, nói. Hóa ra là quốc chủ vạn dặm xa xôi tới kinh thành tham gia Hứa Mộ hôn lễ, rất là cảm kích. Hành xong lễ, làm bộ làm tịch cười khổ nói. Về phần này đó hồ nữ thì không cần, quốc chủ đừng muốn bệ hạ trêu cả ta. Tối nay thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng cùng ta thương nghị. Ân, đợi tiệc rượu kết thúc. Chúng ta lại thương nghị chính sự, hiện tại lại ngồi xuống uống chén rượu mừng. Hắn một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, cũng ám chỉ Cửu Vĩ Thiên Hồ liên hợp Hoài Khánh hãm hại hắn. Cửu Vĩ Thiên Hồ chật chật nói. Không thú vị. Đám người nhìn mấy lần Hoài Khánh. Mộ Nam Chi sắc mặt tốt hơn một chút, Lạc Ngọc Hành cũng không sụ mặt. Hứa Linh Nguyệt cảm thấy đại ca lại là hảo ca ca. Lý Diệu Chân cùng Tô Tô cúi đầu uống rượu, coi như hài lòng. Ngược lại là Phù Hương vấn đề, tạm thời không có người hỏi, chỉ là ghi tạc trong lòng. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn liền không vui, trong lòng tự nhủ lại để cho thằng nhãi này trốn qua một kiếp. Nguy cơ tạm thời hủy bỏ, nhưng vừa rồi kinh sợ cảm xúc còn như thế dễ dàng tán đi, Hứa Linh Nguyệt cười nói. Nhìn đại ca dáng vẻ, tựa như không biết hồ tộc các tỷ tỷ muốn tới, vậy hạ cớ gì trêu đùa ta đại ca. Nàng nhìn như chất vấn, nhưng thật ra là dùng một bộ trêu chọc vui đùa ngự khi nói. Hư hư thật thật, làm người không mỏ ra nàng chân thực thái độ. Khó được Hứa Linh Nguyệt lập đoàn. Tính tình trực lai trực vãng Lý Diệu Chân cười lạnh nói. Bệ hạ cùng Lâm An công chúa tỷ muội tình thâm, đương nhiên là vì thăm dò Hứa Ngân La có phải hay không trần trừ chi đồ. Hoài Khánh thản nhiên nói. Hứa Ngân La nhân phẩm, chấm là tâm đắc qua, chấm sợ chính là một ít giáp tâm hại người nữ tử cố ý tiếp cận Hứa Ngân La. Tỷ như dịch dung cải trang A, hoặc lấy cùng chung trí hướng bằng hữu thân phận tiếp cận, lại hoặc là lấy trang yếu đuối đóng vai đáng thương chờ chút. Lâm An ngây thơ thẳng thắn, nhưng đấu không lại này đó nữ tử. Đây là tại mắng ai đây? Con cá nhóm giận tí mặt. Trung Ly cũng không quá cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy trang yếu đuối đóng vai đáng thương là tại ám chỉ nàng. Mộ Nam Chi cười nói. Bệ hạ có lòng, Ninh Yến à, mộ di cảm thấy, ngươi nếu là không cưới Lâm An công chúa, cùng bệ hạ nhất định là trời đất tạo nên một đôi. Lời kia vừa thốt ra, sảnh bên trong không biết bao nhiêu người sắc mặt thay đổi. Hoa thần này một cái thẳng cầu, đem Hoài Khánh đều đánh ngẩn người. Hoa thần tiếp tục nói. Đúng rồi. Bệ hạ Vinh đang đại bảo, hiện giờ triều cục ổn định, tứ hải thái bình, cũng nên cân nhờ ở cờ hôn sự. Nơi đây thiếu niên tuấn kiệt tụ tập, bệ hạ nhưng có ái mộ người. Không ngại chọn một cái. Nói xong, nàng một mặt sợ hãi, thành khẩn nhận lầm. Dân phụ say rượu lỡ lời, mạo phạm bệ hạ thứ tội. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Xung nhập giáo phương thi. Hoài Khánh gật đầu. Nhưng, Lý Diệu Chân cùng Tô Tô, còn có vừa mới nhập tọa dạ cơ, ba người ăn ý gật đầu. Mộ Nam Chi sắc mặt biến hóa, rõ ràng chính mình xinh đẹp như hoa, xinh đẹp tuyệt trần, rất dễ dàng bị nhầm vào. Hứa Thất An khô cằn hòa giải, quốc sư, vui đùa lời nói quá mức. Lạc Ngọc Hành túi đầu uống rượu. Vương Tư Mộ toàn bộ hành trình không dám nói lời nào, sợ hai thai bay vạ gió, nàng cũng không phải sợ đánh võ mồm. Vương Đại Tiểu Thư châm chọc khiêu khích lên tới, đó cũng là rất biết đánh. Chỉ là không cần phải. Lúc này mới có chút hảo môn dáng vẻ sao. Hứa Nhị Lang khỏe miệng liêu một cái, nhớ tới ba mâu trụ đi vào lúc, đại ca lúc trước vui sướng khi người gặp họa lúc đã nói với hắn lời nói. Đặc sắc. Đặc sắc. Kim Liên đạo trưởng, Triệu Thủ, Ngụy Huyên đám người tỉnh táo dùng nữa, tỉnh táo uống rượu, nghe say sưa ngon lành. Hứa Bình Chí ho khan một tiếng, nói. Ninh Yến, canh giờ không sai biệt lắm. Hứa Thất An ngầm hiểu, lập tức đứng dậy, cười nói. Chư vị, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Mang lên Miêu Hữu Phương cùng Hứa Nhị Lang, người đều một bầu rượu, đi ra ngoài mời rượu đi. Hắn đi trước Võ Lâm Minh đám người sở tại viện tử, mời một ly say rượu, hỏi. Tào Minh Chủ có phải hay không bế quan? Tiêu Nguyệt Nô cười nói. Minh Chủ tại xung kích tam phẩm. Hắn cũng xác thực đến lúc này. Hứa Thất An nhẹ gật đầu, cơ huyền huyết đan tại hắn tay bên trong. Sở dĩ không cho Tào Thanh Dương, cũng không phải là hắn keo kiệt hẹp hòi, mà là quá lãng phí. Tào Thanh Dương là nửa bước tam phẩm, nhục thân bắt đầu lột xác, không tính hoàn toàn phàm nhân thân thể, tham dự Trung Nguyên chiến tranh về sau, cố gắng tiến lên một bước. Hắn lúc này không cần dựa vào khí vận liền có thể gánh vác huyết đan phản phệ. Nhưng là, đến Tào Thanh Dương cảnh giới này, tam phẩm có thể nói là chuyện sớm hay muộn, không cần phải đáp thượng một viên huyết đan. Huyết đan tấn thăng phương thức chính là như vậy, có thể gánh vác, không cần, gánh không được. Lại không dùng được. Có thể nói, huyết đan chỉ có hai cái tác dụng, một là cấp siêu phàm võ phu bồi bổ thân thể, hai là vì khí vận ra thân người cung cấp một đầu nhanh chóng tấn thăng siêu phàm con đường. Hứa Thất An nhìn qua thành thục dịu dàng, dung mạo tư thái đều là nhất lưu Tiêu Nguyệt Nô, cười nói. Có chuyện muốn hỏi Tiêu lâu chủ. Tiêu Nguyệt Nô xanh miết bàn tay như ngọc trắng nắm bắt ly rượu, hé miệng mỉm cười. Hứa Ngân La mời nói. Hứa Thất An truyền âm nói. Người là Tuyết Cơ sao? Tiêu Nguyệt Nô tươi cười không thay đổi, Hứa Ngân La tại nói cái gì? Nguyệt Nô không hiểu. Hứa Thất An cười cười, mang theo tiểu lão đệ cùng tiểu tùy tùng rời đi. Hắn tiếp tục đi đả canh nhân tụ tập viện tử, Xuân Ca Sen lẫn tại này quần thô bị võ phu bên trong, tựa như đất đá trôi bên trong một dòng nước trong, này không quan hệ dung mạo cùng mặc, mà là đại gia ăn xong nát xương, cùng với một ít đồ ăn rất rưởi, hoặc là tùy chỗ ném loạn, hoặc là xếp đống trên bàn. Xuân Ca không phải, Xuân Ca hắn làm rác rưởi phân loại. Xương cốt cùng xương cốt bãi cùng một chỗ, vỏ trái cây cùng vỏ trái cây bãi cùng một chỗ, xương cá cùng xương cá bãi cùng một chỗ. Lý Ngọc Xuân hiện tại chức vị vẫn như cũ là Ngân La, nhưng quản lý Đồng La nhân số tăng lên, Đồng Lộc cũng tăng lên. Nhật tử qua coi như thoải mái. Hứa Thất An biết này dáng vóc tính cách, Xuân Ca giống như Ngụy Uyên, lúc trước thưởng thức hắn, trông nom hắn, đều là ra ngoài công tâm, mà không phải tư tâm. Cho nên Hứa Thất An cũng không thể bởi vì tư tâm, liền cho hắn thăng quan tiến tước. Cho vinh hoa phú quý. Đây là đối Xuân Ca không tôn trọng, Xuân Ca hơn phân nửa cũng sẽ không cần. Đương nhiên, tất yếu trông nom chắc chắn sẽ không ít. Tham gia hôn lễ tân khách quá nhiều, một bàn bàn mời rượu, mỗi người nhàn phiếm vài câu, chờ đi xong cái này quá trình, đêm đã khuya, tiệc cưới đi vào hồi cuối. Hứa Thất An chưa có trở về nội sảnh, bởi vì lại phải đi ngoài cửa phủ tiễn khách. Theo đi ra tới nhị thuốc miệng bên trong. Hắn biết được nội sảnh lục đục với nhau cũng không có bởi vì hắn rời đi mà hành quân lặng lẽ. Đĩa không biết vì cái gì vẫn luôn ngã, liên tiếp ngã nát 10 cái. Đại bộ phận đĩa đều ngã tại trung cô nương trên người, ngươi nói nàng ngược lại không gặp xui. Theo nhị thúc nói, sảnh bên trong đám người, hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua một chút đen đủi. Linh Âm kém chút bị xương gà nghẹn chết, Lễ Na bị canh gà bị phỏng đầu lưỡi, Lý Linh Tố mời rượu thời điểm ngã một phát, vừa lúc đụng vào các bàn, đầu cấp gầm phá. Ngụy Huyên quần áo bị thịt rượu hoen ố, bởi vì Lý Linh Tố gặm cái bàn kia chính là đả canh nhân kia một bàn. Nam Cung Thiến Nhu thay Ngụy Huyên lau lúc, không cẩn thận đem hắn quần áo cấp xé toang. Dương Thiên Huyễn tổng là ưa thích gan vào một nửa, đứng dậy đứng tại góc tường đưa lưng về phía đại gia, kết quả bị Thẩm Thẩm Lan Điếu đập vào đầu. Hứa Thất An nhìn qua đen nhánh đường đi, cười nói: đó là dĩ nhiên, Trung Ly là dự ngôn sư, đen đuổi quân thân. Hứa Nhị Thúc gật gật đầu. Đối, Tống Khanh cùng Trử Thải Vi cũng là như vậy nói. Về sau, ngươi cùng Nhị Lang lão sư Trương Thận nói, có thể dùng nho ra pháp thuật trừ khử tai họa. Nhưng hắn đem nơi đây không có vận rủi niệm thành nơi đây không được tranh giành tình nhân. Hứa Thất An giật mình. Không chết đi. Cứu về rồi. Hứa Nhị Thúc nói. Đây cũng là một loại đen đuổi a. Hứa Thất An lập tức thở phào, nội tâm cảm khái. Nơi đây không có vận rủi, tiêu chính là trung ly đen đuổi. Nơi đây không có tranh giành tình nhân, kia nhằm vào chính là bất tử thụ chuyển thế mộ nam chi, cựu ngũ chí tôn Hoài Khánh, lục địa thần tiên Lạc Ngọc Hành. Trương Thận sát thực mạng lớn. Hắn sở dĩ sẽ niệm sai, hơn phân nửa là trung ly nổi. Đương nhiên, nơi này cũng có hắn say sưa ngon lành xem kịch nửa ngày, tạo thành khắc sâu ấn tượng. Về phần Lạc Ngọc Hành này đó con cá. Xã tử. Vân Lộc Thư viện đại nho Trương Thận, bằng sức một mình, đem các nàng truy lật ra. Cho nên bất kể như thế nào, ta là báo thủ. Hứa Thất An chống nạnh cười to. Hứa Nhị Thúc nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cố ý a? Hắc, ngươi này tiểu tử, hiểu xịu nhi hư. Hứa Thất An chạy ra ngoài mời rượu, cố ý không mang theo Trung Ly, chính là vì trả thù những cái đó xem kịch cùng làm yêu. Đây là tiệc cưới bắt đầu phía trước, liền đã định hảo kế hoạch. Đã chạy không khỏi, kia liền lẫn nhau tổn thương. U, Ngụy Công đến rồi. Hứa Thất An trông thấy Ngụy Huyên mang theo đả canh nhân, trùng trùng điệp điệp theo phủ bên trong ra tới. Ngụy Huyên trầm mặt, ngực dính lấy một mảng lớn mỡ đông cùng ô ban, cùng với một vết nước. Ai u, Ngụy Công a, như thế nào như thế vô ý. Hứa Thất An vẻ mặt tươi cười nên đón, hạ giọng, đây là Thái Hậu cho ngài làm áo khoác đâu, tựa hồ liền món này. Ngụy Huyên liếc hắn một cái, một mặt không cao hứng rời đi. Sau đó là Triệu Thủ mang theo bốn vị đại nho ra tới, Trương Thận huệ vải suy sụp bị Dương Cung cõng. Lao sư a, ngài đây là thế nào? Hứa Thất An ra vẻ kinh ngạc. Triệu Thủ cười nói, hôm nay rất là đặc sắc, phần tử tiền không có phí công cấp a. Lý Mộ Bạch Trần Thái Hòa Dương Cung, vuốt râu mà cười. Không may chính là Trương Thận, cũng không phải là bọn họ là xem đã nghiền, nghe đã nghiền. Hứa Thất An một mặt hổ thẹn. Là học sinh chiếu cô không chu toàn, liên lụy lão sư. Quay đầu, ta viết bài thơ đưa cho lão sư ngươi. Trương Thận nghe xong, mặt mày tỏa sáng. Triệu Thủ mấy cái đại nho, sầm mặt lại, lập tức cười không nổi. Đưa tiễn từng đám khách nhân về sau, Hứa Thất An biết chiến đấu còn không có kết thúc. Ngoại trừ Ngụy Huyên cùng Vân Lộc Thư viện đến đại nho, đi đều là một ít quan hệ không gần không xa tân khách. Mà hai cái trước hoặc là thân cư cao vị, hoặc là làm gương sáng cho người khác, cần duy trì hình tượng và thân phận, cho nên không có lựa chọn lưu lại nha ho động phòng. Thiên địa hội thành viên, hồ nước con cá, ti thiên giám nhiệt đồ, câu lan hồ bằng cầu hữu, võ lâm minh thất phu nhóm trở, kia quần gia hỏa còn tại phủ thượng. Muốn ồn ào động phòng. Hứa Thất An méo méo mi tâm. Tại cái này thời đại, nha ho động phòng là các nơi cũng có tập tục, tồn tại ý nghĩa, nói chung có trở xuống mấy loại. Một, trừ tà tránh thai. Thông qua trêu đùa tân lang hoặc tân nương tới trừ tà tránh thai, chủ yếu ý tứ tựa như cấp hải tử lấy tên gọi cầu đàn, danh tiện mệnh liền cứng rắn, dễ nuôi. 2. Tăng tiến cô dâu cùng phu gia cảm tình. 3. Tăng tiến tân lang cùng tân nương cảm tình. Thứ 2 cùng thứ 3 là không sai biệt lắm, đang chú ý cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn thời đại bên trong, tân nương cùng tân lang liền là người xa lạ, hoặc là thoáng gặp qua vài lần người xa lạ. Cho nên cần chơi đùa một phen, trừ khử giữa hai người lạnh nhạt cùng ngăn cách. Dần dà, nha ho động phòng liền thành tập tụ. Hứa Thất An xem chừng, Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố hai cái cậu tặc, sẽ thư A Cơ làm khó dễ hắn. Mà con cá nhóm chắc chắn sẽ thư A Cơ làm khó dễ Lâm An. Nhưng không quan hệ, này đó tình huống hắn đều dự liệu được, hết thể còn tại khống chế trong. Nên mời viên hộ pháp rời núi. Chấn nhiếp này quần đạo trích chi đồ, cùng với nữ lưu hàng người. Ta vừa vặn cũng muốn biết các nàng trong lòng đến cùng tại suy nghĩ chút cái gì. Đêm nay lúc sau, liền làm tôn sư huynh đem viên hộ pháp bảo vệ, liệt vào đại phụng cấp một bảo hộ động vật. Hứa Thất An sờ sờ cái cảm. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 26, lời thật lòng đại mạo hiểm. Chương 26, lời thật lòng đại mạo hiểm. Hứa Thất An cùng Nhị Thuốc trở về lúc, nhà bên trong người hầu đã bắt đầu thu thập bừa bộn tiệc cưới hiện trường. Nữ tỷ phụ trách thu thập đĩa, gia đình thì xách theo thùng gỗ, đem đồ ăn rác rưởi đổ vào thùng gỗ, ăn cơm thừa rượu cặn lại mặt khác xử lý, dựa theo thẩm thẩm phân phó, khách nhân nhóm ăn thừa đồ ăn, quay đầu muốn đưa đến thành bên ngoài cứu tế nạn dân. Hứa Thất An cảm thấy thẩm thẩm ý nghĩ rất tốt. Hắn cũng không muốn bị người chua chua nói một câu cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết. Ninh Yến A, ngày hôm nay, ta và ngươi thẩm thẩm trước hết nghỉ tạm. Tới gần nội viện, Hứa Nhị Thúc đột nhiên nói. Đón lấy, hắn quay người liền muốn đi, nhưng không đi được, túi đầu nhìn thoáng qua níu lại chính mình tay háo chất nhi, giả bộ ngu nói. Ninh Yến ngươi kéo ta làm gì? Hứa Thất An yên lặng nhìn hắn. Nhị Thúc A, hôm nay ngươi cùng thẩm thẩm cũng đừng hòng đi. Đám người kia còn ỉ lại phủ thượng đâu. Rõ ràng muốn ồn ào yêu thiêu thân, ngài cùng thẩm thẩm tại tràng, bọn họ sẽ thoáng thu liễm. Không trưởng bối áp trận, bọn họ có thể đem ta phòng cưới nóc nhà cấp sốc. Mặc dù có viên hộ pháp làm áp đáy hòm, nhưng Hứa Thất An cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Áp cái gì trận, áp cái gì trận. Hứa Nhị Thúc một bên lôi kéo tay áo, một bên xì chất nhi đầy mặt nước bọt, dùng đầu ngón tay điểm hắn cái chán, khiển trách. Ngươi đây là tự gây nghiệt thì không thể sống, ai bảo ngươi khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Còn áp trận, ngươi cái nhại danh không nhìn bên trong ngồi đều là nhân vật nào. Bệ hạ, quốc sư, thiên tông thánh nữ, còn có cái kia vạn yêu quốc chu. Nhị Thúc chỉ là một cái nho nhỏ thất phẩm luyện thần cảnh, ta chấn ai đi. Các nàng bất kỳ một cái nào duỗi ra đầu ngón tay, liền có thể bóp chết ta. Nói xong, hắn dựng thẳng lên ngón út, khoa tay một chút. Ngươi tốt xấu là ta nuôi lớn, Nhị Thúc ưu điểm là một chút cũng không kế thừa, cái này phong lưu háo sắc tính tình, giống ai. Hứa Nhị Thúc phẩy tay háo bỏ đi, bung ra, lại lôi kéo, ra pháp xử trí. Hứa Thất An quả nhiên buông tay ra, nhìn qua Nhị Thúc bóng lưng, lớn tiếng cảm khái. Ta xác thực không có kế thừa Nhị Thúc ưu điểm, ngược lại là kế thừa Nhị Thúc đối xanh quýt cách dùng, ta cái này đi tìm Thầm Thầm. Hứa Nhị Thúc xoay người lại, vẻ mặt tươi cười. Ninh Yến à, hôm nay là ngươi đại hôn nhật tử, nha hoa động phòng sao có thể ít Nhị Thúc đâu, đi, chúng ta thúc cháu cùng chung tiến thối. Hứa Ninh Yến cũng vẻ mặt tươi cười. Nhị Thúc thật tốt. Nội sảnh bên trong, Thầm Thầm làm Lục Nga chờ nha hoàn, vì khách quý nhóm dâng lên chính mình phơi trà nhài, tiêu thực giải ngán. Trung Ly đổi một thân sạch sẽ gọn gàng áo khoác, tóc rối bù, nhu thuận ngồi tại Kim Liên đạo trưởng bên cạnh. Lúc trước, một phen gà bay chó chạy lúc sau, Kim Liên đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Trung cô nương, nhanh đến bần đạo bên cạnh, bần đạo công đức chi lực có thể tạm thời áp chế ngươi vận rủi." Quả nhiên, lúc sau liền lại không xảy ra ngoài ý liệu. Lý Linh Tố đầu quấn lấy băng gạc, nhấp một miếng trà nhài, con mắt hơi sáng. Trà ngon, răng môi hồi cam, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, có thể đuổi bụng bên trong ổ chọc chi khí. Đây cũng không phải bình thường trà nhài a. Lý đạo trưởng muốn là ưa thích, ta đưa ngươi mấy lượng. Thầm Thầm nghe vậy đại hỉ, trong lòng tự nhủ cái này tuấn tiểu tử thật biết nói chuyện. Thầm Thầm thích nhất người khác khen nàng hoa dưỡng hảo, khen trà nhài dễ uống, cũng giống như nhau. Mặt khác người cũng lộ ra hưởng thụ biểu tình. Phần lớn người lòng dạ biết rõ, này hoa trà khẳng định xuất từ mộ nam chi tay, ngoại trừ nàng, không ai có thể trồng ra như thế cực phẩm trà ngon. Lý Linh Tố dựa vào túi đầu uống trà cơ hội, cấp đứng tại góc tường. Đỉnh đầu không có lan điếu, Dương Thiên Huyễn truyền âm. Dương huynh, muốn ồn ào động phòng, chúng ta rửa sạch nhục nhã cơ hội liền ở trước mắt ta. Tiệc cưới thượng không tốt nha ho quá mức, dù sao tại chàng đều là người thể diện, cho nên Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn tương đối thu. Nhưng nha ho động phòng không giống nhau, có thể thỏa thích nha ho. Dương Thiên Huyễn kích động truyền âm hồi phục. Ta chờ đợi ngày này rất lâu, Hứa Ninh Yến là ta cả đời chi địch, hắn tổng có thể làm được ta làm không được chuyện. Ta tha thiết ước mơ đồ vật. Ta liều lên hết thể đi tranh thủ đồ vật, với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Trước kia dám chính lao. Lao sư nhiều lần hiểu lầm, âm thầm phùng hắn. Hiện tại dám chính lao sư không có ở đây, hắn lại thành nhất phẩm võ phu. Ta hiểu. Lý Linh Tố truyền âm an ủi. Mặc dù lĩnh vực của chúng ta không giống nhau, nhưng ghen ghét Hứa Ninh Yến tâm là giống nhau. Dừng một chút, hắn hừ hừ nói. Tối nay, bản thánh tử muốn để Hứa Ninh Yến mất hết thể diện, làm hắn hối hận trêu chọc ta. Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An ân oán, coi như so Dương Thiên Huyễn muốn phức tạp nhiều, Dương Thiên Huyễn là ghen ghét khiến cho hắn chất vách tưởng tách ra, mà thánh tử, cậu tặc Hứa Ninh Yến trêu đùa hắn số lần, không muốn quá nhiều. Làm hắn trải qua một lần lại một lần mất hết thể diện, xã tử, suýt nữa ngay tại quá trình bên trong thái thượng vong tình. Mộ Nam Chi, Hoài Khánh đám người cúi đầu uống trà, giữ im lặng, tại trầm mặc bên trong tích xúc đại chiêu cùng cảm xúc. Bởi vì Dương cung chuyện, các nàng ít nhiều có chút xấu hổ. Mặc dù người khác ăn ý không có để này cha, nhưng trong lòng có quỷ con cá nhóm, tạm thời có chút điệu thấp. Sở Nguyên Trần, Kim Liên đạo trưởng cùng A Tô La, ba người ngồi tại một chỗ, hai cái trước đắm chìm tại oanh oanh yến yến nhóm trước đó thần thương khẩu chiến bên trong, chỉ cảm thấy các nàng thuật trong đông có kim, âm dương quái khí, khi thì liên hợp lại, đầu mâu trực chỉ Hứa Ninh Yến, lúc mà nội chiến, lẫn nhau công kích. Này không thể so với triều đình chính đấu có ý tứ nhiều. Đương nhiên, nếu như chỉ là các nữ tử lục đục với nhau, đánh võ mồm, kia thú vị tính còn chưa đủ. Nay trang cho hay có ý tứ nhất chỗ ở chỗ, nhân vật chính là nhất phẩm võ phu Hứa Ninh Yến. Về phần A Tô La, hắn lưu lại nha o động phòng nguyên nhân là, đại gia cùng là thiên địa hội thành viên, lo lắng Hứa Ninh Yến giải quyết không được cục diện, cho nên lưu lại trấn bãi, tuyệt không phải là bởi vì muốn nhìn nữ nhân lục đục với nhau cùng Hứa Ninh Yến ra khíu. Đương nhiên, trấn bãi có tác dụng hay không, cũng không phải là hắn chuyện. Đồng dạng là huynh đệ, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu ý nghĩ liền muốn giản dị tự nhiên rất nhiều, bọn họ không nghĩ tới hảo huynh đệ Hứa Ninh Yến chẳng những thường xuyên mời bọn họ đi câu lan nghe hát, thậm chí tại nhà bên trong bày sân khấu kịch. Này có thể so sánh câu lan nghe hát có ý tứ nhiều. Dạ Cơ ngực bên trong ôm hồ ly con non, khỏe miệng ngậm lấy tươi cười, linh động con ngươi khi thì chuyển động, không biết tại âm thầm nổi lên cái gì y nghi xấu. Cơ Bạch Tình cũng lưu lại, nha hoa động phòng là già trẻ giai nghi chuyện, trưởng bối không cần tị húy, nàng dự định thay trưởng tử che gió che mưa, đừng không dám nói, đối phó mấy cái tuổi trẻ nữ tử, mẹ đẻ cảm thấy còn là không đáng kể. Tại này quần tâm hoài quỷ thai người bên trong, võ lâm minh môn chủ bàng chủ nhóm, tâm tư liền muốn đơn thuần rất nhiều, bọn họ thuần túy là vì nha hoa động phòng lưu lại. Người giang hồ thích náo nhiệt. Lúc này, bọn họ trông thấy tân lang quan Hứa Ninh Yến cùng Hứa Bình Chí trở về, lúc này nhao nhao đứng dậy. Lý Linh Tố kềm chế kích động, cười nói: "Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta nên đưa tân lang quan vào động phòng." "Đại hoa." Hứa Linh Em bước tiểu chân ngắn chạy tới, lớn tiếng tuyên bố: "Ta kém chút bị xương gà hế tử." Nói xong, nàng biểu tình chăm chú nhìn Hứa Thất An, chờ mong nhìn thấy hắn phản ứng. "Không nên a, ngươi bắt tự thế nhưng là rất cứng." Hứa Thất An chính còn muốn hỏi, chỉ nghe thấy Thẩm Thẩm tức giận nói: "Đừng nghe ngươi nhị thúc nói ngoa, chỉ là chẹn họng một chút. Đều là Lệ Na không tốt, phải cứ cùng nàng đoạt đùi gà." Linh Âm liền đem toàn bộ đùi gà bỏ vào miệng bên trong. Cứ như vậy, Hứa Thất An tại một đám người chen chúc bên trong, hướng phòng cưới đi đến. Phòng cưới bên trong, bồi gà tới đại cung nữ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, trông thấy Hứa Ngân La dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới. Điện hạ, thật nhiều người a." Đại cung nữ nhìn thấy cái này chiến trận, có chút rụt rè. Lâm An là tiêu chuẩn đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu. Nhưng nàng trong lòng không có chút nào thấp thỏm, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì Lâm An biết, Hoài Khánh A, Quốc Sư A, Lý Diệu Trân A, này đó nhớ nhà mình cầu nô tài nữ tử, nhất định sẽ không để cho nàng hảo qua. Nhị công chúa thở nhỏ cùng trưởng công chúa đấu trí đấu dũng, khi thắng khi bại khi thắng, bản sự khác vô dụng, đấu trí thứ không thiếu nhất. Bang! Không nhẹ không nặng thanh âm bên trong, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một đám người rầm rầm tràn vào tới. Phòng cưới diện tích cực kỳ rộng rãi, thuộc bổn phận bên ngoài phòng, ngoại thất có một phòng khách hai phòng, là hai vị đại cung nữ trụ. Nội thất có một lớn một nhỏ hai cái sảnh, dùng đắt đỏ hoa mỹ sáu xếp bình phong ngăn cách, đại sảnh dùng để biết một chút khuê trung mật hưu, phòng khách nhỏ thì bày biện bàn đọc sách cùng bác cổ khiên. Toàn bộ phòng cưới tổng diện tích vượt qua 200 bình, dung nạp này quần tâm hoài quỷ thai người, dư xài. Lâm An lúc này đã một lần nữa mang tốt mũ phượng, xuyên thêu kim phượng hoàng đỏ chót hôn phục, tinh xảo hoa mỹ, đường nói, võ trang đầy đủ nàng, đối mặt Lạc Ngọc Hành Hoài Khánh chờ mỹ nhân tuyệt sắc, không chút nào sợ hãi. Chí ít tại nhan giá trị và khí chất thượng, Lâm An ổn định. "Chúc mừng điện hạ đại hôn." Vương Tư Mộ cười tủm tỉm nói. Mặt khác người nhao nhao hành lễ vân an, nơi này không bao gồm cá đường bên trong con cá. Chờ Lâm An đứng dậy đáp lễ về sau, mang theo mũ trùm Dương Thiên Huyễn dạo bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía đám người, không kịp chờ đợi nói: "Chư vị, ta có một cái thú vị chủ ý." Chờ mọi người ánh mắt, Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói: "Tục nữ nói, dễ bị vô gia bảo, khó được hữu tình lang." Lâm An điện xuống thân phận tôn quý, Kim Chi Ngọc Diệp, nàng gả cho Hứa Ninh Yến, Dương Mộ cái gì cảm giác đau nhức. "Nhanh, cho nên dự định hỏi Hứa Ninh Yến một cái vấn đề, cái này quá trình bên trong, ta sẽ dùng vọng khí thuật nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu nói dối, ta liền biết." Lý Linh Tố giống như một cái vai phụ, vỗ tay gọi tốt. "Hay, hay a. Cái chủ ý này không sai, bần đạo cho rằng, hẳn là mỗi người hỏi tân lang quan một cái vấn đề." Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt lấp lóe, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cái trò chơi này nhưng rất có ý tứ. Trực kích nội tâm. Chấm cho rằng, không thể chỉ hỏi tân lang quan. Hoài Khánh trước tiên vung ra cốt nhục tương tàn đao thứ nhất, thản nhiên nói. Lâm An cũng phải tiếp nhận vấn đề. Đề nghị này, thắng được Lý Diệu Chân đám người nhất trí tán thành. Lúc này Lâm An cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính, ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào. Tướng mạo thường thường không có gì lạ mộ nam chi cao mày nói. "Hãy khoan, ta nhớ được Hứa Ninh Yến có che đậy khí tức pháp thuật." Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. "Không sao, hắn nếu che giấu khí tức, vọng khí thuật mặc dù nhìn không thấu, lại có thể nhìn ra được." Ý tứ là, Dương Thiên Huyễn có thể thông qua vọng khí thuật, nhìn ra Hứa Thất An che giấu tự thân khí tức, biết hắn tại gian lận. Khí số này đồ vật, chỉ có thể che giấu, không thể thay đổi. "Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, thay cái cách chơi." Hứa Thất An vội vàng cự tuyệt. "Ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta hôm nay liền không đi, đều ngủ ở ngươi phòng bên trong." Lý Linh Tố lớn tiếng nói. Đám người cười vang phụ họa. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, nói: "Có thể, nhưng ta có cái yêu cầu. Không thể chỉ có các ngươi hỏi, ta cùng Lâm An cũng muốn hỏi. Đọc sách người xuất thân Sở Nguyên Trần lo dịp rõ ràng, đêm nay ngươi mới là tân lang quan, chúng ta có thể hỏi, nhưng ngươi không được. Chính các ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Hứa Thất An thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được. Mọi người nói chuyện gian, Thẩm Thẩm đem tiểu đậu đinh giày cởi xuống, đẩy nàng thượng giường lớn lăn ga giường. Tại kinh thành tập tục bên trong, hai đồng tại tân hôn phu thê giường bên trên lăn lăn, có thể trừ tà, cầu phúc, đồng thời cũng có sớm sinh quý tử ý tứ. Bình thường tới nói, sẽ làm cho đồng nam đồng nữ đi lên lăn lộn, ngụ ý nhi nữ thành đôi. Nhìn thấy Hứa Linh Âm tại giường bên trên lăn qua lăn lại, cơ bạch tình mặt liền tối đen, trong lòng tự nhủ tốt, tiểu như ngươi mới là tâm địa ác độc nhất người. Nàng cũng không muốn trưởng tôn nữ hoặc là trưởng tôn, là cái cùng Linh Âm đồng dạng hài tử, tuy rằng cái này hài tử tại tu hành lực cổ phương diện thiên phú dị bẩm. Trò chơi lấy bước thăm phương thức tiến hành, bắt được viết hỏi chữ người, có thể làm tân lang hoặc tân nương trả lời một cái vấn đề. Từ nhất phẩm võ phu Hứa Thất An tới giám sát bước thăm công bằng tính. Rất nhanh, lần đầu tiên bước thăm kết quả ra tới, may mắn là Atola. Không rút đến hỏi giấy lộn điều người một hồi thất vọng. Dương Thiên Huyễn truyền âm nói. Hỏi mau hắn ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Atola liếc hắn một cái, nói. Thực có ý tứ vấn đề, nhưng là, ta cự tuyệt. Hắn vừa rồi truyền âm nói cái gì? Đám người nhìn xem Dương Thiên Huyễn, lại nhìn xem thân cao chi nở thước, khôi ngô đến khoa trương Atola. Atola còn là rất phúc hậu, viên hộ pháp như thế nào còn chưa tới, tôn sư huynh tại lễ mề cái gì? Hứa Thất An thì thầm trong lòng, nói. Ngươi muốn hỏi ta, còn là hỏi Lâm An. Atola không tiếp tục để ý Dương Thiên Huyễn cái hót, nhìn qua Hứa Ninh Yến, nói. Ta liền tùy tiện hỏi cái vấn đề, sẽ không làm ngươi khó xử. Hứa Thất An mặt bên trên tươi cười mới vừa nổi lên, liền nghe Atola nói. Ngươi lại như thế nào tấn thăng nhị phẩm? Hứa Thất An tươi cười thoáng cái đông lại. Mộ Nam Chi biến sắc. Sảnh bên trong, đông nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, những cái đó biết nói ra chân tướng người, đông nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào đến cảm giác, trong lòng tự nhủ vừa mở trận chính là trọng đầu hi a. Lý Diệu Trân, Lạc Ngọc Hành, Hoài Khánh, mịt mờ nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh Mộ Nam Chi. Không sai, trước giải quyết rất một cái. Mà Lý Linh Tố cùng Sở Nguyên Trần thì quét một chút Atola. Liền biết này ra hỏa là cái lòng dạ hiểm độc hòa thượng. Đồng dạng là người xuất gia, Hàng Viễn đại sư có thể nói Phật môn lương tâm. Hứa Linh Nguyệt, Cơ Bạch Tình, cùng với Tiêu Nguyệt Nô này đó người, cũng không biết trong đó nội bộ, thế nhưng là các nàng đều cực am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, vừa nhìn Hứa Thất An ngưng kết tươi cười, trông thấy thiên địa hội thành viên gian quần cuộn sóng ngầm biểu tình biến hóa, ánh mắt va chạm, liền ý thức được trong đó tất có kỳ quặc. Hứa Thất An hít sâu một hơi. Cắm hoa. Đợt, viết tương đối chậm, cảm giác so trang bức đánh nhau còn khó viết ra thường ngày này ngoạn ý muốn viết có ý tứ, kỳ thật thực khảo cứu tác giả năng lực, cùng với kịch bản khống chế lực, nhưng coi như thế, có chút độc giả cũng sẽ cảm thấy nước. Cũng may tiếp theo chương liền có thể viết xong đại hôn kịch bản, mở ra tiếp theo thiên chương kịch bản. Ân, tiếp theo thiên chương sẽ lấp một cái hô to. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 27, cỡ lớn xã tử. Chương 27, cỡ lớn xã tử, hai chương hợp nhất. Cắm hoa. Này tính là gì trả lời, đại biểu cái gì ý tứ? Tại chàng không người nghe hiểu, bao quát thân là hoa mộ Nam Chi chính mình. Bên phòng cưới trí tuệ cao tuyệt chi không ít người, Hoài Khánh, Lạc Ngọc Hành, Sở Nguyên Trận, Atola, Hứa Nhị Lang, Vương Tư Mộ chờ chút. Nhưng dây hiểu nội hàm cùng chỉ số thông minh không có quan hệ, cùng ô nhiễm trình độ có quan hệ. Chịu ô trình độ không cao đám người, nhao nhao nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Cái sau mũ trùm phía dưới, hai mắt nhói nhói, nhiệt lệ cuồn cuộn, trầm giọng nói. Ám dụ cũng không tính câu trả lời chính xác. Hắn ý tứ là, Hứa Thất An không có nói láo, nhưng dùng ám dụ mưu lợi thủ đoạn lừa dối quá quan là không được. Nghe được Dương Thiên Huyễn giải thích, đám người lúc này không lại xoắn suýt cắm hoa chấn ý, Lý Linh Tố dẫn đầu hét lên. Xem ra chúng ta là muốn nghỉ ở chỗ này. Dương huynh à, chúng ta liền chiếm này trương giường cưới, làm tân lang quan cùng tân nương tử ngả ra đất nghỉ. Miêu Hữu Phương lẫn trong đám người, rụt lại thân thể, nắm bắt cuống họng phụ họa. Sợ là liền phô bày đều không có đánh, phô bày đến chúng ta ngủ, hai người liền đứng động phòng đi. Hắn không thể để cho Hứa Ngân La phát hiện chính mình đâm lưng. Miêu Hữu Phương trong lòng tự nhủ, Hứa Ngân La à, đừng trách đệ tử không phải người, chủ yếu là cái trò chơi này quá mê người. Lâm An một mặt thở phì phò bộ dáng, thân là nhị công chúa nàng cái gì thời điểm bị như vậy khi dễ cùng làm khó dễ qua, nhưng lại không tiện phát tác, liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An. Mộ Nam Chi biểu tình khẩn trương, đôi tay gắt gao níu lại góc áo. Hứa Ninh Yến cái này cậu tặc, nếu là vì cùng Lâm An động phòng, đem nàng bán, vậy hôm nay nàng liền cùng này đôi cậu nam nữ đồng quy vu tận. Mặc dù nàng ám chọc chọc tưởng đại náo hôn lễ, làm khó dễ này đôi cậu nam nữ, không để cho bọn họ hài lòng như ý động phòng, nhưng nàng không nghĩ tới muốn đem chính mình đáp thượng đi. Lạc Ngọc Hành cùng Hoài Khánh gần như đồng thời nhếch miệng, Lý Diệu Chân mặt mày hớn hở liền kém không huýt sáo. Mặt khác người biểu tình không giống nhau. Các ngươi coi là như vậy liền có thể khó đến ta. Hứa Thất An trong lòng a một tiếng, trầm ngâm trả lời. Ta cướp lấy bất tử thụ bộ phận linh ẩn. Lạc Ngọc Hành cùng Hoài Khánh đồng thời lên tiếng. Như thế nào bất tử thụ? Lấy cái gì phương thức? Hứa Thất An quét mắt một vòng các nàng, ha ha nói. Chờ các ngươi bắt được đặt câu hỏi tờ giấy rồi nói sau. Là mộ nam chi à, bất tử thụ là mộ nam chi à, hắn là ngủ mộ nam chi mới tấn thăng nhị phẩm, ghê tởm cậu tặc, thế nhưng như thế gian hoạt. Lý Linh Tố tại trong lòng cuồng hô, hận không thể thay Hứa Thất An trả lời. Làm thiên địa hội thành viên, hắn theo các thành viên lẫn nhau chia sẻ quá trình bên trong, biết được này đó bí mật. Bên cửa sổ, Dương Thiên Huyễn đầy mặt thất vọng, chậm rãi nói. Không có nói sai. Nói xong, hắn xoay người đưa lưng về phía đám người, đưa tay tại mũ trùm bên trong xóa đi nước mắt, sau đó nhéo nhéo mi tâm, rủi rủi mắt vành mắt. Dù cho Hứa Thất An tận khả năng đè lại khí tức, nhưng đối tứ phẩm Dương Thiên Huyễn con mắt tới nói, vẫn như cũ tạo thành không nhỏ gánh vác. Nếu như Hứa Thất An triệt để buông ra bản thân, Dương Thiên Huyễn con mắt sẽ làm trận mù mất, cũng thần trí rối loạn. Vòng thứ 2 bắt đầu. Lúc này bắt được hỏi giấy lộn điều chính là Hứa Linh Nguyệt. Linh Nguyệt A. Hứa Thất An thở phào đồng thời, lại có chút kiêng kỵ, thở phào là bởi vì Hứa Linh Nguyệt là cái đau lòng ca ca muội tử, sẽ không làm quá mức khó xử cử động của hắn. Kiêng kỵ là bởi vì này nhi tử sẽ ra là đen, người vĩnh viễn không biết nàng sẽ có cái gì thao tác. Ai nha, là ta đây. Hứa Linh Nguyệt thanh lệ thoát tục xinh đẹp gương mặt, thích hợp lộ ra mấy phần kinh hỉ. Hứa Thất An vội vàng nói. Muội tử, có cái gì muốn hỏi đại ca? Lý Linh Tố truyền âm nói. Linh Nguyệt cô nương, hỏi mau ngươi đại ca, quốc sư cùng Lâm An Chi Gian, hắn càng thích ai? Nói xong, hắn phối hợp lộ ra ánh nắng thôi sán, ôn hòa người thân thiết tươi cười. Đây là Lý Linh Tố sát chiêu, chính như nam nhân thích xem thấy nữ tử ngây thơ mỹ lệ lún đồng tiền. Nữ tử cũng thích xem thấy nam tử tuấn mỹ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hoặc sán lạn nụ cười ấm áp. Thánh tử Lý Linh Tố dùng một chiêu này, không biết trêu chọc nhiều thiếu nữ tử phương tâm. Hắn cho rằng, làm chính mình sử xuất một chiêu này lúc, Linh Nguyệt cô nương nhất định trong lòng hiệu con sông loạn, kém nhất cũng sẽ hảo cảm tăng nhiều, sau đó dựa theo hắn ý nghĩ hỏi ra làm khó dễ Hứa Ninh Yến vấn đề. Quả nhiên, Hứa Linh Nguyệt chiều thánh tử nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nhíu mày, khổ sở nói: "Lý Linh Tố đạo trưởng, như vậy khó xử ta đại ca, cũng quá đáng đi." Lý Linh Tố tươi cười lập tức thay đổi xấu hổ. Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu. "Ta không hỏi đại ca, ta muốn hỏi Lâm An tẩu tử." Này ni tử còn đĩnh đau lòng nàng đại ca. Mọi người trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cơ Bạch Tình chậm rãi gật đầu, đối Hứa Linh Nguyệt có mấy phần hảo cảm cùng tán đồng. Có vừa rồi nhạc đệm, Lâm An trong lòng chẳng những không có mâu thuẫn, ngược lại đối đại muội muội có mấy phần hảo cảm. Rụt rè tại mép giường ngồi ngay ngắn, cười nói. Ngươi hỏi đi. Lúc này, Hứa Linh Âm đã đem phô tại giường bên trên hạt sen, đậu phộng ăn không sai biệt lắm, nhìn một chút bị chính mình làm bẩn giường, nghĩ nghĩ, đưa một hạt đậu phộng cấp tương lai tẩu tử. Như vậy lớn hối lộ, tương lai tẩu tử cũng không thể lại trách nàng đi. Lâm An bôi qua son môi, miệng nhỏ đỏ chói, không cách nào ăn, thế là khoát khoát tay, cự tuyệt ngây thơ muội đầu uy. Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí nói. Lâm An tẩu tẩu, ngươi là công chúa. Kim Chi Ngọc Diệp, ta tuy nói không đọc qua mấy năm sách, nhưng biết phò mã là không thể nạp tiếp. Vừa rồi Lý Diệu Chân đạo trưởng tại bên ngoài nói, bên người nàng này vị Tô Tô cô nương, cùng đại ca sớm đã tư định trung thân, đại ca đồng ý nạp nàng làm thiếp. Lâm An tẩu tẩu, ngươi sẽ đáp ứng ta đại ca nạp thiếp sao? Hào sống. Lý Linh Tố mặc dù thân ở phòng ba bên trong, bị làm một hồi công cụ người, nhưng vẫn nhịn không được vì Hứa Linh Nguyệt lớn tiếng khen hay. Cái này vấn đề tương đương với đem Lâm An điện hạ cùng cậu tặc Hứa Ninh Yến gác tại đống lửa bên trên nướng. Đem Lâm An công chúa cùng Hứa Ninh Yến mâu thuẫn, trần trụi vạch trần. Lâm An điện hạ nếu như đáp ứng, kia chính là cho ngấp nghé Hứa Ninh Yến các nữ tử mở ra một đầu lên cao thông đạo, nếu là không đáp ứng, ngày hôm nay đại gia liền dựa vào Tô Tô chuyện nha ho một trận. Hoài Khánh cùng Lạc Ngọc Hành, Mộ Nam Chi, ba đầu hung nhất cá, khẽ vướt cằm, cho rằng Hứa Linh Nguyệt cái này vấn đề, nói chúng tim đen, rất có tiêu chuẩn. Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần theo bản năng nghĩ muốn bưng ly uống một hớp rượu, đáng tiếc tay bên trong không có rượu ngon. Còn có, Câu Lan có thể đi sao? Tống Đình Phong lo lắng hỏi. Nếu như không thể đi Câu Lan, kia thật là quá đáng tiếc. Người mẹ nó. Hứa Thất An không ngờ tới hảo huynh đệ cũng đâm lưng hắn. Lâm An nhíu mày không nói, nàng tại suy tư như thế nào tại không nói láo tình huống hạ, cho ra thích hợp hồi đáp. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm xa lạ, nhu hòa dịu dàng, nói. Điện hạ trả lời nói, ta nếu hài lòng, tự có thể nạp tiếp, ta nếu không nguyện, chính là quỷ cũng vào không được hứa ra cửa. Lâm An ánh mắt tại đám người bên trong một hồi lục soát, trông thấy Cơ Bạch Tình mỉm cười, nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, cho rằng như vậy trả lời ổn thỏa nhất, đã không làm cẩu nô tài khó coi, lại có thể đem quyền chủ động khống chế tại chính mình tay bên trong. Thế là nàng thản nhiên nói, bản cung nếu là cho phép, tự có thể. Bản cung không cho phép, chính là hoàng đế cũng vào không được hứa ra cửa. Đây là tại nội hàm ai đây? Đám người giật nảy cả mình, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Hoài Khánh. Cơ Bạch Tình sắc mặt ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới này vị nhị công chúa hung hãn như vậy, thế nhưng đi thẳng vào vấn đề va chạm Hoài Khánh, lá gan cũng qua lớn đi. Nhanh đấu võ, nhanh đấu võ. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn kích động tưởng xoa tay. Lâm An cái này xuẩn nha đầu, vẫn là trước sau như một trực tiếp. Mộ Nam Chi tốt xấu làm qua hậu cung phi tần cùng vương phi, đối Lâm An tính cách biết sơ lược. Như vậy cũng hảo, đôi tỷ muội này bóp lên tới, nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Diệu chân trước nhìn thoáng qua Tô Tô, nàng vốn dĩ chuẩn bị kỹ càng hạ tràng, nhưng thấy Lâm An đem đầu mâu chỉ hướng Hoài Khánh, Sô Phượng liền chịu đựng. Ngụy Uyên đi sớm a. Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần mặt mỉm cười, trên bàn rượu nháo kịch chỉ là mở màn, hiện tại mới đặc sắc a. Võ Lâm Minh bên trong, liền Tiêu Nguyệt Nô xem say sưa ngon lành. Mấy vị khác thất phu, cảm thấy có chút không thú vị, bọn họ lý tưởng bên trong cách chơi, là chuyển đến xe xe bình rượu, sau đó tử mệnh rót tân lang tân nương, nhìn xem nhất phẩm võ phu tiểu lượng lớn đến bao nhiêu. Kia mới náo nhiệt thú vị. Nghe này vị tân nương ý tứ, số 1 quả nhiên cũng đối số 3 phương tâm ám hứa. A Tô La vừa rồi tại bên ngoài lúc, liền đã nhận ra, lúc này cơ hồ kết luận Hoài Khánh cùng Hứa Ninh Yến có không giống bình thường quan hệ. Hoài Khánh hơi hơi nhíu mày, nhìn chung quanh một phen, nàng hoài nghi có người đang dạy Lâm An nói chuyện. Đây cũng không phải là ngu xuẩn muội muội có thể làm ra ứng đối. Hiện tại bóng đá đến nàng nơi này đến rồi, trước mắt bao người, nàng khẳng định không thể trực tiếp xé Lâm An, không phải đế vương uy nghiêm ở đâu. Tạm thời nhẫn mại, chờ tiêu điểm không tại chấm trên người lại xuất thủ. Hoài Khánh không nói gì. Hứa Thất An nhìn một chút Dương Thiên Huyễn, nói. Dương huynh. Dương Thiên Huyễn ân một tiếng. Bắt đầu vòng thứ ba. Lý Linh Tố cầm ra tờ giấy, triển khai vừa nhìn, trên đó viết hỏi cái chữ này. Ha ha, ha ha ha. Lý Linh Tố nhịn không được, cười ha hả, lại lập tức nhịn xuống, thẳng hắng một cái. Lại là bần đạo. Kia bần đạo liền tùy tiện hỏi cái vấn đề đi, định sẽ không gọi Hứa Ngân là khó xử. Mở mắt nói lời biểu đặt. Thiên địa hội đám người liếc hắn một cái. Dương Thiên Huyễn cũng thực kích động, cầm chặt nắm đấm, mũ trùm phía dưới, con mắt trừng chuông đồng như vậy lớn. Rốt cục vẫn là cho hắn bắt lấy cơ hội. Lý Linh Tố đối đại ca hận có thể nói hình trúc khó sách, đại ca muốn xong đời rồi. Hứa Nhị Lang lặng lẽ nằm mở trà tờ Vương Tư Mộ tay, ra hiệu nàng xem kịch vui. Hắn cùng Thiên Địa Hội thành viên tại Ung Châu có qua một đoạn thời gian vai trái tác chiến, biết Lý Linh Tố đối đại ca có nhiều ước ao ghen tị. Hứa Linh Nguyệt cùng Cơ Bạch Tình, còn có Thẩm Thẩm này đó Hứa gia nhân, mặc dù không biết Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An yêu hận gút mắc, nhưng toàn bộ hôn lễ thượng liền số hắn nhất làm ở Mỹ, biết hắn khẳng định sẽ mượn cơ hội khó xử Ninh Yến. Lý Linh Tố này tiểu tử trả thù tâm rất cứng a, ta phải chú ý điểm. A Tô La âm thầm cảnh giác, hắn lúc trước cũng trêu đùa qua thánh tử. Lý Linh Tố rõ ràng tiếng nói, nói. Ta vấn đề là. Chờ chút. Hứa Thất An đột nhiên đứng lên, cười nói. Thánh tử an tâm chớ vội, ta đi tiếp người. Tôn Huyền Cơ vừa rồi thông qua tủ và truyền âm, báo cho hắn một tiếng. Hứa Thất An không nghe, nhưng biết tôn sư huynh đến. Đừng nghĩ trốn a. Lý Linh Tố nửa thật nửa giả cảnh cáo một câu. Hứa Thất An đứng dậy rời chỗ ngồi, ra phòng cưới. Mọi người tại phòng bên trong đợi vài phút, cái này quá trình bên trong, Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần theo ngoại thất tìm tới hai bầu rượu, một người một bình bưng, chờ đợi Hứa Ninh Yến trở về, chờ đợi trò hay mở màn. Chi. Cửa phòng mở ra. Hứa Thất An xuất trước tiến đến, đi theo phía sau Tôn Huyền Cơ, mọi người thấy Tôn sư huynh lúc, cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Sau đó, Tôn Huyền Cơ quay đầu nhìn thoáng qua, cửa bên ngoài vào tới một cái nhăn nhăn nhó nhó vương trắng. Lý Linh Tố hai mắt đăm đăm, sững sờ tại chỗ. Lý Diệu chân hoa dung thất sắc, theo bản năng nín hơi ngưng thần, kiềm chế ý nghĩ. Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần sững sờ bưng chén rượu, vừa rồi dương dương tự đắc biến mất không thấy gì nữa. Nhị lang làm sao vậy? Đột nhiên sắc mặt đại biến, này con khỉ cái gì lai lịch? Vương Tư Mộ cảm giác tay nhỏ tê dần, là nhị lang vô ý thức bàn tay phát lực tạo thành. nàng bởi vậy suy đoán ra nhị lang tâm tình vào giờ khắc này là hoảng sợ, khẩn trương. Tống Khanh nhìn thấy này hầu tử liền muốn đánh hắn. Trừ Thải Vi cùng Lệ Na ngẩng đầu nhìn một chút, liền không hứng lắm chia sẻ bày trên bàn ăn nhẹ, các nàng bên trong, Trừ Thải Vi ngược lại là biết viên hộ pháp bản lãnh, nhưng tâm tính đơn thuần, không sợ xã tử. Lệ Na mặc dù không biết, nhưng cùng Trừ Thải Vi là giống nhau, đầu góc ngu si, không sợ. Võ Lâm Minh đám người phản ứng không có sai biệt, đều nhịp hướng lui về phía sau mấy bước, này loại như tị xà hạt tư thái là trần trụi. Miêu Hữu Phương co lại đứng người lên, trong lòng tự nhủ a gặp quỷ, này chết hầu tử sao lại tới đây? Này hầu tử cái gì địa vị? Mộ Nam Chi nhíu nhíu mày, mơ hồ gian đoán ra này còn khỉ thân phận. Nàng chưa thấy qua viên hộ pháp, nhưng theo Bạch Cơ miệng bên trong biết có này vị tồn tại, theo Bạch Cơ nói là cái thực có ý tứ hầu tử, cụ thể như thế nào có ý tứ, nàng quên. Nhưng nghĩ đến chính là con khỉ này. Không rõ ràng viên hộ pháp thân phận người có Hứa Nhị Thúc, Thầm Thầm, Cơ Bạch Tình, Hứa Thị Tỷ Đệ, A Tô La, Vương Tư Mộ, Chu Ly, Hoài Khánh, Lệ Na, còn có Câu Lan huynh đệ. Hầu tử đến rồi. Bạch Cơ ngẩng đầu, nhìn nương nương, nhỏ giọng nói một câu. Không có việc gì, có bổn quốc chu tại đây, ai cũng không thể đối với chúng ta Vạn Yêu quốc yêu tộc động thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ khỏe miệng liêu một cái, truyền âm nói. Nàng ngờ tới Hứa Ninh Yến đại hôn sẽ quần ma loạn vũ, cực có ý tứ, cho nên mượn dạ cơ thân thể tới tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy viên hộ pháp xuất hiện, nàng liền biết đây là Hứa Ninh Yến sát chiêu, nhưng không quan hệ, nàng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, mất mặt chính là ai nàng cũng không thèm để ý. Này hầu tử cái gì địa vị? Các ngươi tựa hồ thực kiên kỵ. A Tô La truyền âm cho thiên địa hội thành viên. Hắn sinh động niên đại bên trong, viên hộ pháp này nhất tộc chỉ là yêu tộc bên trong không đáng chú ý nhất mạch. Không vào được đường đường A Tô La pháp nhãn. Hắn quy vị về sau, đồng dạng không tiếp xúc qua viên hộ pháp. Thiên địa hội thành viên làm bộ không nghe thấy, không nói cho hắn. Thiên địa hội thành viên bên trong, Hoài Khánh là không cùng khỉ đã từng quen biết, nàng giống như A Tô La hoang mang. Hứa Thất An dẫn Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp nhập tọa, cười hỏi Lý Linh Tố. Ngươi vấn đề là cái gì? Nói xong, hắn nhìn một chút viên hộ pháp xanh thẳm con ngươi nhìn kỹ Lý Linh Tố. Khoảnh khắc bên trong, Lý Linh Tố hồi tưởng lại bị viên hộ pháp chi phối sợ hãi, cùng với trước mặt mọi người nói ra xấu hổ chuyện cũ xỉ nhục. Hắn ánh mắt đăm đăm, kiềm chế ý nghĩ, cái gì đều không đi tưởng. Nay khỉ pháp thuật cực kỳ cường đại, liền siêu phàm cảnh đều có thể xem thấu, thánh tử hiện tại là tứ phẩm, bất kỳ một cái nào ý nghĩ đều sẽ bị bắt dư. Hắn hiện tại nếu như Hứa Ninh Yến, đầu bên trong liền sẽ không bị khống chế thiểm quá báo thù ý nghĩ, mà này không thể gạt được viên hộ pháp. Nhưng hắn lại không cam tâm từ bỏ này cái cơ hội. Thánh tử cắn răng một cái tâm nhất hoành, dùng một loại thái thượng vòng tình ngựa khi nói. Quốc sư cùng Lâm An Chi Gian, ngươi yêu cái nào, chỉ có thể chọn một. Cái này quá trình bên trong, hắn liều mạng kiềm chế chính mình ý nghĩ, đều xem trọng phục nhắc tới, Hứa Ninh Yến là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thất An, bao quát hai vị nữ chủ nhân công. Nhưng Hứa Thất An không có trả lời, mà là nhìn về phía viên hộ pháp. Viên hộ pháp mặt không thay đổi nói. Thánh tử tâm nói cho ta. Hứa Ninh Yến là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hô! Lý Linh Tố như chút được gánh nặng. Khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Sư ca vì không tại hầu tử trước mặt bại lộ cõi lòng, đã mặt dày vô sỉ đến trình độ này sao? Không tốt. Nhanh lên kiềm chế ý nghĩ. Lý Diệu Chân theo bản năng nhả ránh sư ca, chợt nhớ tới viên hộ pháp thần thông, vội vàng dừng lại tư duy. Nhưng sau một khắc, nàng nghe thấy viên hộ pháp nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói. Khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Sư ca vì không tại hầu tử trước mặt bại lộ cõi lòng, đã mặt dày vô sỉ đến trình độ này sao, không tốt. Nhanh lên kiềm chế ý nghĩ. Ngọa Long sắc mặt xấu hổ, số phượng mặt phấn đỏ bừng. Viên hộ pháp đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm An, nói. Ghê tởm Hoài Khánh cùng quốc sư, còn có cái này Lý Diệu Chân, bản cung đại hôn ngày còn nghĩ nha hó yêu thiêu thân, nhưng này lại như thế nào? Cầu nô tài là của ta, ai cũng đoạt không đi. Rụt rè ngồi ngay ngắn Lâm An. Thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng ngắc, khó có thể tin nhìn viên hộ pháp, mấy giây sau, mượt mà mặt trứng ngỗng đỏ giống như là muốn nhỏ máu, con mắt bịt kín một tầng hơi nước. Quốc sư cùng Lý Diệu Chân gắt gao nhìn chằm chằm Lâm An, Hoài Khánh thì hơi hơi nhíu mày, ánh mắt hơi lộ ra hứa nghi hoặc. Biết được viên hộ pháp thần thông người, thương hại nhìn Lâm An. Ha ha ha, Hứa Ngân La đây là rời lên tảng đá tạm chính mình chân, hắn có phải hay không quên, viên hộ pháp đọc tâm lúc là không bị khống chế, lần này được rồi. Tân Nương không mặt mũi thấy người. Miêu Hữu Phương kèm chút cười ra tiếng, sau đó, hắn đã nhìn thấy viên hộ pháp vểnh lên đầu nhìn qua, chậm rãi nói. Miêu Hữu Phương, ngươi tâm nói cho ta, ha ha ha, Hứa Ngân La đây là rời lên tảng đá tạm chính mình chân, hắn có phải hay không quên, viên hộ pháp đọc tâm lúc là không bị khống chế, lần này được rồi, tân nương không mặt mũi thấy người. Viên hộ pháp đem đọc tâm nội dung đem ra công khai. Vì cái gì như vậy nhiều người, càng muốn đọc ta tâm. Miêu hữu phương tươi cười chậm rãi biến mất, phát hiện tất cả mọi người dùng hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt thương hại nhìn chính mình. Lại nhìn hướng Ngân La, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Ta đi về trước. Miêu hữu phương cúi đầu, bóng lưng hoảng hốt. Hứa Linh Nguyệt lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này khỉ có thể xem đọc tâm. Vừa rồi nội dung là quả nhiên là Lâm An tiếng lòng, à, ngu xuẩn, nàng coi là nhớ đại ca chỉ có bệ hạ quốc sư cùng Lý Diệu Trân. Mặt dày mày dạn ở tại nhà bên trong mộ di trong lòng tám thành cũng nhớ đại ca, còn có thường xuyên trang yếu đuối đóng vai đáng thương Trung Ly, muốn nói nàng không ngưỡng mộ đại ca, ta nhưng không tin. Cũng liền chỉ biết ăn, không cái gì đầu góc Lệ Na cùng Trử Thải Vi thoáng an toàn điểm, Lâm An công chúa tâm tư qua nông can ở, là cái thực dễ ứng phó người. Từ từ, hầu tử có thể đọc tâm, ta cái gì đều không muốn. Hứa Linh Nguyệt xinh đẹp gương mặt trắng bệnh, chăm chú nhìn viên hộ pháp. Viên hộ pháp hướng nàng gật đầu, phảng phất tại nói, sẽ không để cho người thất vọng. Này vị cô nương tâm nói cho ta. Viên hộ pháp nói xong, bên phòng cưới hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tại nhìn Hứa Linh Nguyệt, trong đó bao quát bị Hứa Linh Nguyệt vũ nhục, đầu góc đơn giản Lâm An, Lệ Na cùng Trử Thải Vi. Chỉ có Hứa Linh Nghiêm còn tại vui sướng lăn lộn ăn đậu phộng. Hứa Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển đường đỏ, đỏ lỗ tai đều trong suốt, miệng nàng môi nhẹ nhàng run rẩy, mang theo một tia thanh âm rung động nói: "Ta thân thể khó chịu, về phòng trước nghỉ ngơi." Che mặt mà đi. Mà tại viên hộ pháp mở miệng phía trước, Hoài Khánh phản ứng cùng Hứa Linh Nguyệt không sai biệt lắm nhất trí, rõ ràng đây là một chỉ có thể nhìn thấu nhân tâm hầu tử, nàng theo bản năng suy nghĩ. Hứa Ninh Yến muốn dùng này con khỉ làm dối. Vì cưới Lâm An, hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khó trách này con khỉ vừa tiến đến, Lạc Ngọc Hành liền không nói, xem ra là bị nhiều thua thiệt. Tốt xấu là lục địa thần tiên, song tu đạo lữ khác cưới tân hoan, thế mà không đại náo một trận, sức chiến đấu thậm chí không bằng Hứa Linh Nguyệt cái này tiểu nha đầu. Hoàng bét. Hoài Khánh trong lòng trầm xuống. Viên hộ pháp vỏ đã mẹ không sợ sức nhìn qua Hoài Khánh. Bệ hạ tâm nói cho ta. Thế là, đám người lại thương hại nhìn về phía Hoài Khánh, Lạc Ngọc Hành không phải, quốc sư ánh mắt lạnh lùng như xương. Bệ hạ Long ỷ còn không có ngồi vững vàng đâu, liền muốn thối vị nhượng chức. Hoài Khánh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút viên hộ pháp, phẩy tay háo bỏ đi. Đây là ta nữ nhi. Đây là Linh Nguyệt. Thầm thầm cùng nhị thuốc đầu bên trong chỉ còn cái này ý niệm. Lúc này, viên hộ pháp đã nhìn về phía Cơ Bạch Tình, xanh thẳm con ngươi xem thấu nhân tâm. Phu nhân tâm nói cho ta đã sớm biết, này ra bên trong khó đối phó nhất chính là Linh Nguyệt cô nàng này. Nàng thế nhưng nói mộ nam chi ngưỡng mộ Linh Yến, này nữ người tuổi đã cao, lại vẫn nhớ thương ta nhi tử, đáng hận. Cơ Bạch Tình hoảng sợ một cái lảo đảo, lại xấu hổ lại tim đập nhanh, miễn cưỡng cười vui nói: "Ta mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi." Hứa Nguyên Xương lôi kéo đệ đệ, một mặt hoảng sợ đi theo mẫu thân phía sau. "Chúng ta cũng đi trước." Các nàng không có như vậy cường tu vi, có thể cưỡng ép kiềm chế ý nghĩ, tiểu gì cũng sẽ không tự chủ phát tán tư duy. Mộ Nam Chi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta trở về phòng." Nàng sợ chính mình khống chế không nổi mắng chửi người xúc động, tại đầu bên trong miệng phun hương thơm, kia dạng sẽ chỉ làm nàng càng thêm mất hết thể diện. Vì cái gì nói hứa ra khó đối phó nhất chính là Linh Nguyệt. Rõ ràng đương gia chủ mẫu mới là tâm cơ thâm trầm, am hiểu lục đục với nhau tàn nhẫn nhân vật A. Vương Tư Mộ cơ hồ là theo bản năng, lóe lên ý nghĩ này. Đó lấy, nàng thân thể mềm mại run lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ta không nói gì. Đám người không khỏi nhìn về phía Vương Đại Tiểu Thư, sau đó nhìn về phía viên hộ pháp, nàng nói cái gì? Viên hộ pháp con ngươi xanh thẳm trong suốt, không chứa cảm tình lặp lại Vương Tư Mộ tiếng lòng. Thầm thầm nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn tương lai nhi tức phụ, chính mình rõ ràng đối nàng như vậy tốt. Xong. Vương Tư Mộ tuyệt vọng nhìn một chút Hứa Nhị Lang, che mặt mà khóc, đã chạy ra phòng cưới. Tạo nghiệp A. Hứa Nhị Lang đuổi theo. Nay hầu tử tựa hồ tu hành tha tâm thông, ân. Nhìn thấu này đó nhỏ yếu phạm nhân không có vấn đề, nhưng thân là nhị phẩm ta, hắn nhất định là nhìn không thấu. A Tô La mắt sáng như đuốc, đã đoán ra viên hộ pháp tu hành chính là Phật môn tha tâm thông. Hắn khỏe miệng liêu một cái, cảm thấy cực có ý tứ, đảo qua thiên địa hội thành viên lúc, đồng nhiên nghĩ đến bọn họ vừa rồi trầm mặc. Bọn họ vừa rồi không nói cho ta, là muốn cho hầu tử đọc lên ta nội tâm, làm ta xuống đài không được, à, trừ bỏ bị Phật môn tẩy não số 6 hàng viễn, thiên địa hội bên trong không một người hiền lành. Tha tâm thông ta cũng một chút, tiểu đạo mà thôi, coi là có thể để cho ta thất bại. Ngây thơ. Ý nghĩ lập loài gian, A Tô La thoáng nhìn viên hộ pháp xanh thẳm con ngươi tại nhìn chằm chằm chính mình. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy hầu tử nói. Nay hầu tử tựa hồ tu hành tha tâm thông, ân, nhìn thấu này đó nhỏ yếu phàm nhân không có vấn đề, nhưng thân là nhị phẩm ta, hắn nhất định là nhìn không thấu. Niệm xong về sau, trông thấy A Tô La bỗng nhiên sắc mặt tâm trầm, viên hộ pháp một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi quyết tuyệt, phảng phất bước vào phòng cưới lúc, liền đã có oanh liệt hy sinh giác ngộ. A Tô La yên lặng đi. Lúc này, Võ Lâm Minh mọi người đã thối lui đến ngoại thất, chắp tay nói. Hứa Ngân La, chúng ta về trước, chờ đưa. Dầm dầm, một đám người cấp tốc tản ra, tranh nhau chen lấn đến rời đi. Không thể mặt mũi mất hết. Chu Nghiệm Hiếu cùng Tống Đình Phong thừa dịp hầu tử còn không có xem chính mình, đi theo Võ Lâm Minh đám người phía sau, hoảng hốt chạy trốn. Thầm thầm mặt đen, ôm lấy giường bên trên tiểu đậu đinh, không nói tiếng nào đi. Mà lúc này đây, nhị thúc đã trước một bước trốn. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được tưởng xanh quýt chính xác sử dụng phương pháp. Nơi đây không nên ở lâu. Nay động phòng nhà họ, không biết bao nhiêu người không có cách nào làm người. Hứa Ninh Yến đây là giết địch 1000 tự tổn ta mở trăm A. Đêm nay lúc sau, viên hộ pháp sống không nổi nữa, trốn về Nam Cương đi thôi. Sở Nguyên Trần cùng Kim Liên đạo trưởng uống sạch bầu rượu, chắp tay, làm bạn rời đi. Nháy mắt bên trong, náo nhiệt phòng cưới người đi nhà trống, chỉ còn sót Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn. Cùng với ôm Bạch Cơ ngồi tại ghế bên trên, bắt chéo hai chân hổ ly tinh. Lại có là Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp, còn có ngồi tại mép giường, còn không có theo xã tử bên trong tránh thoát Lâm An. Tôn sư huynh há to miệng, nhìn về phía viên hộ pháp. Viên hộ pháp cúi đầu. Ta trước đó muốn chạy trốn, bị Tôn sư huynh bắt trở lại. Tôn Huyền Cơ hài lòng gật đầu. Hóa ra là như vậy a, ta nói như thế nào chậm như vậy lâu. Hứa Thất An vô vô viên hộ pháp bả vai. Một bên thu hồi dưới đáy bản đỉnh lấy khỉ eo thái bình đao, một bên an ủi nói. Yên tâm, bản Ngân La sẽ hộ ngươi chu toàn. Hứa Thất An tiếp tục nhìn về phía Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố, cười gần nói. Hai vị, tiếp tục. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 28, Thế giới mới đại môn. Chương 28, Thế giới mới đại môn. Tiếp tục. Lý Linh Tố hoảng sợ lui lại một bước. Nghiêng đầu nhìn về phía hảo huynh đệ Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn cũng thông qua màn tre, nhìn về phía Lý Linh Tố. Bọn họ mục tiêu là muốn để Hứa Ninh Yến tại trước mắt bao người mất hết mặt mũi, nhưng hiện tại người đều đi hết sạch, lại tiếp tục nha o động phòng còn có ý nghĩa. Tiếp tục duy nhất kết quả chính là hai huynh đệ thảm tao Hứa Ninh Yến trả thù, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Linh Tố ho khan một tiếng, háng giọng một cái, nói: "Ninh Yến à, không còn sớm sủa, ta cùng Dương huynh về trước." Không quấy rầy ngươi cùng tân nương tử động phòng hoa chúc. Dương Thiên Huyễn há to miệng, muốn nói chút chịu thua lời nói, nhưng Dương sư huynh là cái muốn mặt thật mạnh người, không kịp thánh tử co được giãn được, bởi vậy rầu dị ân một tiếng, dưới chân thanh quang sáng lên, liền muốn chuyển tống rời đi. Nhưng lúc này, hắn đầu góc một bộ, thân thể mềm nhũn, chuyển tống trong pháp thuật đoạn, lưu ngay tại chỗ. Hắn bị độc cổ tê dại cơ bắp cùng kinh mạch, không cách nào lại thi triển pháp thuật. Chớ vội đi, ta đưa tiễn hai vị. Hứa Thất An ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy. Không ổn. Lý Linh Tố quyết định thật nhanh, vứt bỏ nhục thân, âm thần thoát xác mà đi. Hứa Thất An nhẹ nhàng chu môi huýt sáo một tiếng, thánh tử âm thần liền dừng tại giữa không trung, khó có thể động đậy. Tâm cổ. Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố trong lòng trầm xuống. Có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng. Lý Linh Tố âm thần trở về nhục thân, một bên lui lại, một bên nhận túng. Hừ, Lý huynh, được làm vua thua làm giặc, không cần sợ hãi. Dương Thiên Huyễn không hổ là giám chính đệ tử, có cốt khí. Hảo. Hứa Thất An vỗ tay, riêng ta thì thưởng thức Dương sư huynh ngạo cốt. Ngu xuẩn. Lý Linh Tố chửi ầm lên, tâm nói ngươi là không biết Hứa Ninh Yến có nhiều tâm địa đen tối à. Hứa Thất An xách theo Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn ra phòng cưới. Tôn Huyền Cơ thì mang theo viên hộ pháp truyền tống rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, hán độc thân trở về, phòng cưới bên trong còn lại cuối cùng một vị khách nhân, Vạn Yêu Quốc Chu, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cùng với nàng ngược bên trong Bạch Cơ. Bởi vì còn có khách tại tràng, Lâm An duy trì đoàn trang tư thái, hai tay đặt tại đầu gối, ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhưng cũng không cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nói chuyện. Một người nâng cao cái eo tư thái ưu nhã, một người bắt chéo hai chân lười biếng ngồi, khi thì vớt ve ngược bên trong hồ ly con non. Quốc chủ vạn dặm xa xôi tới Trung Nguyên, đến cùng là vì sự tình gì? Hứa Thất An chính chính sắc mặt. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm một cái không người nơi yên tĩnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ thản nhiên nói. Hứa Thất An thần sắc nghiêm túc gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lâm An, nói: "Ta đi ra ngoài một chút, sau đó trở về." Ân. Lâm An thấy có chính sự, cho dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hứa Thất An dẫn Cửu Vĩ Thiên Hồ trước vãng chính mình trước đó ở lại gian phòng, nơi này hay còn trống không, đẩy cửa ra, thắp sáng bàn bên trên giá cắm nến, mở nhạt vầng sáng bên trong, Hứa Thất An ra hiệu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhập tọa. Cửu Vĩ Thiên Hồ đem bạch cơ đặt lên bàn, cười tủm tỉm nói: "Đi tìm ngươi tân chủ nhân đi." Úc. Bạch cơ giọng dịu dàng ứng một chút, hóa thành bóng trắng vọt ra khỏi cửa phòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ cơ cơ tay áo, đem phòng cửa đóng lại. "Chuẩn bị cái gì thời điểm tiến công Á Lan Đà?" Tóc bạc yêu cơ đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Sơ bộ mở rộng xong đường thủy sau đi." Hứa Thất An nói. Tóc bạc yêu cơ khẽ nhíu mày, chưa có thể hiểu được, nhưng nàng không có thể tới Hứa Thất An giải thích, liền nghe hắn tiếp tục nói. "Vừa mới đại hôn, lại chờ một đoạn thời gian. Bất quá, cứu vớt thần thù đầu kế hoạch có thể bắt đầu chế định, nương nương có ý nghĩ gì?" Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói. "Chọn một cái ngày hoàng đạo, bất ngờ tập kích Á Lan Đà. Phật môn không có vu sư quẻ thuật, không thể su cắt tị hùng, cũng không có thiên cổ nhìn trộm tương lai một góc năng lực, chỉ cần chúng ta tùy ý chọn một sự kiện, bất ngờ tập kích Á Lan Đà, liền có thể đánh bọn họ trở tay không kịp." Đang tấn công Á Lan Đà kế hoạch bên trong, nàng chủ động đem bình thường sĩ tốt, yêu binh vứt bỏ bên ngoài. "Đây là một trận siêu phàm cảnh chiến tranh." Hứa Thất An phân tích nói. "Phật môn không có su cắt tị hung năng lực, nhưng biết trước không nhất định phải dựa vào pháp thuật, cũng có thể dựa vào đầu óc. Người cảm thấy Bồ Tát nhóm, có suy nghĩ hay không qua yêu tộc cùng Trung Nguyên liên thủ tiến cung Á Lan Đà khả năng? Bọn họ có thể hay không trước tiên thông báo Vu Thần Giáo, cấp Tát Luân Á cổ một cái bất ngờ tập kích kinh thành cơ hội? Có lẽ, Vu Thần Giáo cùng Phật môn liền đợi đến chúng ta bất ngờ tập kích Á Lan Đà." Thông tục nói, cái này gọi là, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Không loại bỏ này loại khả năng. Tóc bạc yêu cơ tán đồng thô bỉ võ phu cách nhìn, nhẹ gật đầu. Hứa Thất An thuận thế nói. Cho nên, đại phụng nhất định phải lưu lại đủ mạnh siêu phàm cao thủ tòa chấn. Cửu Vĩ Thiên Hồ tự hành tại đầu bên trong tính ra các phương siêu phàm cao thủ số lượng, cấp độ chênh lệch, này cùng nhau đi tới. Phật môn mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cấp độ cao siêu phàm cường giả vẫn có không ít. Nhất phẩm lĩnh vực, Lưu Ly Bồ Tát, Già La Thụ Bồ Tát, Rộng Hiền Bồ Tát. Nhị phẩm lĩnh vực, Độ Ách La Hán. Siêu phẩm lĩnh vực, Phật Đà. Dù cho Phật Đà có thần thủ phụ trách tương đối, loại bỏ tại suy nghĩ phạm vi bên ngoài, Phật môn vẫn như cũ có 3 vị nhất phẩm, ta liên thủ với Atola, có thể miễn cưỡng kiểm chế Già La Thụ bên ngoài 2 vị Bồ Tát, nếu là lại có một vị không phải võ phu hệ thống tam phẩm phụ trợ, nắm chắc càng lớn. Hứa Ninh Yến đối phó Già La Thụ Bồ Tát, còn lại nhất danh Bồ Tát, nguyên bản nhưng từ Lạc Ngọc Hành ứng phó. Nhưng cân nhờ ảo cờ đến Vu Thần Giáo tùy thời mà động, đại phụng ít nhất phải lưu lại nhất danh nhất phẩm, nhất danh nhị phẩm, hoặc là 2 người tam phẩm. Coi như hợp lý phối hợp các đại thể hệ, đem chiến lược mạnh nhất hóa, chúng ta cũng khó có thể đồng thời đối phó Phật môn cùng Vu Thần Giáo, nhân số không đủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Cho nên ta nói muốn chờ một đoạn thời gian. Hứa Thất An trầm giọng nói. Không bao lâu, đại phụng sẽ xuất hiện 2 vị tam phẩm. Một vị tam phẩm võ phu, một vị tam phẩm dương thần. Cửu Vĩ Thiên Hồ lông mày nhảy lên, nhìn chăm chú hắn. Thật chứ? Hứa Thất An gật đầu. Hoài Khánh đã đến tứ phẩm đỉnh phong, nuốt huyết đan sau liền có thể tấn thăng tam phẩm. Lý Diệu Chân Nguyên Thần sớm đã bắt đầu lột xác, đợi nàng chuyển tu Điệu Tông công đức về sau, hẳn là có thể thuận lợi bước vào siêu phàm lĩnh vực. Tóc bạc yêu cơ trong trẻo sóng mắt có chút sững sờ, nàng mím môi một cái, thở ra một hơi. Bình Định Vân Châu phản loạn về sau, khí vận ngưng tụ, Trung Nguyên bị cực thái lai, làm buồn quốc chủ có chút ghen ghét. Hứa Thất An lắc đầu. Trung Nguyên siêu phàm vẫn luôn liền không ít, cũng không kém gì Phật môn, chỉ là nguyên cảnh trước đó, này đó siêu phàm nhóm giống như một bên vụ cát, đều có các tâm tư. Trở lại chuyện chính, Vu Thần Giáo hệ thống đơn nhất, đối phó bọn hắn, không cần phải suy nghĩ các đại thể hệ kết hợp vấn đề, lưu lại không sai biệt lắm cấp độ cao thủ là được. Cho nên, lưu lại Lạc Ngọc Hành, Khấu Dương Châu, Hoài Khánh cùng Dương Cung là được rồi, đúng rồi, Dương Cung cũng thuận lợi bước vào siêu phàm cảnh. Mặc dù mới vào tam phẩm ho a hầu quá kém, nhưng nho ra tam phẩm cũng không tệ lắm. Cửu Vĩ Thiên Hồ ma mài răng. Ngươi là đang giận ta sao? Không, ta là tại vờ xèo lét. Hứa Thất An tiếp tục nói. Những người còn lại theo chúng ta xuất chinh Á Lan Đà, đầy đủ đối phó Phật môn. Xuất chiến danh sách. Hứa Thất An, Thần Thủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hùng Vương, A Tô La, Triệu Thủ, Tôn Huyền Cơ, Lý Diệu Chân, Kim Liên Đạo Trưởng. Trong đó, Kim Liên Đạo Trưởng, Tôn Huyền Cơ cùng Triệu Thủ là nhất định phải lao tới Tây Vực nhân vật, bởi vì chỉ có loẹ loẹt bọn họ mới có thể ứng đối nhất phẩm Bồ Tát pháp tướng. Như vậy nhiều siêu phàm cường giả tề tụ Á Lan Đà, nói không chừng sẽ đem kia tòa Phật môn Thánh Sơn san thành bình địa. Hứa Thất An nói giỡn một câu, nói tiếp đi. Nương nương tìm ta, không chỉ là vì thương nghị này đó đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ Ân nói. Hồi trước phái Dạ Cơ đi tìm năm đó một vị yêu vương hậu nhân, theo bọn họ nơi nào biết được 500 năm trước Phật yêu chi chiến một ít manh mối. Nói thế nào? Hứa Thất An chọn một hạ lông mày. Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng là theo thần thủ thể nội sinh ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấp giọng nói. Ánh đến bên trong, Hứa Thất An sắc mặt sững sờ nửa ngày, nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người hồi lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Ta hiểu được, xuất trinh lần này A Lan Đà, nói không chừng có thể cởi mở Phật Đà bí mật. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ vước cằm, chính muốn cáo từ rời đi, thu hồi thân nghiệm, đã nhìn thấy Hứa Thất An lấy ra một mặt không trọn vẹn thanh đồng kính, nhắm ngay nàng mánh vừa chiếu. Cái này, Cửu Vĩ Thiên Hồ thần niệm cứng đờ, như là lâm vào vũng bùn yêu, trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát. Hứa Thất An thuận thế điểm tại nàng mi tâm, thực hiện một tầng phong ấn. Ngươi muốn làm gì? Tóc bạc yêu cơ đôi mắt đẹp trợn lên, mang theo vài phần giận tái đi, mấy phần hờn dỗi, nhìn chăm chú hắn. Hứa Thất An không để ý tới nàng, phối hợp nói. Phu Hương A, chúng ta rất lâu không động phòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nháy mắt bên trong trận to con ngươi, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, uy hiếp nói. Ngươi dám bính ta, ta liền bán đứng Dạ Cơ. Phòng cưới bên trong. Lâm An tại bồi gả cung nữ hầu hạ hạ, thay đổi áo cưới, tẩy đi duyên hoa, ngồi tại mép giường đợi đã lâu, phòng cưới cửa chi đẩy ra, Hứa Thất An bước qua cửa, tiến vào gian phòng. Trở về. Lâm An nên đón, một bên vụng trộm ngửi ngửi mùi, một bên lo lắng nói. Hoài Khánh cùng quốc sư có thể hay không trả thù ta? Người đồ ăn nghiện lớn. Hứa Thất An nhả danh một câu, an ủi. Ngươi đều qua cửa, các nàng coi như muốn trả thù, cũng không thể giết tới Hứa phủ tới đi. Lâm An suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, đột nhiên nhíu mày. Như thế nào có cỗ mùi lạ? Ngươi ăn quýt. Hứa Thất An cho chính mình rót chén nước, giải thích nói. Mới vừa mới nhìn rõ sảnh bên trong có xanh quýt, liền ăn một cái, giải rượu tiêu ngán. Lâm An cau mũi một cái, đầy mặt ghét bỏ, đẩy hắn một chút, thúc giục nói. Nhanh đi tắm. Thế là an bài các cung nữ đi viện bên ngoài lu nước bên trong gánh nước. Cái này quá trình bên trong, Hứa Thất An cùng Lâm An ngồi tại bàn một bên, cảm khái nói. Đêm nay bị viên hộ pháp náo trò, không biết bao nhiêu người lộ ra nguyên hình, muốn thật lâu mới có thể hoãn quá mức tới. Lâm An nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị đọc lên tiếng lòng xấu hổ, thở phì phò đập hắn một chút, sau đó nhớ tới những cái đó chạy trối chết kẻ đáng thương, vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy ngươi còn để nó tới làm dối? Rõ ràng là bọn họ không có hảo ý trước đây sao? Hứa Thất An hắc hắc nói. Nhớ nguyên lai như vậy kiêng kỵ Thẩm Thẩm a, ngươi muội muội thật là hư, vẫn luôn tại trong lòng oán thầm ta. Còn có ngươi mẹ đẻ cũng không phải đèn đã cạn dầu, ân, nàng đối ta vẫn là có thiện ý. Lâm An làm bộ chính mình là cái trạch đấu cao thủ, triển khai phân tích. Thẳng đến các cung nữ rót đầy thùng tắm, nàng thúc giục Hứa Thất An tắm rửa. Hứa Thất An vốn dĩ tưởng kéo nàng cùng nhau tắm, nghĩ lại, Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành hai cái lao ti cơ, tại này phương diện đều không thể triệt để bùng ra, huống chi là Lâm An. Đơn giản ngâm tắm về sau, Lâm An lại an bài cung nữ nấu nước nóng, vì tiết kiệm thời gian, Hứa Thất An lấy khí cơ làm nóng nước lạnh, rút ngắn Lâm An tắm rửa thời gian. Chờ Lâm An xuyên màu trắng áo mờ dê, nhăn nhăn nhó nhó bỏ lên giường về sau, Hứa Thất An nhìn một chút chuẩn bị tại sảnh bên trong giường em ngủ đại cung nữ, tức giận nói. Ngươi như thế nào còn không trở về phòng? Hai vị của hồi môn cung nữ gian phòng bên ngoài phòng. Đại cung nữ Lý Trực Khí Trăng nói. Nô tỳ muốn hầu hạ điện hạ. Đây là quy củ. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ vậy cũng không được. Ta song tu bí pháp không thể bị ngươi một cái hoàng bao nha đầu bạch phiêu. Thế là đem nàng đuổi ra ngoài. Lâm An toàn bộ hành trình không có mở miệng, nhưng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đương nhiên cũng không hy vọng tại cung nữ mí mắt phía dưới cùng Hứa Ninh Yến viên phòng. Phòng cưới an tĩnh lại, Lâm An cuộn tròn thân thể, không núp đích. Hứa Thất An nghe thấy bên người giai nhân, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Thân là lão tài xế, hắn hiểu được lúc này phải làm nhất định chân an, không thể lái xe thẳng vào, thế là ôn nhu nói. Điện hạ, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Lâm An nhếch môi, con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng nói. Hoàng Thành Hồ bên cạnh yến hội bên trên. Hứa Thất An cười nhạo nói. Không sai, ngươi tưởng đùa nghịch danh tiếng cười linh long, kết quả bị nó chấn động rất xuống nước bên trong. Lâm An bóp hắn một cái, khẽ nói. Khi đó ngươi còn là Hoài Khánh tùy tùng. Nàng quả nhiên không như vậy khẩn trương. Hai người tiếp tục trò chuyện, cho tới Hứa Thất An món tiền đầu tiên, là tại phát cuồng linh long trước mặt cứu Lâm An. Lâm An thay hắn hướng nguyên cảnh đế lấy được. Lúc ấy Hứa ra qua có chút túng quẫn, chính là kia bút ban thưởng, hóa giải Hứa ra tài chính quân bách. Lại sau này, Lâm An đều là thường thường dựa vào lý do tiễn hắn vàng bạc, lúc ấy Hứa Thất An chỉ là một cái tiểu đồng la. Nói xong, Hứa Thất An cảm khái nói. Điện hạ, ta thiếu ngươi rất nhiều a, ta phải nghĩ biện pháp trả hết. Lâm An ngang ngang tuyết trắng cái cằm, khôi phục ngày xưa trạng thái, lẩm bẩm một tiếng. Ngươi muốn làm sao còn? Hứa Thất An trầm ngâm, coi như Lâm An cho là hắn sẽ nói dùng cả một đời trả hết lúc, nàng nghe thấy Hứa Thất An tiếng nói trầm thấp nói. Một lần trả hết. Thừa dịp Lâm An trận to con ngươi, mờ mịt thời khắc, hắn vung lên Lâm An quần lót, lộ ra yếu đuối không xương, tinh tế trắng muốt thân hình như thủy xà. Quả nhiên là cực phẩm thân hình như thủy xà. Hứa Thất An trong lòng thầm than một tiếng. Lâm An đi đường lúc, dáng người đong đưa, eo nhỏ xoay đặc biệt có phong tình, Hứa Thất An suy đoán hơn phân nửa là cái cực phẩm, chỉ là ngày bình thường mặc bảo thủ, không cách nào tận mắt nhìn thấy. Hiện tại hắn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Tiểu nông không lớn, nhưng thắng ở cùng dáng người xứng đôi, tỷ lệ rất hoàn mỹ. Có vài nữ nhân mông lớn, nhưng chỉnh thể tỷ lệ lại không tốt, ngược lại thiếu hụt mỹ cảm. So sánh với hoa thần cùng quốc sư nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, Lâm An còn là trẻ chút ta, nhưng cũng so trừ thải vi bình dị muốn cường. Không bao lâu, dưới giường một bên liền ném đầy áo mo nở dê, cái yếm cùng quần lót, rơi lả tả trên đất. Hứa Thất An nhấc lên Lâm An lưng, làm nàng mặt hướng ra phía ngoài, đưa lưng về phía chính mình. Lâm An vội vàng nằm thẳng, không nhúc nhích, xấu hổ đỏ mặt, căm tức nhìn hắn. Ngươi không thể như vậy. Vì cái gì? Hứa Thất An hỏi lại. Ma không phải như vậy giáo, ngươi không theo quy củ đến, ta liền không cùng ngươi viên phòng. Lâm An lớn tiếng nói. Uy hiếp xong, nàng lại nhỏ giọng thương lượng, yếu ớt mũi kêu nói. Ta có thể dạy ngươi, ta hôm qua đi theo ma học được rất đạt được nhiều. Dạy ta. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, ngươi một cái hộp số đều chưa sở qua thái điểu, dạy ta cái nghề nghiệp này tay đua xe. Vũ nhục tính thật mạnh, ngươi hành ngươi tới. Điện hạ, chiêu vô định thức, không cần như vậy cứng nhắc. Hứa Thất An hướng dẫn từng bước nói, làm ngươi đem hết thể chiêu thức rõ ràng trong lòng lúc, ngươi sẽ phát hiện chính mình đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Đêm nay, Hứa Thất An vì Lâm An mở ra thế giới mới đại môn. Ngày kế tiếp, Hứa phủ, người gác cổng lão Trương mở ra cửa phủ, ngây ngẩn cả người. Hứa phủ cửa lớn phía trước, treo lấy ba người, trên người từng người mang theo hai đầu bố phúc, bên trái kia người mang theo mũ trùm, trên người bố phúc viết. Tay mời Minh Nguyệt hái ngôi sao, đại phụng bại gia đệ nhất người. Trung gian kia người thân bên trên mang theo bố phúc viết. Bất tài đệ tử, khi sư diệt tổ. Bên phải kia người thân bên trên mang theo bố phúc viết. Nô là thế gian bạc tình bạc nghĩa người, Thiên Tông Thánh tử Lý Linh Tố. Ngay bên trên người đi đường không nhiều, nhưng cũng không ít, đứng tại ven đường chỉ trỏ. Các ngươi đây là... Lao Trương sợ ngây người, trong lòng tự nhủ này không phải Hứa phủ ba vị khách quý sao, như thế nào bị dán tại cửa chính. Lý Linh Tố, Miêu Hữu Phương mặt không biểu tình, một bộ còn sống không ý gì biểu tình. Dương Thiên Huyễn chiếm tiện nghi, hắn mang theo mũ trùm. Tờ S, chữ sai trước càng sau sửa. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 29, lệnh treo giải thưởng. Chương 29, lệnh treo giải thưởng. Sắc trời mời vừa hừng sáng, không khí bên trong sen lẫn đêm qua hơi lạnh, Hứa phủ bên ngoài mặt đường ướt sũng, bàn đá xanh bị hạt sương thấm vào thông thấu. Chọn mới mẻ rau quả dân trồng rau đi ngang qua, thấy đám người vây quanh ở Hứa phủ bên ngoài, liền tiến tới xem náo nhiệt. Như thế nào chuyện, này ba là ai, vì sao bị dán tại Hứa Ngân Lang ngoài phủ đệ. Dân trồng rau thường xuyên tại này một mảnh bán đồ ăn, lấy làm kinh hãi. Ngươi không thấy được sao, bên phải cái kia viết rõ ràng, Thiên Tông Thánh tử Lý Linh Tố. Ngươi bạc tình, đại khái là bội tình bạc nghĩa, bị Hứa Ngân La trừng phạt đi. Mặt khác hai cái là ai, bất tài đệ tử. Không nghe nói Hứa Ngân La có đệ tử a? Có hay không đệ tử đều như thế, không thấy được viết bất tài đệ tử sao? Miêu Hữu Phương nghe cách đó không xa liễu lo không ngừng tiếng nghị luận, tức giận nói. Dựa vào cái gì ta muốn cùng hai người các ngươi bại hoại treo cùng một chỗ? Ba người bọn họ bị phong bế kinh mạch, nguyên thần, lại đã trúng toàn thân bùn rùn độc, chỉ có thể như vậy bị treo, nhận hết khuất đủ. Lý Linh Tố thở dài một tiếng. Ngươi thỏa mãn đi, hai người các ngươi một cái không lộ diện, một cái không viết danh, họ Hứa cẩu tặc xem như cho ngươi hai lưu lại mặt mũi. Ai, quả nhiên, ta chán ghét cẩu tặc đồng thời, cẩu tặc cũng chán ghét ta, đồng loại chọi nhau, nửa điểm không sai. A, Dương Huynh, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Thiên Huyễn không có trả lời. Dương Huynh là sĩ diện người, chịu không nổi cái này đả kích. Lý Linh Tố nghĩ thầm. Lúc này, một vị bách tính chỉ vào Dương Thiên Huyễn, nói. Này ra hỏa mang theo mũ trùm, xem thấu là ti thiên giám thuật sĩ, không biết kêu cái gì. Bên cạnh người nói. Đem hắn mũ đánh xuống tới nhìn xem. Không, không muốn như vậy. Trầm mặc bên trong Dương Thiên Huyễn, đột nhiên cất cao thanh âm. Đón lấy, hắn dừng lại chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Tay cầm Minh Nguyệt hái ngôi sao, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ti thiên giám tôn huyền cơ là cũng. Tôn Huyền Cơ, đại phụng đệ nhất bại gia tử. Vây xem bách tính yên lặng ghi lại. Hứa phủ, nội sảnh. Thẩm Thẩm sáng sớm rời giường, tại Lục Nga hầu hạ hạ, trang điểm, sau khi mặc chỉnh tề, trước vãng nội sảnh dùng nữa. Đi xuyên qua hành lang bên trong, nơi xa truyền đến đánh vật liệu gỗ phanh phanh thanh, kia là dậy sớm tôi tớ tại tu sửa phòng ốc, Hứa phủ xây dựng thêm, xung quanh vài tòa tòa nhà mua xuống về sau, Hứa phủ hiện giờ chiếm diện tích, đã so sánh Vương công quý tộc phủ đệ. Hành lang hai bên là xây dựng tinh xảo vườn hoa. Vào nội sảnh, Thẩm Thẩm trông thấy nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy Lệ Na cùng Linh Âm ngồi tại bàn tròn một bên, hết sức chuyên chú đối phó xếp đống như núi bánh bao, bánh quẩy, bánh bao, cùng với một thùng lớn sữa đậu nành. Lượng cơm ăn lại tăng lên, hai người muốn ăn hết 20 người lượng. Dù cho Hứa phủ đã đại phú đại quý, nhưng cần kiệm công việc quản gia đã quen Thẩm Thẩm, thấy cảnh này, trong lòng vẫn như cũ đau nhức không thể ắt. Hứa nhị thúc muốn làm giá trị, cũng sớm đã ra cửa. Thẩm Thẩm sau khi ngồi xuống, uống vào mấy ngụm sữa đậu nành, hỏi: "Như thế nào Linh Nguyệt cùng tỷ tỷ còn chưa tới?" "Lục Nga, ngươi đi xem một chút." Về phần kia đôi tân hôn phu thê, nàng theo không nghĩ tới làm công chúa tới kính trà, bởi vì không quy củ như vậy. Tuy nói bởi vì chất nhi nguyên nhân, công chúa tại Hứa gia cũng không như vậy nhiều đặc quyền, nhưng công chúa dù sao cũng là công chúa, Thẩm Thẩm tại trị gia phương diện, từ trước đến nay thờ phụng vô vi mà trị. Nghĩ tới đây, không khỏi nhớ tới hôm qua con khỉ kia đọc lên, Vương Tư Mộ tiếng lòng. Cái này tương lai tức phụ, cư nhiên như thế oán thầm nàng. Thầm thầm đêm qua khí nửa đêm không ngủ. Lục Nga quay người rời đi, khoảng khắc, bước nhỏ trở về, nói: "Đại tiểu thư nói thân thể khó chịu, không ra dùng nữa, phân phó nô tỳ đem đồ ăn sáng đưa vào phòng bên trong." Mộ Di cũng là như vậy nói. "Hừ, không ra liền chớ ăn." Thầm thầm ba để đũa xuống, hít một hơi, lại cầm lấy đũa, nói: "Lục Nga, cho các nàng đưa qua." Linh Nguyệt trong lòng như vậy thâm trầm, đầy mình oán thầm, Vương Tư Mộ đem lão nương tưởng như vậy xấu, ta cái này kết nghĩa tỷ tỷ thế nhưng thật nhớ thương Ninh Yến, mặc dù nhớ thương hắn nữ tử rất nhiều, ta cái này làm Thẩm Thẩm đã thành thói quen, nhưng tỷ tỷ đều bao lớn. Nàng muốn thật cùng Ninh Yến tốt hơn, nàng há không còn phải gọi ta một tiếng Thẩm Thẩm. Hoang đường. Còn tốt nàng tư sắc thường thường, Ninh Yến quả quyết không nhìn chúng. Thẩm Thẩm ngu ngốc đến mấy, chung quy không phải người ngu, đầu nàng đau nhéo nhéo mi tâm. Đây đều là những chuyện gì? Đả canh nhân nha môn. Mái hiên bay vểnh lên, mỗi một tầng đều có pho nở dê quan xa tờ chính khí lâu, hai con chim nhi chộp vào làn can trên, liễu diễu kêu to, đen nhánh ánh mắt bên trong chiếu dọi ra trầm ổn ngồi ngay ngắn thanh y thân ảnh. Chính nhàn nhã uống trà. Đăng đăng đăng. Lên lầu tiếng bước chân bên trong, Nam Cung Thiến Nhu tiến vào phòng trà. Làn can trên hai con chim nhi hoảng sợ vỗ cánh bay lên, biến mất tại xanh thẳm thiên cung. Khi nào ngươi có thể khống chế tự thân sát khí, tam phẩm liền có hy vọng. Ngụy Huyên lật ra một cái chén trà, rót Hứa Ninh Yến hiếu kính cực phẩm trà nhài, ra hiệu Nam Cung Thiến Nhu nhập tọa. Nam Cung Thiến Nhu sớm đã là tứ phẩm đỉnh phong, nhưng bước vào siêu phàm có thể nói xa xa khó vời. Nghĩa phụ, mới vừa nghe nói một việc. Nam Cung Thiến Nhu nhấp một miếng trà, giữa lông mày hiếm thấy có mấy phần trêu tức. Cùng hôm qua nha o động phòng có quan hệ, nghĩa phụ chính là Liệu Sự Như Thần a. Liệu Sự Như Thần. Ngụy Huyên nhìn hắn, bất động thanh sắc, trước sau như một tươi cười ôn hòa. Nam Cung Thiến Nhu thấp giọng nói: "Chúng ta đi lúc sau, đám người kia chen chúc phòng cưới, chuẩn bị đại náo một trận." Ngụy Huyên vuốt cằm nói: "Dự kiến bên trong, Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố tựa hồ cực kỳ ghen ghét Ninh Yến, nhưng Hứa Ninh Yến cũng không phải đèn đã cạn dầu a bất quá. Bất quá hắn tiểu kỹ xảo, cũng liền khi dễ một chút người khác. Hứa Ninh Yến là hắn một tay mang ra, kia tiểu tử trong lòng có ý đồ gì, hắn thấy rõ, quả quyết sẽ không bị trúng kế." Ngụy Huyên không đem này đó lời nói ra miệng. Hắn từ trước đến nay là cái nội liễm trí giả. Nam Cung Thiến Nhu nhữ mày nói. Chính là cái này ly. Đêm qua nha o động phòng lúc, Hứa Ninh Yến tìm tới một đầu hầu yêu, nghe nói đem Phật môn tha tâm thông tu đến cực kỳ cao thâm cảnh, có thể xem thấu nhân tâm, dù cho siêu phàm cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nam Cung Thiến Nhu đêm qua phát sinh chuyện, kỹ càng nói cấp Ngụy Huyên nghe. Ngụy Huyên mặt mỉm cười, bất động thanh sắc, nội tâm càng nghe càng nặng nề. Dứt lời, Nam Cung Thiến Nhu phục sát đất. Nghĩa phụ, ngươi có phải hay không đã sớm biết Hứa Ninh Yến lưu lại một tay, cho nên đêm qua ăn xong bữa tiệc liền mang bọn ta rời đi Hứa phủ nơi thị phi này. Có thể xem thấu nhân tâm, siêu phàm cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngụy Huyên trong lòng nghiêm túc, mặt mỉm cười. Bình tĩnh như thế bộ dáng, làm Nam Cung Thiến Nhu càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngụy Huyên hỏi. Hứa Thất An hai cái tùy tùng nói, hôm nay đã chuyển khắp nha môn. Nam Cung Thiến Nhu trả lời nói. Ngụy Huyên ân một tiếng. đi làm việc đi. Chờ Nam Cung Thiến Nhu lui ra, Ngụy Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi đem ly bên trong trà nhài uống xong, lại nghe thấy đang đang tiếng bước chân từ chỗ thang lầu chuyển đến. Lần này đi vào là một cái áo mãng bảo thái giám. Nô tỳ gặp qua Ngụy công. Áo mãng bảo thái giám hành lễ sau, nói: "Bệ hạ sáng nay làm người tại Nam huyện bắt hai cái vượn trắng, mệnh nô tỳ tới thông báo Ngụy công, ăn trưa tiến cung hưởng dụng óc khỉ." Nam huyện là hoàng gia bãi săn, có thể đem hoài khánh khí đến mức này. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu. "Hảo." Thi thiên giám. Viên hộ pháp ghé vào bên cửa sổ, cảnh giác nhìn tầng dưới lui tới bách tính. Người kia tại quan tinh lâu bên ngoài bồi hồi một hồi lâu. Viên hộ pháp quay đầu, nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Đón lấy, hắn tự hỏi tự trả lời nói ra Tôn Huyền Cơ tiếng lòng. Kia là cái người bán hàng rong, đương nhiên muốn bồi hồi. Đói. Viên hộ pháp gật gật đầu, tiếp tục cảnh giác quan sát đến ngoại giới nhất cử nhất động. Một lát sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Ta luôn cảm thấy quan tinh lâu bên ngoài, khắp nơi đều ẩn nút muốn ám sát ta người. Tôn Huyền Cơ lắc đầu. Có ta cùng Hứa Ninh Yến bảo bọc, không ai sẽ ám sát ngươi. Viên hộ pháp nói ra Tôn Huyền Cơ tiếng lòng, nhưng cái này cũng không hề có thể mang đến cho hắn an toàn cảm giác. Nếu như là quan tinh lâu bên trong thuật sĩ đâu? Viên hộ pháp nói. Hắn đắc tội giám chính tam đệ tử Dương Thiên Huyễn, tứ đệ tử Tống Khanh. Đợi tại ta phòng bên trong đường đi ra, đừng ăn lâu bên trong thuật sĩ cấp ngươi đồ vật. Viên hộ pháp niệm xong, khẽ vước cảm, hảo. Như vậy tương đối ổn thỏa. Hắn lại tại ngoài cửa sổ nhìn quanh một hồi, không quá yên tâm nói. Thật không ai sẽ ám sát ta sao? Sẽ không. Tôn Huyền Cơ không tiếng động biểu đạt tiếng lòng. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, viên hộ pháp nháy mắt bên trong cảnh giác, như lâm đại địch. Tôn Huyền Cơ cơ cơ ống tay áo, làm phòng cửa rộng mở. Gõ cửa chính là Tống Khanh, tay bên trong cầm một trương bố cáo. Hắn thương hại nhìn một chút viên hộ pháp, nói. Hôm nay có người tại thành bên trong khắp nơi gián tiếp bố cáo, treo thưởng Tôn Huyền Cơ bên người vận yêu, tứ chi các 1.000 lượng, đầu lưỡi 3.000 lượng, óc khỉ 1.000 lượng. Viên hộ pháp cương tại chỗ, giống như một đầu không hề tức giận giấy khỉ. Nó sững sờ nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, thật dày môi run rẩy. Ta muốn trở về Nam Cương. Sáng sớm, Dạ Cơ tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở lạ lẫm gian phòng bên trong. Nàng đầu tiên kiểm tra một lần váy áo của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chợt cảm giác được bờ mông đau rát, có chút sưng. Nương nương bị Hứa Lang đánh đòn. Dạ Cơ nói thầm trong lòng một tiếng, nàng kinh nghiệm phong phú, biết Hứa Lang đêm qua không bính chính mình. Nương nương tối hôm qua khẳng định thừa dịp Hứa Ngân La đại hôn nháo sự, ta vẫn là quên cái này chuyện đi. Nàng chờ mình, điều chỉnh một cái thoải mái thủy tư, một lần nữa nhắm mắt lại. Có người treo thưởng viên hộ pháp mạng chó. Không, khỉ mệnh. Hứa Thất An thu được Tôn Huyền Cơ hạc giấy truyền thư, đầu tiên phản ứng không phải phẫn nộ, mà là, ta tiếp. Toàn bộ khỉ giá trị 1.72.000, muốn hay không hạ như vậy lớn vốn liếng A, làm ta đều động tâm. Hắn tại trong lòng nhả dánh một tiếng, phân tích khởi gián lệnh treo giải thưởng phía sau màn hát thủ. Có thể vô thanh vô tức đem lệnh treo giải thưởng gián khắp nơi đều là, có thể thấy được là có chút năng lượng. Theo tài lực góc độ phân tích, Hoài Khánh khả năng rất lớn. Lại chính là ta hảo hảo Hứa Linh Nguyệt, nàng trông coi Hứa ra sổ sách, là cái chính cống tiểu phú bà. Tối hôm qua xã tử nhất nghiêm trọng người trí nhất. Đương nhiên, nếu như lệnh treo giải thưởng chỉ là vì hù dọa viên hộ pháp đến trả thù, như vậy tối hôm qua nha hoạt động phòng phần lớn người đều có hiểm nghi, viên hộ pháp đắc tội người nhiều lắm. Đáng thương viên hộ pháp. Hứa Thất An buông xuống hạt giấy, quay đầu nhìn một chút tại giường gấm mê man Lâm An, lắc đầu. Chờ Lâm An giải tỏa càng yêu kiều hơn thế về sau, có thể nếm thử dạy nàng song tu phương pháp. Tu hành chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đề cao sức chịu đựng. Hứa Thất An phủ thêm áo khoác, đi vào ngoại thất, trông thấy hai người cùng nữ chính tại bãi đồ ăn sáng, các nàng nhìn chằm chằm quần thâm mắt, đêm qua tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Trông thấy Hứa Thất An ra tới lúc, ánh mắt hơi lộ ra e ngại. Đáng thương điện hạ. Các cung nữ nói thầm trong lòng. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 30, Hứa Thất An nhật ký đệ nhị đạn. Chương 30, Hứa Thất An nhật ký đệ nhị đạn. Hoài Khánh 2 năm, ngày 2 tháng 3, hôm nay là ta hôn sau ngày thứ 3, bấm ngón tay tính ra, đến cái này thế giới đã 2 năm rưỡi, trịnh trọng giới thiệu một chút, ta là luyện tập lúc lớn 2 năm nửa luyện tập sống Hứa Thất An, yêu thích che mở dê tờ, còn có câu lan nghe hát. Đời trước nghe người ta nói qua, nam nhân có 3 cái giai đoạn, mẫu thai độc thân, thành gia lập nghiệp, nằm vào quan tài. Ta hiện khi tiến vào giai đoạn thứ 2, cảm thấy rất có ý nghĩa, cảm thấy hẳn là đem quãng thời gian này ghi chép lại. Dựa theo lệ cũ, hôn sau ngày thứ 3, ta cùng Lâm An muốn về cùng tạ ơn, Hoài Khánh sẽ ở nội đình, ngoại đình xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đái triều thần. Ngoại trừ Hứa Linh Nguyệt cùng Mộ Nam Chi ở nhà dưỡng bệnh, một nhà người đều đi cung bên trong ăn bữa tiệc. Linh Nguyệt, đại ca tin tưởng ngươi là kiên cường cô nương, ngươi có thể vượt qua lần này nhân thiết đổ sụp nguy cơ. Ân, tiến hội bên trên có một món ăn là óc khỉ, làm ta ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì xác thực ăn thật ngon. Hoài Khánh 2 năm, ngày 3 tháng 3. Hôn sau ngày thứ 4, sợ hãi Lâm An quá mức vất vả, tối hôm qua ngủ tố. Lâm An a Lâm An, ngươi là ta tại giường bên trên cũng không nỡ dùng sức cô nương. Ta cho Mộ Nam Chi một cái ngô an tâm nơi tâm linh quy túc, cho Lạc Ngọc Hành giải quyết xong lắng lại nghiệp hỏa, tấn thăng nhất phẩm tâm nguyện cơ hội. Ta có thể cho ngươi cũng chỉ có danh phận, cho nên ta sẽ gấp đôi sủng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta không đi câu lan nghe hát, cả đoạn hoa rơi, về sau ít đi điểm câu lan. Mặt khác, tạm thời không cùng Mộ Nam Chi, Lạc Ngọc Hành, Phù Hương lêu lổng, ta phải hảo hảo trông coi Lâm An, làm nàng hoàn toàn thích ứng hôn sau sinh hoạt. Hoài Khánh 2 năm, ngày 4 tháng 3. Lâm An cũng quá thẹn thùng đi, cho đến bây giờ, còn không có khống chế song tu cơ sở, tư thế, không được à, như vậy sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Lâm An, ngươi phải cố gắng lên A. Hoài Khánh 2 năm, ngày 5 tháng 3. Hôm nay phát sinh một kiện đại sự, nghe Thải Vi nói, hôm qua Tôn Sư Huynh cùng Dương Sư Huynh nội chiến, Tôn Sư Huynh truy sát Dương Sư Huynh mà đi, đến nay chưa trở về. Kỳ quái, chẳng lẽ là vì tranh đoạt Ti Thiên Giám người đứng đầu vị trí đánh nhau? Nhưng Tôn Sư Huynh không phải này loại tính cách người A. Lệ Na cùng Linh Âm đi theo Thải Vi đi Ti Thiên Giám chơi. Hoàng hôn về sau, Lệ Na cùng Linh Âm còn chưa có trở lại, Thẩm Thẩm cấp tới tìm ta, làm ta đi Ti Thiên Giám nhìn xem tình huống. Ta đến Ti Thiên Giám mới phát hiện, Linh Âm, Thải Vi cùng Lệ Na ngồi xổm tại Tống Khanh mật thất phía trước, không núp đích. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm cửa, phảng phất bên trong có tuyệt thế hiếm thấy bảo bối. Ta nói, Hứa Linh Âm, ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Nàng lại thờ ơ, vẫn như cũ duy trì sâu sắc mà thâm tình tư thái, nhìn chòng chọc cửa. Thế là ta hỏi Lệ Na nói cho ta, viên hộ pháp trốn đến Tống Khanh mật thất bên trong, cửa mật thất quá mức kiên cố, nàng cũng đập không ra, thế là nàng cùng Linh Âm liền ở chỗ này ngồi xổm viên hộ pháp. Ta lập tức rõ ràng, đều là hôm trước kia đốn óc khỉ yến gây họa, Hoài Khánh có phải là cố ý hay không? Khó trách trừ Thải Vi hôm nay mời Lệ Na cùng Hứa Linh Âm đi Ti Thiên Giám chơi. Cảm tình là mượn đao giết khỉ A ăn hàng trong ba bá chủ, Thải Vi còn là rất thông minh. Từ từ, nhớ không lầm, Tống Khanh mật thất, ngoại trừ này cánh cửa, vách tường là bình thường tấm gạch tường. Ta thu hồi vừa rồi tán thưởng. Hoài Khánh 2 năm, ngày 6 tháng 3. Quốc sư ám chỉ ta song tu, ta nhịn đau cự tuyệt, ta hiện tại muốn chuyên tâm phụ đạo Lâm An thành tài, thuận lợi tốt nghiệp. Đồng lý, ta cũng cự tuyệt Nam Chi ám chỉ, tiện thể nhắc lên, từ khi đại hôn lúc sau, Thẩm Thẩm xem hoa thần ánh mắt liền thay đổi là lạ. Lạ ở đâu? Ta tổng kết một chút, ta đem ngươi trở thành tỉ muội, ngươi lại muốn ngủ ta chất nhi. Thời gian sẽ trấn an xã tử đám người, amen. Hoài Khánh 2 năm, ngày 8 tháng 3. Linh Nguyệt cuối cùng từ gian phòng bên trong ra tới, hy vọng nàng đi ra cái bóng, tâm hướng ánh sáng. Lâm An rốt cuộc sơ bộ khống chế song tu bí pháp, vi sư rất an ủi. Linh Âm cùng Lệ Na lại đi Ti Thiên Giám ngồi xổm viên hộ pháp như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn ăn viên hộ pháp? Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu tìm ta câu lan nghe hát, ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, người phải học được trưởng thành, ta đã không là lúc trước thiếu niên. Ta hiện tại là có gia thất người. Hoài Khánh 2 năm, ngày 9 tháng 3. Hôm nay đưa một món lễ lớn cấp thánh tử, lễ vật danh sách, Sài Hành Nhi, Văn Nhân Tiến Nhu, Triệu Tố Tố, Vu Hàm Tú, Lam Lam, Mai Nhi, Dung Dung Sư Phụ, Ân Linh. Thánh tử A, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, hy vọng ngươi năm tháng tính hảo. Hoài Khánh 2 năm. Ngày 10 tháng 3, Hoài Khánh mở chợ biên giới mới gặp hiệu quả, số lớn vật tư tràn vào Trung Nguyên, dê bò, dược liệu, vật liệu gỗ từ từ, mậu dịch thay đổi thường xuyên về sau, công tác cương vị kéo dài gia tăng, đại phụng bách tính có công việc, yêu man cùng Nam Cương cùng với vạn yêu quốc, cũng đã nhận được bọn chúng nghĩ muốn đổ vật. Thật tốt ta, tứ hải thái bình, an cư lạc nghiệp. Đây là ta lý tưởng bên trong thịnh thế. Vấn đề duy nhất chính là, nghe Hoài Khánh nói, lực của bộ hải tử cự tuyệt tự mang cơm nước. Càng quá phận chính là, bọn họ đem mới vừa dứt sữa hoa cũng đưa đến công lập học đường đọc sách, quả thực táng tận thiên lương. Ta dự định qua trận đi một chuyến Nam Cương, giáo dục một chút không tuân quy củ lực của bộ, tuyệt không phải là bởi vì Loan Ngọc viết thư tình cấp ta duyên cớ. Hoài Khánh 2 năm, ngày 12 tháng 3. Ngày hôm nay cùng quốc sư cùng nhau đi tới Thiên Tông, thực hiện thiên nhân chi tranh ước định. Đại phụng siêu phàm cường giả đều đi ăn dưa, Thiên Tôn thoạt nhìn không quá cao hứng, cũng có thể cảm giác ta bị sai, Thiên Tôn mạc đắc cảm tình. làm sao lại bởi vì này đó việc nhỏ tức giận. Nhưng có sao nói vậy, Kim Liên đạo trưởng mấy cái tại bên cạnh bài an uống rượu liền quá phận. Hoài Khánh 2 năm, ngày 14 tháng 3. Thiên nhân chi tranh kết thúc, quốc sư bị thương không nhẹ, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, cướp đoạt thiên tôn bản nguyên về sau, nàng nghiệp hỏa mấy tận dập tắt. Thiên tôn đối lập nhau tốt hơn, hắn thay đổi càng giống một cái người. Có thể cảm giác được, hắn kỳ thật muốn giết Lạc Ngọc Hành, đoạt tận bản nguyên chi lực, nếu như không có ta tồn tại, dựa theo bình thường tình huống phát triển, thiên nhân chi tranh bên trong, quốc sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy cũng hảo, thiên nhân chi tranh về sau, quốc sư tu vi sẽ cao hơn một tầng, chờ bất ngờ tập kích A Lan Đà lúc, nàng lưu thủ kinh thành nắm chắc lớn hơn. Hoài Khánh 2 năm, ngày 17 tháng 3. Không biết vì cái gì, này mấy ngày có chút đáng buồn bực, không thể nói nguyên nhân, liền là có chút buồn bực nông cạn, ta nếm thử xem kỹ tự thân, nhưng không có thu hoạch. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm đó, ta nhìn thấy nhị thúc cùng nhị lang, từng người xách theo một túi thanh quýt trở về. Hoài Khánh 2 năm, ngày 18 tháng 3. Hôm qua, đại triệt đại ngộ ta, cùng Tống Đình Phong Chu Nghiệm Hiếu kết bạn câu lan nghe hát, quen thuộc không khí, quen thuộc giọng hát, quen thuộc gánh xiếc, quen thuộc tiểu nương tử nhóm. Tại cái này khuyết thiếu giải trí thế giới bên trong, chỉ có câu lan nghe hát có thể cho ta một tia ấm áp. Viết xuống này thiên nhật ký thời điểm, ta trong lòng thản nhiên thiểm quá một cái ý niệm, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia thay đổi. Hoài Khánh 2 năm, ngày 19 tháng 3, câu lan nghe hát. Hoài Khánh 2 năm, ngày 20 tháng 3, câu lan nghe hát. Hoài Khánh 2 năm, ngày 21 tháng 3, câu lan nghe hát. Hoài Khánh 2 năm, ngày 22 tháng 3, ngày hôm nay cùng Ngụy Công uống trà, hắn hỏi đến tu vi, ta nói hơi có tình tiến, nhưng khoảng cách nhất phẩm trung kỳ xa xa khó vời, nhất phẩm cảnh giới thực sự quá khó thăng cấp. Ngụy Công biểu đạt sầu lo, không nói đến tương lai đại kiếp, riêng là A Lan Đà chi chiến, liền không thể coi như không quan trọng. Ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định dốc lòng tu hành. Hoài Khánh 2 năm, ngày 23 tháng 3, buổi chiều, Mộ Nam Chi đột nhiên phái Bạch Cơ tìm ta, nói vòng tay ném đi, rất là sợ hãi. Ta liền đi phòng nàng hỗ trợ tìm kiếm. Nay một tìm đã tìm được hoàng hôn. Không được A Hứa Ninh Yến, lúc này mới một tháng không đến, liền cầm giữ không được chính mình. Ngươi xứng đáng Lâm An sao? Lần sau Mộ Nam Chi không tác dụng cái gì lý do, ta cũng sẽ không mắc câu rồi. Hoài Khánh 2 năm, ngày 24 tháng 3, cắm hoa. Hoài Khánh 2 năm, ngày 25 tháng 3, cắm hoa. Hoài Khánh 2 năm, ngày 26 tháng 3, cắm hoa, ngày hôm nay buổi chiều, quốc sư nói mời ta đi Linh Bảo Quan uống trà. Hoài Khánh 2 năm, ngày 27 tháng 3, cắm hoa làm ngọc. Hoài Khánh 2 năm, ngày 28 tháng 3, cắm hoa làm ngọc. Hoài Khánh 2 năm, ngày 29 tháng 3, cắm hoa làm ngọc. Lâm An à, phu quân cũng là vì tu hành, ta ứng đối tương lai đại kiếp à. Tu hành mấy ngày, hiệu quả không tệ. Mặt khác, Hứa Nguyên Huệ ngày hôm nay nhập chức đả canh nhân, ta cảm thấy rất tốt, đi ra ngoài làm việc, dù sao cũng so đãi tại gia bên trong ăn bám muôn cường. Ta xin nhờ Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu trông nom một chút cái này tiện nghi đệ đệ, cũng coi là cấp mẹ đẻ một cái công đạo. Hoài Khánh 2 năm, ngày 30 tháng 3, mẹ đẻ chạy tới tìm ta, lo lắng nói, Hứa Nguyên Huệ mỗi ngày về nhà, trên người đều có son phấn vị, nhất định là ở bên ngoài học xấu, hắn còn chưa kịp quan. Đúng vậy a, hắn vẫn còn con nít, sao có thể đi dạo giáo phường thi. Thế là ta âm thầm dạy bảo Hứa Nguyên Huệ thanh quýt chính xác sử dụng phương pháp. Hoài Khánh 2 năm, ngày 31 tháng 3, mẹ đẻ quả nhiên không đến cáo trạng, rất tốt. Kỳ thật Hứa Nguyên Huệ cái này tuổi, nên đến muốn nữ nhân thời điểm, bị Tống Đình Phong cùng Chu Nghiệm Hiếu làm hư ngược lại là bình thường, cùng với cấm dục, không bằng làm cái bình thường chút người. Hắn cùng Nguyên Xương đi qua hoàn cảnh lớn lên có chút dị dạng, dưỡng thành không tính quá hảo tính cách. Có câu nói thế nào? Không tốt tuổi thơ cần đời sau chữa trị, liền làm giáo phường ti cô nương dùng lồng ngực ấm áp chữa trị hắn đi. Không khỏi nghĩ khởi ta đến hắn cái này tuổi thời điểm, cũng có một người bạn gái, sẽ chỉ cố tình gây sự, mỗi lần nha ho lên tới cũng làm người ta tê cả da đầu, không phải đến si tờ sao đem nó đặt tại trên bàn phím, mới không cho nó trang bức cơ hội. Cùng so sánh, Hứa Nguyên Huệ xem như hạnh phúc. Hoài Khánh 2 năm, ngày 1 tháng 4, ngày hôm nay đi một trùy hệ nờ Nam Cường, cứ quên tình huống coi như ổn định, nhưng nho thánh pho tượng khe hở đã tới eo, một năm bên trong, cổ thần tuyệt đối sẽ phá phong mà ra. Nói một cách khác, một năm bên trong, đại kiếp tiến đến, lúc này liền không nhịn được tưởng niệm giang chính, lao ra họm hẹm hiện tại như thế nào. Hoang mang theo hắn đi rực rỡ Thổ Nhĩ Kỳ, còn là đi Đông Kinh cùng A-di. Ân, Loan Ngọc tư vị coi như không tệ. Hoài Khánh 2 năm, ngày 2 tháng 4, Lâm An đã có thể cùng Thẩm Thẩm cười cười nói nói, cùng mẹ đẻ quan hệ nơi cũng không tệ, mặc dù ngang ngược tính tình vẫn không thay đổi, nhưng Thẩm Thẩm cùng mẹ đẻ đều có thể khoan nhượng. chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Linh Nguyệt đấu một trận, cơ hồ không thắng nổi. Người đồ ăn nghiện đại, ai, khi dễ một chút Linh Âm cùng Lệ Na không tốt sao, một hai phải gây sự với Linh Nguyệt. Còn là Phù Hương Hảo, không có cho ta nhà họ yêu thiếu thân. Hoài Khánh 2 năm, ngày 3 tháng 4, Lý Diệu Chân chính thức bái nhập địa tông, Kim Liên đạo trưởng cho nàng lấy một cái đạo hiệu, gọi Lam Liên. Thân mẹ nó Lam Liên, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu Chân, ta đầu bên trong liền quanh quần khởi, Lam Liên Hoa, à, à. Hoài Khánh 2 năm, ngày 7 tháng 4, Hoàng Cung bên trong. Tráng Lệ Tẩm Cung bên trong, cửa sổ đóng chặt, cung nữ cùng hoạn quan đều thành trừ đi ra ngoài. Hứa Thất An thân sử Tẩm Cung bên trong, dưới chân là sáng ngời trứng giám gạch, bên cửa sổ kim thú miệng bên trong trồi lên lượn lờ mềm mại đàn hương. Long sàng bên trên, màu vàng sáng tú long văn rèm che cuốn lên, Hoài Khánh xuyên đế vương quần áo thường ngày, thanh lãnh mỹ mạo bên trong, lộn xộn nam trang mị lực. Nam nhân mặc nữ trang liền không có cách nào xem, nữ nhân mặc nam trang lại rất có phong vị, thật không công bằng. Ân, Lý Linh Tố, Nhị Lang cùng Nam Cung Thiến Nhu mặc nữ trang, nhất định có thể miểu sát đại bộ phận nữ tử. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ, hỏi: chuẩn bị xong chưa? Đi qua hơn một tháng chuẩn bị, tích xúc, Hoài Khánh đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị vào hôm nay xung kích tam phẩm. Được rồi, Hoài Khánh nói. Châm tấn thăng siêu phàm về sau, những cái đó phiền lòng con rồi cũng nên thanh tịnh một đoạn thời gian. Theo thế đạo dần dần thái bình, văn võ bá quan trước mắt nhất đại sự, chính là nữ đế hôn sự. Việc này sở dĩ rất khó áp, là bởi vì nó lại là rất quan trọng, nơi này đầu đương nhiên tồn tại dã tâm bừng bừng, muốn cùng nữ đế thông gia hôn quý, đại thần, nhưng Ngụy Đảng cùng Vương Đảng bộ phận thành viên, cũng tại thúc giục xúc Hoài Khánh thành thân. Bọn họ vừa vặn là không nguyện ý lập thái tử người, nếu như Hoài Khánh chậm chạp không thành thân lập sau, như vậy thái tử chi vị, sớm muộn phải tốn lạc nhà khác, nếu là lập mặt khác thân vương dòng dõi cũng không sao. Vạn nhất là Vĩnh Hưng đế dòng dõi trở thành thái tử, cả triều chư công, có một nửa tương lai muốn bị thanh toán. Không cần phải để ý đến bọn họ. Hứa Thất An cười nói. Hắn tiếp tục lấy ra địa thư mảnh vỡ, mà Hoài Khánh từ ngực bên trong lấy ra huyết đan. Chỉ một thoáng, nồng đậm bành trướng sinh mệnh khí tức tại tẩm cung bên trong tràn ngập, lập tại trong góc bùn hoa, đầu tiên là xanh un tươi tốt sinh trưởng, tiếp theo cấp tốc khó khăn, chết vô thanh vô tức. Huyết đan ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, đối với phàm vật, phàm nhân mà nói, lại là chí mạng thuốc độc. Đinh. Hứa Thất An nhẹ khấu địa thư mặt kính, một đạo trắng kiện, giống như thực chất long khí trôi ra, dương nhanh múa vút phóng tới Hoài Khánh, lồng ngực của nàng kim quang như là sóng nước đẩy ra. Hoài Khánh thu nạp long khí về sau, bước lên huyết đan, ngưng mắt tưởng tận xem xét. Huyết đan tinh ánh dịch tấu, xúc tu ôn nhuận, nàng ngửi ngửi huyết đan khí tức, liền cảm giác máu sôi trào, tim đập rộn lên, lỗ chân lông thư giãn, như là trải qua một trận kịch liệt vận động. Nàng gương mặt dâng lên hai bôi đỏ ửng, thể nội khô nóng. Hoài Khánh nuốt nước miếng một cái, không lại áp lực muốn ăn, mở ra miệng thơm, đem huyết đan nuốt vào bụng bên trong. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 31, công đức. Chương 31, công đức. Huyết đan cửa vào về sau, khí cơ hơi chút luyện hóa, liền lập tức hóa thành nhiệt lưu tuôn ra vào trong bụng. Hoài Khánh thể nghiệm được Hứa Thất An lúc trước đau khổ, nàng cảm giác chính mình nuốt không phải huyết đan, mà là một miệng lớn dung nham, nhiệt độ cao rừng rực đầu tiên là tại cổ họng bên trong nổ tung, nóng chảy nàng huyết hầu. Phá hư nàng dây thanh, làm nàng mất đi ngôn ngữ công năng. Ngay sau đó, theo thực quản hướng xuống bị bỏng, tiến vào túi dạ dày. Mà tại cái này quá trình bên trong, này cô huyết đan chi lực đã có chút ít dung nhập trong máu, chính theo mạch máu, tuôn hướng toàn thân, từ nội bộ xé rách nhục thân. Này loại đau khổ là lăng trì nghìn lần gấp trăm lần, luyện thần cảnh trở xuống người, sẽ tại thống khổ như vậy bên trong nháy mắt bên trong chết đi. Hoài Khánh ý thức nhanh chóng phân loạn, thay đổi mơ hồ, đắm chìm tại thống khổ to lớn bên trong. Lấy huyết đan tấn thăng siêu phàm, cần chịu đựng cực kỳ đáng sợ đau khổ, đủ để tùy tiện giết chết bất luận một vị nào tứ phẩm, lấy mưu lợi chi pháp tấn thăng siêu phàm, đây là tất muốn trả ra đại giới. Này đó, Hứa Thất An đã trước tiên báo cho Hoài Khánh. Nàng là có chuẩn bị tâm tư, nhưng nàng không ngờ tới đau khổ là như thế khủng bố cùng đáng sợ. Khó có thể chịu đựng, căn bản khó có thể chịu đựng. Hoài Khánh nguyên thần cấp tốc chôn vùi, như là dung nhập nước bên trong đông tuyết, sụp đổ. Nàng cận tồn ý thức bên trong chỉ còn lại có sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi, đối đau khổ sợ hãi, tựa như đi lại tại băng tuyết bên trong hải tử, khát vọng phía trước xuất hiện đèn đuốc. Bảo nguyên quý nhất, nhẫn mại. Nàng ý thức ngây ngô bên trong, nghe thấy bên thai truyền đến trầm thấp ôn hòa thanh âm. Băng tuyết bên trong tiểu nữ hài nhìn thấy nàng khát vọng đèn đuốc. Hoài Khánh ý thức manh tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào từ giường rồng cút xuống dưới, máu me khắp người đổ vào Hứa Thất An ngực bên trong. Nàng lý trí không có bảo ở lại bao lâu, bị từng lớp sóng biển dâng đau khổ bao phủ. Nhẫn mại, ngươi hiện tại phải làm, chính là không cho nguyên thần sụp đổ. Hứa Thất An trầm giọng nói, ngươi khi đó chính là như vậy tới. Hoài Khánh hơi thở mong manh, ý tứ ngây ngô, Đức Quang nói. Nàng hiện tại không thể soi gương, nếu không nhất định bị chính mình xấu xí bộ dáng giật mình. Hoài Khánh gương mặt huyết nhục nứt ra, một cỗ máu tươi thấm ra, như là bị loại bỏ bên ngoài cơ thể tạp chất. Nàng thân thể cũng giống như thế. Đối với ta lúc ban đầu tới nói, nhịn không nổi, chính là chém đầu cả nhà. Hứa Thất An nói khẽ, ta không có lựa chọn nào khác, Hoài Khánh, ngươi cũng không có lựa chọn. Nhịn không nổi, ngươi liền chỉ có chết. Hoài Khánh không lại nói tiếp, kiệt lực đối kháng nguyên thần sụp đổ. Lúc này, một đầu kim long theo nàng cơ thể bên trong hiện ra, giống như mãng như rắn quay quanh, đem nàng tán loạn nguyên thần bản trụ, ngăn cản này tiêu tán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thất An yên lặng bảo hộ ở bên người nàng, chống lên kết giới, đem Hoài Khánh thảm thiết thanh cùng huyết đan khí tức bao phủ, không có chút nào tiết ra ngoài. Thẳng đến kim thú bên trong đàn hương không lại dâng lên, Hoài Khánh tình huống mới dần dần an ổn. Nàng thể xác đã rút đi phàm thai, mỗi một tế bào đều xung doanh tràn đầy sinh mệnh lực, sinh sôi không ngừng, nhưng gãy chi trùng sinh, nhưng di sơn đảo hải. Đương thời Cửu Châu, thứ nhất vị siêu phàm nữ võ giả ra đời. Kim Long tiêu tán, Hứa Thất An cũng rút về kết giới, nạm mở trà tờ Hoài Khánh máu me đầm địa tay, độ vào khí cơ. Ta thành công. Hoài Khánh mở ra con ngươi, hai đạo sắc bén khí cơ đâm xuyên đỉnh điện, đây là bởi vì nàng còn khó có thể hoàn mỹ khống chế này cổ lực lượng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hứa Thất An liên tục chắp tay, mặt mỉm cười. Hoài Khánh yếu ớt thở ra một hơi, bàn ngồi dậy, vây gọi hút tới một khối sạch sẽ khăn tay, cẩn thận lau như hoa như ngọc khuôn mặt. Đợi miễn cưỡng thu thập sạch sẽ về sau, nàng ôn nhu nói. Đa tạ. Giữa chúng ta nói cái gì tạ chữ? Hứa Thất An cười khoát tay, trong lòng tự nhủ ngươi thế nhưng là ta chị vợ a. Hoài Khánh nói khẽ. Đã không cần phải nói tạ, kia Hứa Ngân La bí mật cũng không cần đều là đem bệ hạ treo ở bên miệng. Mặc dù nàng cũng tổng là đem Hứa Ngân La treo ở bên miệng, nhưng tâm tình tốt thời điểm, không có người ngoài thời điểm, còn là sẽ gọi Ninh Yến. Nàng là muốn cho ta gọi nàng khuê danh, còn là Hoài Khánh. Hứa Thất An nói. Hảo bệ hạ. Hoài Khánh không yêu để ý đến hắn, thản nhiên nói. Lý Diệu Chân cái gì thời điểm tấn thăng tam phẩm? Hứa Thất An trả lời. Ngay tại đêm nay, nàng sẽ tại Quan Tinh Lâu Bát Quái Đài ngưng tụ công đức chi quang, nhất cử đột phá tam phẩm. Hoài Khánh nhẹ gật đầu, lại hỏi. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dựa theo Kim Liên đạo trưởng ý tứ, Diệu Chân hành tẩu giang hồ 3 năm, ngưng tụ công đức chi lực cực kỳ to lớn, nhưng tùy theo mà tới nhân quả phản vệ, cũng sẽ rất lớn. Hứa Thất An nói. Tối nay là không muốn đi đứng ngoài quan sát. Hoài Khánh gật đầu. Sự tình cho chuyện xong, Hoài Khánh cũng đã thành công tấn thăng, Hứa Thất An nhìn thoáng qua sắc trời, liền có chút muốn rời đi. Đã cùng Tống Đình Phong còn có Chu Nghiễm Hiếu hẹn xong, buổi chiều câu lan nghe hát, kết thúc sau còn phải cắm hoa làm ngọc, hoàng hôn phía trước đến kết thúc, bởi vì ban đêm muốn dạy dỗ Lâm An. Đúng rồi, sáng sớm tới khi, hắn còn bất thời gian cho ăn no phù hương. Thời gian qua mau a, thời gian đều là không đủ dùng. Hứa Thất An từ đáy lòng cảm khái, nói. Bệ hạ, ta cáo từ trước. Hoài Khánh mím môi một cái, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại, lại có chút không cam tâm, không mặn không nhạt nói. Hứa Ngân La hôn sau nhật tử qua rất là tiêu dao. Thời gian đều là không đủ dùng, Lâm An nha đầu kia yêu thích cuốn người, hận không thể mỗi ngày cùng ta dính cùng một chỗ. Hứa Thất An mới vừa nói xong, chỉ thấy Hoài Khánh sầm mặt lại, không cái gì cảm tình nói. Không tiễn. Hắn lúc này hóa thành một đoàn tan chạy cái bóng, biến mất tại tẩm cung bên trong. Đêm. Thanh lãnh vầng trăng cô độc treo cao, màn đêm khảm nạm mấy khỏa thưa thất tinh tử, vào ban ngày náo nhiệt kinh thành đã lâm vào ngủ say, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim đêm gáy gọi. Quan Tinh Lâu Bát Quái Đài, hội tụ một đám ăn dưa quần chúng. Tôn Huyền Cơ cùng với cùng ở bên cạnh hắn viên hộ pháp, đưa lưng về phía đám người đứng chắp tay Dương Thiên Huyễn, cái trán một tia tóc trắng thanh sam kiếm khách Sở Nguyên Trận, xuyên về màu trắng thêu hoa mai cung trang Hoài Khánh, khổ đại cửu thâm Hằng Viễn, không sợ tha tâm thông A Tô La, bất tài đệ tử Miêu Hữu Phương, dây thắt lưng dần dần rộng thực hối hận, hận hứa hận người tiểu tụy Lý Linh Tố. Đương nhiên còn có lần này sự kiện chủ yếu nhân vật, Lý Diệu Chân cùng Kim Liên đạo trưởng. Hứa Thất An ngồi tại án một bên, nhìn về phía Tu La Vương Ấu Tử. Chờ Diệu Chân tấn thăng thành công, chúng ta liền tiến đánh A Lan Đà. A Tô La hít sâu một hơi, hảo. Ta chờ một ngày rất lâu, theo quý vị đến, vẫn đang chờ. Theo thay ngươi trừ bỏ phong ma đinh lúc, liền đợi đến ngươi nói câu này lời nói. Phật môn cùng Tu La tộc có diệt tộc mối hận, cùng hắn có thủ giết cha. Không có người so với hắn càng muốn san bằng A Lan Đà. A Tô La vì đại phụng chinh chiến Vân Châu siêu phàm, cũng không phải vì nước vì dân, Trung Nguyên bách tính cùng Đại Phụng triều đình cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn là tại hạ chú. Đánh cược Hứa Thất An có thể quật khởi, đánh cược Đại Phụng có thể thắng, sau đó phản công Tây vực Phật môn. Hắn đánh cược đúng rồi. Miêu Hữu Phương ngáp một cái, hỏi: "Vì sao muốn chọn tại ban đêm tấn thăng?" Đỉnh lấy hai cái quầng thâm mắt Lý Linh Tố trầm giọng nói: "Ban đêm tốt, ban đêm rất tốt. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi cả đêm." Kim Liên đạo trưởng giải thích nói: "Ngày đêm không cũng không khác biệt gì, chỉ là đối bần đạo tới nói, ban đêm sẽ càng có tinh thần một ít." "Ban đêm càng có tinh thần." "Đạo trưởng ngươi có phải hay không thượng mèo thượng nhiều lắm, làm việc và nghỉ ngơi quy luật đã hoàn toàn mèo hóa?" Hứa Thất An nhìn một chút Kim Liên đạo trưởng, thâm biểu hoài nghi. Phát giác được Hứa Thất An nhìn chăm chú, Kim Liên đạo trưởng tằng hắng một cái, nhìn về Lý Linh Tố, nói sang chuyện khác cùng chú ý lực, kinh ngạc nói: "Ngươi đã tu đến mình đồng gia sát. Ngươi đều bị buộc đem võ đạo tu tới lục phẩm cảnh." Trong mọi người tâm một hồi thương hại. Lý Linh Tố không phản ứng đám người, chỉ là chua xót quay đầu đi chỗ khác. Miêu Hữu Phương kinh hỉ nói: "Lý huynh, không cho phép ngươi có thể trở thành võ đạo song tu tứ phẩm cường giả, siêu phàm phía dưới người nổi bật." "Hỗn đản, này không phải một chuyện đáng giá cao hứng." Lý Linh Tố nội tâm không có chút nào vui sướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Này còn muốn cảm tạ Hứa Ninh Yến nhắc nhở. Lúc trước hắn tổ kiến trại, lôi kéo lưu dân lúc, cũng đã là bát phẩm cảnh, thất phẩm luyện thần cảnh tu chính là nguyên thần, đối Thiên Tông thánh tử tới nói cơ bản không có độ khó. Sau đó liền vẫn luôn kẹt tại luyện thần cảnh, khó có thể đột phá đến lục phẩm." "Không cần cảm ơn, làm huynh đệ sao?" "Hẳn là." Hứa Thất An một mặt thành khẩn. Lý Linh Tố lại quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, A Tô La nhìn về Viên Hộ Pháp, chậc chậc nói: "Ngươi còn sống a, cha ra là ai tuyên bố lệnh treo giải thưởng sao? Ta cảm thấy là hoàng đế." Hoài Khánh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Chấm lại cảm thấy là ngươi." Lý Linh Tố lắc đầu: "Ta cảm thấy không phải bệ hạ, cũng không phải A Tô La, là Hứa Ninh Yến muội muội." Nha đầu kia nhìn từ bề ngoài mảnh mai như người, kỳ thật tâm hắc vô cùng. Mà là muộn, nhất mất mặt chính là nàng. Hứa Thất An lập tức phản bác: "Ngươi tại sao không nói là ngươi? Kiếm Châu lúc, so ngươi nàng cần phải mất mặt nhiều. Bị người bóc vết sẹo, Lý Linh Tố thủ mới hận cũ cùng nhau xông tới. Cầu tặc, ta nhịn ngươi rất lâu." Dương Thiên Huyễn lập tức phụ họa: "Cầu tặc, Dương Mô cũng nhịn ngươi rất lâu." Miêu Hữu Phương nhanh lên đứng ra bà phải: được rồi, đừng ổn nào, là ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng cũng có thể đi, là ta treo thưởng 17,200 treo thưởng Viên Hộ Pháp." Đám người liếc hắn một cái: "Ngươi không xứng." Miêu Hữu Phương. Lý Diệu Chân đúng lúc mở mắt, cứu vãn Miêu Hữu Phương xấu hổ: "Đạo trưởng, ta chuẩn bị xong." Nàng đã đem các phương diện trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Kim Liên đạo trưởng khẽ vuốt cằm: "Ta sẽ thay ngươi đem quan, nhưng khả năng giúp đỡ dù sao cũng có hạn, có thể thành công hay không, dựa vào chính ngươi." Lý Diệu Chân tiếp tục lại nhìn một chút Hứa Thất An, này ra hỏa vào ban ngày thay Hoài Khánh hộ pháp. Hứa Bạch Phiêu cầu sinh dục rất mạnh, thấp giọng nói: "Ta sẽ nhìn ngươi, yên tâm." Hoài Khánh trong lòng hừ một tiếng. Lý Diệu Chân nhắm mắt lại, vận chuyển Địa Tông ngưng tụ công đức tâm pháp. Là người liền có nghiệp chướng cùng công đức, Địa Tông tâm pháp chỉ là đem một người công đức chi lực ngưng tụ, cụ hiện hóa, thực dụng hóa. Lý Diệu Chân xuống núi du lịch 3 năm, hành hiệp trưởng nghĩa, nàng đến cùng ngưng tụ bao nhiêu công đức? Không người biết. Cho dù là Kim Liên đạo trưởng, cũng rất khó làm ra chuẩn xác dự đoán. Nửa khắc đồng hồ về sau, Bát Quái Đài đám người trông thấy đen nhánh phương xa, bay tới một mảnh tán thoái, tựa như long trọng đom đóm quần kim quang. Thuần túy, ôn hòa, thần thánh, tựa như thế gian tốt đẹp nhất lực lượng. Thật đẹp. Hoài Khánh thấp giọng nói một câu. Lý Diệu Chân đỉnh đầu dâng lên một đạo tựa như chân thực, khoảng cách thực chất chỉ thiếu chút nữa thân ảnh. Đây là nàng âm thần. Âm thần cùng nhục thân đồng dạng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Mạn Thiên Phi Vũ đom đóm bay tới, bao trùm tại Lý Diệu Chân bên ngoài thân, bao trùm tại nàng sợi tóc gian, bao phủ toàn thân, sau đó chậm rãi dung nhập thể nội. Khoảnh khắc bên trong, Lý Diệu Chân âm thần liền bị thần thánh thật lớn công đức chi lực bao phủ. Nghĩ không ra, nàng ngắn ngủi 3 năm, ngưng tụ bần đạo 30 năm mới có thể góp nhặt công đức. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu cảm khái. Người bình thường làm việc tốt, giảng cứu lượng sức mà đi, thậm chí muốn nhìn tâm tình. Bởi vậy cho dù là người tốt, làm việc thiện số lần cũng có hạn. Lam Liên hành hiệp trượng nghĩa bất kể hồi báo, nhiệt tình vì lợi ích chung cấp bách, này phần tâm ý chi thuần, hiếm thấy trên đời. Lam Liên hoa, a a Hứa Thất An đầu bên trong lại một lần nữa quanh quẩn khởi quen thuộc giai điệu, trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Không, đạo trưởng, cầu ngươi đừng có lại gọi nàng Lam Liên. Một nén nhang về sau, chân trời vọt tới công đức chi lực càng ngày càng ít, cho đến không lại bay tới. Lúc này, Lý Diệu Chân âm thần đã ngưng tụ thành thực chất, phát ra thần thánh kim quang. Dương thần đã thành. Đây là công đức chi lực nạn dương thần. A Tô La nhìn ra điểm môn đạo. Không tồi. Kim Liên đạo trưởng gật đầu. Từ công đức chi lực tạo nên kim thân, mới có thể đem điệu tông công đức pháp thuật phát huy đến cực hạn. Hắn chợt lộ ra vẻ ưu sầu. Diệu chân công đức chi lực, bước vào tam phẩm dư xài, nhưng tương ứng nhân quả phản vệ, cũng không thể khinh thường. Có thể nói công đức, tạo phúc một phe là vì công đức. Bình thường tới nói, giúp người, làm việc thiện cũng có thể ngưng tụ công đức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu giúp người cùng làm việc thiện liền nhất định là công đức. Lấy một thí dụ, một cái giết người không chớp mắt Giang Dương đại đạo bị quan phủ đuổi bắt, thoi thóp đổ vào ven đường, một vị đi ngang qua người đi đường đem hắn cứu đi. Kia vị người hảo tâm tinh lòng chiếu cố, cứu sống Giang Dương đại đạo, cái sau trở về từ coi chết về sau, quay đầu liền loạn giết một trận, tạo thành người vô tội chết. Giang Dương đại đạo nguyên bản đáng chết, lại bởi vì người đi đường thiện ý cử chỉ, trốn qua một kiếp. Kia vị người đi đường là làm chuyện tốt, hắn đồng dạng sẽ ngưng tụ cứu người công đức, nhưng dính vào nhân quả là điểm ấy công đức gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Đồng dạng ví dụ, nếu như người đi đường cứu chỉ là một cái trộm mở và tờ mo cờ túi đến tên trộm, bởi vì tên trộm tạo thành nghiệp chướng cực nhỏ, công đức cùng nghiệp chướng triệt tiêu lúc sau, còn có dư, như vậy người đi đường liền ngưng tụ công đức. Cho nên nói, địa tông sẽ có nhân quả phản vệ nguy cơ, nhưng chỉ phải cẩn thận góp nhặt công đức, không cứu ác nhân, làm công đức vĩnh viễn bảo trì tại lợi nhuận trạng thái, liền có thể ngăn chặn nhập ma nguy hiểm. Kim Liên đạo trưởng năm đó là mê hoặc đế vương tu đạo, tạo thành mấy chục năm qua chính vụ hoang phế, bách tính sinh hoạt khốn khổ, này phần nhân quả chi lực, trực tiếp hóa thành hắc liên chất dinh dưỡng, làm Kim Liên đạo trưởng không có bổ cứu cơ hội. Lý Diệu Chân mặc dù hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm, cứu vô số người, nhưng nàng cũng tương tự có lỗi giúp sai cứu người, này đó nghiệp chướng, không tu công đức lúc, sẽ không có vấn đề. Một khi tu điệu tông công đức, nghiệp chướng liền sẽ phản vệ. Tại điệu tông thuyết pháp bên trong, đây chính là nhân quả phản vệ. Miêu Hữu Phương chỉ vào Lý Diệu Chân mi tâm, cả kinh nói: "Thay đổi, biến thành đen." Phi Yến nữ hiệp chỗ mi tâm, hiện ra một khối đen như mực sắc ban, cũng cấp tốc mở rộng. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 32, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chương 32, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, 6200. Kia khối sắc ban đen như mực, cũng cùng với chi ác chi tà khí tức, tượng trưng cho sa đọa hết thể lực lượng. Sắc ban nhanh chóng lan tràn, chảy xuống trôi, tựa như hướng Lý Diệu Chân đỉnh đầu rót một thùng đặc dính mực nước. Phát giác được này cỗ chi ác sa đọa khí tức, tại tràng thiên địa hội thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện rất nhỏ ứng kích chướng ngại chứng, nghĩ đến hắc liên đạo thủ. Đặc dính mực nước chảy xuống trôi, bao trùm Lý Diệu Chân ngực, phần bụng, hai chân, rất nhanh liền chỉ còn tận dưới đáy bàn kim quang tại nỗ lực trèo trống. Tôn Huyền Cơ cùng Dương Thiên Huyễn đồng thời nhấc chân vừa bước, hai đạo viên trận tổ hợp thành phong ấn trận pháp, đem bắt quái đài phong ấn lại. Nay đã là phòng ngừa Lý Diệu Chân nhập ma sau chạy trốn, cũng là vì lâu bên trong các sư đệ suy nghĩ. Phổ thông tu sĩ bị sa đọa khí tức ô nhiễm lời nói, sẽ làm trận thần trí rối loạn, nhân tính bên trong ác niệm vô hạn mở rộng, tạo thành thương vong. Này nhân quả đủ sâu a. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, quay đầu nhìn một chút Kim Liên đạo trưởng, thấy Quýt Mèo đạo sĩ sắc mặt trầm ngưng, nhưng không có ra tay, liền đành phải trước nhẫn mại xuống tới. Kim Liên đạo trưởng thấp giọng nói: "Nàng làm việc thiện quá mức thẳng thắn, nhân quả quấn thân so ta tưởng tượng muốn khoa trương. Đạo môn ba tông tu hành chi pháp đều cổ quái kỳ lạ, chết rất nhanh." Dương Thiên Huyễn lắc đầu, ngữ khí bên trong lộ ra thân là thuật sĩ kiêu ngạo. "Cho nên ta chỉ học Nhân Tông kiếm thuật, không tu Nhân Tông tâm pháp." Sở Nguyên Trần làm một hồi vai phụ. "A, các ngươi thuật sĩ cũng không khá hơn chút nào, quên thí sư nguyền rủa." Lý Linh Tố nói thầm trong lòng. Nhưng hắn không có nói ra, bởi vì Dương Thiên Huyễn là hắn đồng minh, không thể hủy đi minh hữu đài. Lúc này, viên hộ pháp xanh thẳm con ngươi xa xa nhìn chăm chú vào thánh tử, không bị khống chế triển khai đọc tâm. "Ngươi tâm nói cho ta, a, các ngươi thuật sĩ cũng không khá hơn chút nào, quên thí sư nguyền rủa." Trang diện manh yên tĩnh, Lý Linh Tố đầy mặt xấu hổ, gượng cười không ngừng. "Này hầu tử như thế nào còn không chết?" Thánh tử trong lòng chửi ầm lên. Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía đám người, không nhìn thấy biểu tình, nhưng tại trang mọi người có thể hiểu ý hắn tức giận cùng xấu hổ, dù sao nói ra lần này lời trong lòng chính là hắn hảo huynh đệ Lý Linh Tố. "Chính là không sợ chết ta, nô, ta nhớ được viên hộ pháp tựa hồ không cách nào khống chế chính mình thiên phú thần thông." Miêu Hữu Phương vui sướng khi người gặp họa tượng. "Tha tâm thông cùng thiên phú thần thông dung hợp về sau, khó có thể khống chế." A Tô La nhìn kỹ viên hộ pháp, suy đoán ra trận tướng. Bình thường tình huống tới nói, có hơn một tháng trước nha ho động phòng sự kiện, đắc tội như vậy nhiều người, có chút cầu sinh dục thường nhân, đều sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, quả quyết không sẽ như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Viên hộ pháp lúc này một mặt song con bê biểu tình, hiển nhiên là cái có cầu sinh dục, như vậy chính là thần thông mất khống chế. Nay hầu tử, quả thực không cầm chính mình tính mạng coi ra gì. Kim Liên đạo trưởng khẽ lắc đầu. Tôn Huyền Cơ vì cái gì muốn đem nó mang tới, mặc dù có phụ trách truyền đạt ý nghĩ nguyên nhân, nhưng như vậy trường hợp Tôn Huyền Cơ không có tất dâu tóc nói cần, là cố ý mang lên viên hộ pháp. Làm cái người đi, cùng Hứa Ninh Yến hôn lâu, tâm linh liền xa đoạn. Sở Nguyên Trần âm thầm suy nghĩ, ước đoán Tôn sư huynh dụng tâm hiểm ác. Hắn đột nhiên trong lòng run lên, nhìn về phía viên hộ pháp, phát hiện cái sau ý con mắt màu xanh lam cũng tại nhìn hắn. Viên hộ pháp không bị khống chế đọc lấy Sở Nguyên Trần ý nghĩ. Người tâm nói cho ta. Nói còn chưa dứt lời, Hứa Thất An cách không, trở tay một bàn tay, đem viên hộ pháp chụp té xuống đất, đánh gãy hắn độc tâm. Sở Nguyên Trần nhẹ nhàng thở ra, thu hồi ra khỏi vỏ ba tấc thần binh. Viên hộ pháp một mặt nghĩ mà sợ, sống sót sau hai nạn biểu tình. Lý Diệu Chân đối với bên cạnh đồng bạn nhóm hô động, không có chút nào phát giác, nàng đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong. Một mảnh quang ám xen lẫn thế giới. Thần thánh thuần túy kim quang cùng chí ác chí tà hắc quang từng người chiếm cứ nửa bầu trời, bọn chúng giao hòa chỗ, màu vàng cùng màu đen hỗn tạp, vặn vẹo thành hỗn độn chi sắc. Lý Diệu Chân đôi mi thanh tú nhíu chặt, đứng tại hai màu giao hội chỗ, nhìn chung quanh một hồi, nàng trông thấy xa đoạn tà ác hắc quang bên trong, một bóng người vặn vẹo ngưng tụ mà thành. Đó là một trẻ tuổi kiếm khách, tay bên trong xách theo một cái nhỏ màu kiếm, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân nhớ rõ hắn, là năm đó xuống núi du lịch không lâu, theo một đám sơn phỉ bên trong cứu được hiệp khách. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Diệu Chân sững sờ nói. Trẻ tuổi kiếm khách liếm tay bên trong kiếm, cười gần nói. Đa tạ phi yến nữ hiệp liệu mình cứu rút, không có ân cứu mạng của ngươi, ta như thế nào tại loạn thế bên trong chiếm núi làm vua, đốt giết cướp bóc. Lý Diệu Chân sắc mặt hơi có ngốc trệ, ánh mắt bên trong thiểm quá một mạt bi ai. Đạo thứ hai vặn vẹo bóng người tùy theo ngưng tụ thành, là một cái khuôn mặt mượt mà, thân thể mập ra trung niên quan viên. Quan viên cười tủm tỉm nói. Phi yến nữ hiệp, bản quan suy nghĩ rõ ràng, nước quá trong ngắt không có cá, nếu tưởng đại lộ hành thông, chỉ có ẩn giật. Bản quan trước kia chính là quá trì tài ngạo vật, cho nên liên tục vấp phải trắc trở, khó có thể thi triển khát vọng. Trải qua một lần tử kiếp về sau, rốt cuộc đại triệt đại ngộ. Đa tạ phi yến nữ hiệp ân cứu mạng. Hắn vốn là một cái thanh quan, bởi vì không cam lòng thượng cấp thịt cá bách tính, muốn vào kinh cáo ngự hình, đường bên trên tao ngộ thượng cấp ám phái cao thủ truy sát, nguy nan trước mắt bị Lý Diệu Chân cứu. Lý Diệu Chân không nói gì, mắt bên trong bi ai càng thêm dày đặc. Tiếp xuống, từng đạo bóng người vặn vẹo thành hình, bọn họ có nam có nữ, có thân phận khác nhau cùng chức nghiệp, đều là đã từng bị Lý Diệu Chân cứu quá, nhưng về sau đi vào đường như người. Lý Diệu Chân bên thai nghe hoặc dễ cợt hoặc càn rỡ hoặc âm dương quái khí giảng thuật, mắt bên trong bi ai càng ngày càng đậm, trong trắng mắt của nàng cùng trong mắt bị đặc dính mực nước nhất điểm điểm thay thế. Lúc này, lại một bóng người vặn vẹo thành hình, là Dương Xuyên Nam. Phía trước Vân Châu Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Hắn xuyên nung trang, đơn tay đè chặt chuôi đao, nhìn qua Lý Diệu Chân, thản nhiên nói. Dương Mô có thể trừ bỏ Vu Thần giáo thế lực, xúi dục Vân Châu quan viên, vượt qua tuần phủ điều tra nguy hiểm, còn phải đa tạ phi yến nữ hiệp đảm bảo cùng che chở. Lý Diệu Chân đầu góc quanh sắp vỡ, hốc mắt bên trong đặc dính mực nước như là vỡ đê lũ lụt, cấp tốc bao trùm tròng trắng mắt cùng trong mắt, làm nàng hai mắt hóa thành thuần túy đen nhánh. Nàng tâm thái càng ngày càng vặn vẹo, ác niệm ùn ùn kéo đến, cho rằng mình trước kia là cỡ nào buồn cười. Sát ý, ghen ghét, phẫn nộ, dâm yêu, ngạ mạn, đủ loại mặt trái cảm xúc cuồn cuộn không thôi. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến cao vút ngâm tụng thanh. Thiếu niên hiệp khí, giao kết năm đều hùng, can đảm động, lông tóc đứng thẳng, lập nói bên trong, tử sinh cùng, lời hứa ngàn vàng trọng. Lý Diệu Chân cổ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, một mạt kim quang đâm vào đen nhánh hốc mắt, xua tán đi đặc dính mực nước. Nàng nhìn thấy một cái trụ đao mà đứng thiếu niên, toàn thân đẫm máu. Năm đó Vân Châu nguy nan thời khắc, là nàng kịp thời xuất hiện, bảo vệ Hứa Ninh Yến nhục thân. Hôn đàn, đừng chết rồi. Âm thanh thứ hai truyền đến, nàng xem thấy chính mình ôm Hứa Thất An thi thể, kiệt lực thay hắn chấp vá tán loạn nguyên thần. Kia là Hứa Ninh Yến cưỡng ép xáo trộn thiên nhân chi tranh về sau, gặp nho ra pháp thuật phản vệ tình cảnh. Là nàng lần thứ hai cứu Hứa Thất An mệnh. Đại phụng võ phu Hứa Thất An, đến đây đục trận. Âm thanh thứ ba quanh quẩn bên trong, một bộ thanh ý nuốt vào kim đan, theo đầu tường nhảy xuống. Càng nhiều người hiện ra, đồng dạng là thân sử từng cái giai cấp, ủng có khác biệt thân phận, bình dân, khất cái, du hiệp, quan viên từ từ, bọn họ cũng là bị Lý Diệu Chân cứu vớt qua người. Mật mật ma ma, tựa như thiên quân vạn mã. Này đó người, bao quát Hứa Ninh Yến, cùng nhau nhìn về nàng, ôm quyền không người, bọn họ la lên hóa thành cùng một thanh âm. Phi Yến nữ hiệp, công đức vô lượng. Lý Diệu Chân mắt bên trong đặc dính mực nước đều biến mất, nàng phía sau, kia phiến đen nhánh đặc dính không gian, những cái đó tà ác xa đoạn người, tại công đức kim quang bên trong đều tăng dã. Công đức vô lượng. Bắt quái đài bên trên, A Tô La nhìn qua bị đen như mực nước bao trùm Lý Diệu Chân, hỏi. Ngươi có thể thấy được nàng hiện tại ý nghĩ sao? Không phải đâu, lúc này Diệu Chân nội tâm hy khẳng định không có cách nào xem A, nói ra lời nói, nàng sẽ xấu hổ đến giơ kiếm tự vẫn. Hứa Thất An trong lòng mới vừa lóe lên ý nghĩ này, liền nghe Kim Liên đạo trưởng chậm rãi nói. Căn cứ nàng nội tâm ý nghĩ, phán đoán nàng giờ phút này trạng thái, sắc thực so đơn thuần quan sát xa đoạ chi lực phải có hiệu. Miêu Hữu Phương chứng trạc đàng hoàng nói. Đạo trưởng là chuyên gia, nghe đạo trưởng. Lý Linh Tố Phụ Hòa nói. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, cho nên nghe đạo trưởng chuẩn không sai. Sở Nguyên Trần phân tích nói. Ta cảm thấy Kim Liên đạo trưởng nói rất có lý. Mặc dù Lý Diệu Chân thoạt nhìn tình huống không ổn, nhưng mọi người tâm tính đối lập nhau nhẹ nhõm, bởi vì hộ pháp siêu phàm cao thủ nhiều lắm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đều có, Lý Diệu Chân kém cỏi nhất tình huống cũng chỉ là ngưng tụ công đức thất bại. Quả quyết không có thể trở thành cái thứ hai Hắc Liên. Tại một đám người uy bức lợi dụ hạ, viên hộ pháp xanh thẳm trong suốt con ngươi, nhìn chăm chú vào Lý Diệu Chân. Cái này quá trình dài đến 10 giây, hắn biểu tình càng ngày càng kinh dị, môi run rẩy, muốn nói lại không dám nói. Lý trí cùng bản năng tại làm chống lại. Nàng, nàng tâm, cáo, nói cho ta. Nói còn chưa dứt lời, Lý Diệu Chân dương thần phát sinh biến cố, bao trùm toàn thân đặc dính mực nước như thủy triều rút đi, thay vào đó là huy hoàng thần thánh công đức chi quang, thất thải huyền ác. Vâng, không khí hơi hơi run rẩy bên trong, thất thải quang trụ theo dương thần bên trong bắn ra, xông vào mây trời, đem trời đêm bên trong tầng mây nhuộm thành mỹ lệ quang trạch. Chiếu sáng gần phân nửa kinh thành. Thành bên trong. Không biết bao nhiêu cao thủ theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, hoặc xông ra gian phòng, hoặc đẩy mở cửa sổ, ngóng nhìn không trung bên trong của sáng. Đại Phụng lại thêm nhất danh tam phẩm cường giả. Kéo dài mười mấy giây sau, thất thải quang trụ thu liễm, Lý Diệu Chân dương thần trở về thể nội, nàng thân thể tách ra yếu ớt nhưng thần thánh hào quang, sấn ra thịt trong suốt như ngọc, ngũ quan tú mỹ tinh xảo, khí khái hào hùng bừng bừng. Chúc mừng Lam Liên. Kim Liên đạo trưởng mỉm cười hành lễ. Chúc mừng Phi Yến nữ hiệp. Chúc mừng Diệu Chân. Chúc mừng sư muội. Mặt khác người nhao nhao được rồi một cái đạo lễ, đưa lên chúc mừng chi tử, phảng phất vừa rồi bức bách viên hộ pháp đọc tâm không phải bọn họ. Lý Diệu Chân mở mắt ra, trước nhìn một chút Hứa Thất An, thấy hắn đầy mặt phát ra từ nội tâm mỉm cười về sau, lại ta một chút Hoài Khánh, tiếp tục mới là nhìn quanh đám người, mỉm cười hoàn lễ. Khách sáo xong, Hứa Thất An vội vàng giơ tay lên một cái, nói: "Diệu Chân, ngươi ngưng tụ tu vi trong lúc, A Tô La, Sở Nguyên Trần, Miêu Hữu Phương đều giật dây viên hộ pháp đọc người tâm, bao quát người sư ca cùng Kim Liên đạo trưởng. Vẫn luôn không nói gì Dương Thiên Huyễn, khó được phụ họa cậu tặc, nói. Không sai, ta có thể làm chứng. Lý Diệu Chân sắc mặt đại biến, đống nhiên quay đầu. Ngươi, ngươi đọc tâm. Nàng khí tức ở trong nháy mắt này có chút hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma này loại. Nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì? Mọi người trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Viên hộ pháp hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, dùng sức lắc đầu. Không có, không có. Lý Diệu Chân lúc này mới thở phào, chứng Miêu Hữu Phương đám người một chút, nói: "Lần này tấn thăng có chút hung hiểm, kém chút liền rơi vào ma đạo. Cũng may là thuận lợi tấn thăng." Sở Nguyên Trần tằng hắng một cái, hóa giải xấu hổ cảm khái nói: "Nhớ ngày đó, Thiên Địa hội thành viên bên trong, chỉ có ta cùng Thánh Tử có được tứ phẩm chiến lực, các ngươi tu vi đều kém chút. Nhoáng một cái gần 3 năm, ta còn dừng lại tại tứ phẩm, các ngươi lại một đám tấn thăng siêu phàm." Trạng Nguyên Lang thổn thức không phải trang. Thiên Địa hội mới vừa thành lập lúc, Lệ Na, Lý Diệu Chân, Hàng Viễn này đó người đều là tứ phẩm phía dưới, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Linh Tố cũng là xuống núi du lịch một năm sau, mới tấn thăng tứ phẩm. Bế quan số ta mở cùng số chi nở Kim Liên không đề cập tới, Sở Nguyên Trần là chiến lược mạnh nhất thành viên. Nhưng là bây giờ, số 1 số 2 lần lượt bước vào siêu phàm, số 3 càng là nhất phẩm võ phu, số 6 mặc dù cũng là tứ phẩm, nhưng có một viên giết tả cờ chính qua. Không phải bình thường ý nghĩa thượng tứ phẩm. Số ta mở số chi nở còn lại là nhị phẩm. Như vậy tình huống, dù cho Sở Nguyên Trần tính cách hiền hòa, không yêu tranh danh đoạt lợi, cũng không khỏi dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm, lại không tấn thăng, liền thật bị xa xa dứt bỏ. Nhìn ngươi lời này nói, ta không cũng vẫn là tứ phẩm sao? Lý Linh Tố an ủi, còn có Lệ Na cùng Hàng Viễn đại sư. Sở Nguyên Trần cười cười, thánh tử nói có lý. Viên hộ pháp nhìn chằm chằm Trạng Nguyên Lang, đột nhiên nói: "Không, ngươi nói láo, ngươi tâm nói cho ta, một cái tận tình thanh sắc tay ăn chơi, một cái chỉ biết ăn xuẩn nha đầu, ta và các ngươi có thể giống nhau. Viên hộ pháp một mặt trả thù khoái cảm. Không khí đột nhiên an tĩnh. Hứa Thất An, Lý Diệu Chân, Kim Liên đạo trưởng, A Tô La đám người, quay mặt qua chỗ khác, mím môi, nín cười. Sở Nguyên Trần sắc mặt cứng ngắc, xấu hổ bàn chân giữ chặt mặt đất. Mau đưa này hầu tử đưa về Nam Cương đi, không phải sớm muộn có một ngày nấu hắn. Lý Linh Tố cũng không biết nên đáp lại ra sao, làm bộ nhìn lên bốn phía phong cảnh. Khu khu. Kim Liên đạo trưởng tằng hắng một cái, phá vỡ không khí ngột ngạt, nói. Đêm đã khuya, ngày mai thương lượng như thế nào tiến đánh A Lan Đà, đêm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, ngự phong mà lên, biến mất trong đêm tối. Đám người cùng nhau bay lên không, hướng phương hướng khác nhau đột đi, trở về chỗ ở. Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp trở về phòng ngủ, cái sau thắp đèn, ánh đèn tại phòng bên trong choáng nhâm ra, nói. Ta đi một chuyến nhà xí. Chờ Tôn Huyền Cơ gật đầu sau, viên hộ pháp cẩn thận từ ngực bên trong lấy ra truyền tống ngọc phụ, nắm ở trong tay, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Yêu tộc Bắc Phiêu, độc thân bên ngoài, phải học được bảo vệ tốt chính mình. Khoảng khắc, viên hộ pháp trở về, tại trong chậu đồng rửa tay một cái, tiếp theo từ bàn bên trên mâm đựng trái cây bắt một đầu xuân đào gặm lên tới. Khu khu. Ngồi xếp bằng tại giường bên trên Tôn Huyền Cơ, đầu tiên là triển khai phong ấn trận pháp, đem phòng bên trong khí tức, thanh âm ngăn cách, sau đó tăng háng một cái, ra hiệu viên hộ pháp xem chính mình. Viên hộ pháp quay đầu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, nói. Ta không thể nói Lý Diệu Chân tiếng lòng, nàng biết sẽ giết ta. Ngươi sẽ bảo hộ ta. Cao Y Giả Mở Lặc, ngươi căn bản không dụng tâm bảo hộ ta, hứa ra kia hai cái nha đầu ngồi xổm ta vài ngày. Ta không chấp nhận ngươi giải thích, ta không nghe ta không nghe. Bản hộ pháp chết cũng sẽ không bán đứng Lý Diệu Chân đạo trưởng. Thùng thùng. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, sau đó tự hành mở ra, đứng ở cửa Dương Thiên Huyền bóng lưng, lui về đi tới, ngự khí trầm thấp, chậm rãi nói. Lý Diệu Chân cô động công đức lúc, trong lòng nghĩ cái gì? Một bên hỏi, một bên đóng cửa lại. Viên hộ pháp vẫn lắc đầu. Ta không thể nói, ta là có tín dự yêu. Người muốn biết, chính mình đến hỏi là được. Dương Thiên Huyền trầm giọng nói. Trời không sinh ta Dương Thiên Huyền. Đại phụng vạn cổ như đêm dài, Dương Mộ cũng là giữ chữ tín người, yên tâm. Thùng thùng. Tiếng đập cửa đánh gây Dương Thiên Huyễn lời nói, bởi vì gian phòng bị phong ấn trận pháp bao phủ, hắn không cách nào chuyển tống rời đi, lại không thể đi cửa. Dương Sư Huynh quyết định thật nhanh, giấu vào bên tường tủ quần áo bên trong. Tôn Huyền Cơ xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy, đẩy ra một đạo viên trận bám vào cửa tủ, phong ấn Dương Thiên Huyễn khí tức. Làm tốt đây hết thảy, viên hộ pháp đứng dậy mở cửa phòng. Cửa bên ngoài Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố xoa xoa tay nhỏ đi vào, gặp mặt liền hỏi. Viên lão ca, có việc thỉnh giáo. Viên hộ pháp đóng cửa lại, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Diệu Chân tiếng lòng. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố nhìn nhau một cái, cùng nhau gật đầu. Nói chuyện với viên lão ca chính là thoải mái, chúng ta đều là rộng thoáng người, liền nên nói rộng thoáng lời nói, cho nên. Lời còn chưa dứt, thùng thùng tiếng đập cửa lại tới. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố không có chút gì do dự. Ánh mắt trong phòng quét qua, vọt hướng tủ quần áo, mở ra cửa tủ. Bọn họ thấy được một cái hót. Cái hót nói, thật là đúng dịp. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố. Hai người chen vào, cửa tủ nhẹ đóng cửa khẽ, khí tức hoàn toàn biến mất. Viên hộ pháp một mặt ngưng trọng mở cửa. Chi thanh âm bên trong, cửa bên ngoài thanh sam kiếm khách xuất hiện tại Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp ánh mắt bên trong. Sở Trạng Nguyên một mặt điềm nhiên như không có việc gì nói. Đêm khuya nói không ngừng, không phải hành vi quân tử. Tại hạ đến đây chủ yếu là quan tâm một chút viên hộ pháp tình hình gần đây. Viên hộ pháp đánh gây hắn. Thuận tiện tìm hiểu một chút Lý Diệu Chân tiếng lòng. Sở Nguyên Trần sững sờ, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đều có thể, đều có thể. Viên hộ pháp trở về bàn một bên ngồi xuống, lắc đầu nói. Ta đã đáp ứng Lý Diệu Chân đạo trưởng, tuyệt không tiết lộ tiếng lòng của nàng, mời sở huynh không nên làm khó bản yêu. Sở Nguyên Trần mặt không đổi sắc. Nói cho tôn sư huynh liền có thể. Các người nếu không phải là đang nói việc này, vì sao dùng trận pháp bao lại gian phòng? Viên hộ pháp nhìn một chút Tôn Huyền Cơ, cái này nhân loại thực thông minh, không dễ lừa gạt. Chính muốn giải thích, tiếng đập cửa lại tới. Sở Nguyên Trần sắc mặt biến hóa, ánh mắt quét qua, khóa chặt cửa tủ, đứng dậy đi qua, nói. Làm phiền Tôn Huynh thay ta phong tỏa khí tức. Làm việc thỏa đáng, cân nhờ ở cờ chu toàn, bởi vậy có thể thấy được, ba người trước đầu vóc xác thực không có sở trạng nguyên dễ dùng. Nói chuyện lúc. Sở Nguyên Trần mở ra cửa tủ, trông thấy hai trường xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười gương mặt, còn có một viên cái hót. Các ngươi. Sở Nguyên Trần sững sờ ngay tại chỗ, tiếp tục ra mặt như thiêu như đốt. Nhanh lên đi vào, nhìn xem tiếp theo cái là ai. Miêu Hữu Phương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái. Sở Nguyên Trần bất đắc dĩ chen vào. Viên hộ pháp mở cửa, trông thấy thân cao chi nở thước A Tô La đứng tại cửa ra vào. Viên hộ pháp vẫn còn có chút sợ hắn, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. A Tô La thuận thế vào cửa, hướng Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp gật đầu, tiện thể đóng cửa, hỏi. Lý Diệu Chân Phương trong lòng mới tại suy nghĩ cái gì? Cha hỏi chính là A Tô La, viên hộ pháp không biết nên không nên trở về đáp, nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Viên hộ pháp nhẹ gật đầu, nói. Tôn sư huynh hỏi ngươi, vì cái gì liền ngươi như vậy thân phận người, đều yêu thích lẫn vào này loại chuyện. Nói xong, viên hộ pháp nói thầm trong lòng, chính ngươi không giống nhau. A Tô La thản nhiên nói. Thiên điệu hội thành viên tựa hồ thực yêu thích chơi này nhất bộ, ngoại trừ làm chính sự thời điểm đứng đắn, bình thường đều ở lẫn nhau tính kế, hận không thể làm cho đối phương mất hết mặt mũi, xấu hổ đào đất khe hở. Ta cũng không thích này nhất bộ, nhưng đã không thiếu được cùng bọn hắn liên hệ, vậy thì phải phòng ngừa chú đáo, khống chế bọn họ bí ẩn việc tư, để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Ta cảm thấy bọn họ cũng là như vậy tưởng. Tôn Huyền Cơ chờ viên hộ pháp nói ra tiếng lòng về sau, cơ cơ tay háo, bang một tiếng, tủ cửa mở ra. A Tô La nhìn thấy ba chương xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười gương mặt, cùng với một cái hót. Thật là đúng dịp A. Bốn người hô. Các ngươi. A Tô La sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng xem kỹ chính mình lời nói mới rồi, xác định không có xấu hổ lời nói về sau, hắn khôi phục bình tĩnh. Xem ra chúng ta đều là hiểu được phòng ngừa chu đáo thông minh người A. Sở Nguyên Trần Vãn Tôn nói. Không sai không sai. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố phụ họa. Ba người bọn họ đi ra ngăn tủ. Dương Thiên Huyễn ngược lại lui ra ngoài. Một nhóm người tại bàn một bên nhập tọa, Dương Thiên Huyễn đứng tại góc tường, A Tô La nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta dứt khoát đem cửa mở ra, nhìn xem còn có ai sẽ đến. Nếu như Lý Diệu Chân đến rồi, chúng ta liền tản đi, nếu như không đến. Hắn nhìn một chút viên hộ pháp, ý tứ không cần nói cũng biết. Đám người nhao nhao đồng ý. Cửa phòng rộng mở, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa khắc đồng hồ về sau, vẫn luôn quýt mèo vểnh lên cái đuôi. Bước ưu nhã bộ pháp đi ngang qua Tôn Huyền Cơ cửa ra vào. Nó lơ đãng phòng bên trong nhìn thoáng qua, tỉnh táo thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. "Đừng giả bộ, Kim Liên đạo trưởng." Sở Nguyên Trần hô. Quýt mèo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi lên phía trước. "Con mèo kia, nói chính là ngươi." Lý Linh Tố nói. Quýt mèo hơi hơi do dự, rất bình tĩnh nói. "Thật là đúng dịp a, mấy vị. Bần đạo kỳ thật có việc tìm đến viên hộ pháp." Đám người mặt không chút thay đổi nói. Lý Diệu Chân tiếng lòng. Mặt mèo ngốc trệ. Quýt mèo ngồi chồm hổm ở bàn bên trên, nhìn quanh một vòng, nói. Hứa Ninh Yến không có tới. Viên hộ pháp gật đầu. Hắn không có tới, chỉ có các ngươi. Ta không tin. Đám người chăm miệng một lời. Quýt mèo đạo trưởng trầm ngâm một chút, nói. Các ngươi ai tới trước? Viên hộ pháp liền đem thứ tự trước sau nói cho quýt mèo. Hứa Ninh Yến giấu kín thủ đoạn chỉ có hai loại, di tinh hoán đầu cùng cái bóng tiềm ẩn. Cái trước chỉ có thể che đậy khí tức, không cách nào ẩn tàng thân hình, kia cũng chỉ còn lại có cái sau, Dương Thiên Huyễn tinh thông truyền tống thuật, cái bóng tiềm ẩn theo không kịp. Quýt mèo đạo trưởng giật mình, quay đầu nhìn về phía Miêu Hữu Phương, phun ra một ngụm hào quang. Hào quang đem Miêu Hữu Phương bao phủ, làm hắn thân thể phun tỏa hào quang, tan rã cái bóng. Miêu Hữu Phương cái bóng bên trong, còn cất giấu một đạo cái bóng, tại công đức chi quang chiếu xuống, không chỗ che thân, chậm rãi khôi phục nhân dạng. Hứa Thất An mặt không đổi sắc, cười nói. Thật là đúng dịp, chư vị. Cái này tiện nhân. Đám người mặt không biểu tình đến nhìn hắn. Hứa Thất An làm bộ xem không hiểu đại gia biểu tình, chuyển mà nhìn phía viên hộ pháp, nói. Có thể nói. Hứa Thất An là theo Miêu Hữu Phương cùng nhau tới, nguyên bản định bất động thanh sắc đem tin tức nghe qua. Không nghĩ tới thiên địa hội này đám người, không một cái đứng đắn người, không, hàng viễn đại sư là duy nhất lương tâm. Hoài Khánh không đến, hơn phân nửa là kéo không xuống mặt, hoặc là không có hứng thú. Một phòng đại lão nhìn về phía viên hộ pháp, không nói gì, cho không tiếng động áp lực. Viên hộ pháp nhìn bọn họ một chút, lại lạ thường tỉnh táo, đáp lại nói. Ta là không quan trọng, nhưng các ngươi phải hỏi nàng có đồng ý hay không. Nói xong, hắn từ ngực bên trong lấy ra một đầu cẩm nang, mở ra. Khoảnh khắc bên trong, công đức chi lực tràn đầy cả phòng, Lý Diệu Chân Dương Thần theo cẩm nang bên trong bay ra, trôi nổi tại không, lạnh lùng quan sát phòng bên trong sở hữu người. Viên hộ pháp là đi ra ngoài đi nhà xí lúc. Gặp được Lý Diệu Chân. Đám người. Mời đọc, chuyện giải trí.